Có chí tôn, đế binh, đích thật là cái đại tộc a. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu, đối cái này Vương thị coi trọng một chút. Ban đầu, hắn cho rằng tộc này chỉ là từng gia thần tôn. Không chỉ có chí tôn, bây giờ còn có đế binh, vậy thì không đồng dạng. Này bằng với là một cái đế tộc. Cái này Vương thị từng gia đại đế sao? Tiêu Vân dò hỏi. Đại đế? Thôn Thiên Chí Tôn lắc đầu, đạo, hay là, tại thời kỳ hoang cổ từng ra đi. Cái này thị tộc quá xa xưa, rất nhiều nhân vật đều dập tắt ở dòng sông lịch sử bên trong, bây giờ đã khó có thể khảo cứu. Hắn tuy rằng uy chí tôn, lại thành danh vu thượng cổ lúc đầu. Cho tới kia thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thái cổ, thời kỳ hoang cổ sự tình, nhưng là không biết. Phải biết, thời kỳ thượng cổ, vẹn vẹn chỉ tồn tại 66 vạn năm mà thôi. Khi hắn bên trên một thời đại, bên kia là thời kỳ viễn cổ. Thời đại kia, có người nói tồn tại 6 triệu năm hơn. Cho tới thời đại thái cổ, có tới 90 triệu năm lịch sử. Ở nơi này dòng sông lịch sử bên trong, rất nhiều chuyện sớm hóa thành bụi bặm. Thậm chí, hàng đế rốt cuộc là thời kỳ viễn cổ người, vẫn là thời kỳ thái cổ người, rất nhiều người cũng không biết chuyện. Người đời sau chỉ biết là, hàng đế đã tồn tại rất lâu. Là cận đại uy danh thịnh nhất đại đế. Vậy ngươi có thể nhận thức cái này Vương Trường Thiên? Tiêu Vân dò hỏi. Vương Trường Thiên người này tại thời kỳ thượng cổ, đã có chút danh tiếng, bất quá hắn sau đó thành tựu làm sao lão phu nhưng là không biết. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cái gì? Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Thậm chí ngay cả cái này Thôn Thiên Chí Tôn đều nghe qua Vương Trường Thiên. Như vậy xem ra, người này đúng là cá nhân vật A. Hắn rốt cuộc là nghĩ muốn đi ra một cái gì đạo? Tiêu Vân trong lòng kinh ngạc. Lúc này Vương Trường Thiên tựa hồ là một người trẻ tuổi. Hắn tuy rằng khí tức sâu không lường được, lại rõ ràng không phải thần tôn. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là đơn thuần phong ấn chính mình, do đó tiếp tục sống sót. Vương Thị. Ta nhớ mang máng, cái này Vương Thị, không chỉ có lai lịch bí ẩn, tựa hồ còn có núi dựa lớn. Thôn Thiên Chí Tôn cau mày nói rằng, hắn trung quy là một cái tàn hồn thai nghén thành linh, vẫn có thật nhiều ký ức không cách nào nhớ lại. Có thể nói, hắn đã không phải là năm đó Thôn Thiên Chí Tôn. Vẫn có chỗ dựa. Tiêu Vân nhíu mày. Nhân gia đều có chí tôn, vẫn có chỗ dựa, chẳng lẽ là đại đế? Thật giống núi rửa của hắn là một mực trường sinh bất lao rùa đen. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ hồi ức, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại hình như, Vương Thị tổ tiên là kia rùa đen đồng tử. Ai nha, không nghĩ, lộn xộn cái gì sự tình, nghĩ đến lao phu cũng đau đầu. Tại nghĩ một lát, lại không nghĩ ra kết quả sau khi, Thôn Thiên Chí Tôn đơn giản không nghĩ, hắn trực tiếp lại sẽ một chén trường sinh rượu cho uống một hơi cạn sạch. Chương 1894 gặp lại Nhâm Chí Bằng. Chương 1894, gặp lại Nhâm Chí Bằng. Rùa đen. Đồng tử. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Hắn nghĩ tới rồi trường sinh rùa. Bất quá hắn rất nhanh chính là lắc lắc đầu, lại cảm thấy không thể có thể. Vương Thị tại thượng cổ lúc đầu có thể có chí tôn tồn tại. Trường sinh rùa cùng hắn hội có liên hệ gì? Bất quá, trường sinh rùa nói mình bản nguyên thần văn giống như bị trói buộc, cũng có chút quái dị, chẳng lẽ nó là thời kỳ thượng cổ tồn tại? Tiêu Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi cảm nhận được tỉnh quá cái gì trí nhớ kiếp trước? Hắn hỏi dò trường sinh rùa. Ban đầu, Tiêu Vân cùng trường sinh rùa có dấu ấn linh hồn nối liền. Nhưng là, tại độ thần kiếp về sau, dấu ấn kia làm nhạt. Sau đó, tại dược đảo sau khi, Tiêu Vân cũng không có tại dùng cái này ràng buộc trường sinh rùa. Trải qua nhiều như vậy sinh tử, hắn đã đem trường sinh rùa trở thành huynh đệ sinh tử, vì lẽ đó cũng không có như thế. Không có. Trường sinh rùa lắc đầu. Xem ra, hết thảy đều phải yên lặng xem biến đổi. Nghe vậy, Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Trường sinh rùa ánh mắt mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy phần mong đợi. Hiện tại, ta là hơn tích lũy, tranh thủ sớm một chút bước vào thiên thần cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn đang không ngừng hoàn thiện hôn nguyên đại đạo. Thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền qua 15 ngày. Đùng. Đột nhiên có trung tiếng vang lên. Đây là tụ tập âm thanh. Tiêu Vân lập tức từ bế quan trạng thái chính giữa lui ra. Mà lúc này, cảnh giới của hắn so với lúc trước nghiễm nhiên nện vững chắc rất nhiều, một bộ muốn chạm đến thiên thần cảnh giáng dấp. Lăng công tử, trường sinh mật cảnh sắp sửa mở ra, công tử nhà ta đặc biệt để cho ta tới thông báo ngài. Đông dưng, ngoài sân có âm thanh vang lên. Đây là ngoài sân, lưu truyền âm tinh thạch, dùng để cùng trong sân khách nhân câu thông sử dụng. Được. Tiêu Vân gật đầu, chính là tùy tùng người này mà đi. Lúc này, tại Vân Thiên trong thành, đã hội tụ các tộc thần linh. Tại trên một đài cao, kia thân mặc áo bào xanh, giữ lại tóc mái tóc dài màu xanh Vương Trường Thiên như hạc đứng trong bầy gà, có vẻ đặc biệt chú ý. các tộc thần linh đứng nghiêng ở bên cạnh. Trừ ngoài ra, những thần kia vương, thần quân cũng xuất hiện ở đài cao này bên trên. Trường sinh mật cảnh sắp sửa mở ra, như vậy thịnh thế, bọn họ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hô! Đúng lúc này, bóng người lấp lóe, Tiêu Vân xuất hiện. Lăng Vân công tử đến rồi. Đương Tiêu Vân xuất hiện thời gian, đài cao này lập tức gây nên tất cả xôn xao. Đây chính là cái đó Lăng Vân sao? Có trưởng giả lông mày khẽ hất, nhìn hướng về phía trước. Tiêu Vân tên, cũng sớm đã truyền khắp các tộc. Liền ngay cả một ít ban đầu còn đang bế quan trường giả, tại sao khi xuất quan cũng là biết rồi việc này. Đối với điều này, các thần phải sợ hãi. Rất nhiều thần linh đều muốn kiến thức hạ cái này nhân vật huyền thoại. Khí chất đúng là siêu nhiên. Hữu thần vương gật đầu. Không nghĩ tới, cái này Lăng Vân trẻ tuổi như thế. Có nữ thần nói nhỏ. Nửa tháng này, cũng lục tục có thần linh tới đây Vân Thiên Thành. Rất nhiều thần linh đối Tiêu Vân đều tràn ngập tò mò. Đặc biệt một ít nữ thần, các nàng đều muốn kiến thức hạ cái này quét ngang các tộc thần linh kỳ tài. Lăng công tử đến rồi. Tại trên đài cao, Vương Hữu Sinh ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói. Bên cạnh hắn Vương Trường Thiên lông mày khẽ hất, đã hướng về Tiêu Vân nhìn đi. Ngoài ra, một ít vương thị thần quân cũng hướng Tiêu Vân ném đi chú ý ánh mắt. Đương bóng người lấp lóe, Tiêu Vân rơi vào trên đài cao. Nhất thời, các tộc thần linh vì hắn nhường ra một con đường. Ha ha, Lăng công tử đã đến. Vương Trường Thiên cao giọng nở nụ cười. Xin chào, Vương công tử. Tiêu Vân cất bước mà đi, hướng về Vương Trường Thiên chắp tay. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng nhìn hướng về phía bên cạnh những trưởng giả kia. Vương thị tới hầu như đều là thần quân. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Từ đó, hắn có thể thấy được Vương thị nội tình. Trừ ngoài ra, bên cạnh kia Nhâm thị thần linh bên trong, hắn thấy được bóng người quen thuộc. Kia thình lình Nhâm Chí Bằng, cái này thần quân. Trừ ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một luồng thần vương, Đảm Đường Chiêu. Tiêu Vân kia tâm thần chỉ là từ những người này trên người nhàn nhạt đảo qua, cũng không có lộ ra một tia tâm tình chập chờn. Chỉ là, lúc này Nhâm Chí Bằng nhưng là không khỏi nhìn nhiều một chút Tiêu Vân. Chính là hắn, ngăn cản tâm thần của người thăm dò. Nhâm Chí Bằng nhìn hướng về phía bên người Nhâm Phi Thiên. Cái này Nhâm Phi Thiên, chính là Nhâm Chí Bằng nhí tử. Không tệ, hắn tuy rằng chỉ có chuẩn thiên thần cảnh, có thể thật không đơn giản. Nhâm Phi Thiên ánh mắt ngưng lại, thấp giọng truyền âm nói. Chí ít, ở nơi này Nhâm Phi Thiên xem ra, Tiêu Vân là sâu không lường được. Một cái chuẩn thiên thần mà thôi, có thể có năng lực gì? Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, chính là thả ra cường đại thần niệm, đi dò xét Tiêu Vân. Khi hắn cái này thần niệm chính giữa có nghịch loạn thần mâu pháp tắc cẩn chứa. Hiển nhiên, hắn muốn nhìn được những thứ gì? Lao quỷ này! Đương cảm ứng được này cỗ thần niệm về sau, Tiêu Vân ánh mắt chìm xuống. Sau đó, hắn lập tức thôi thúc mê huyễn âm linh châu. Ở bên cạnh hắn, diễn hóa ra một cái âm linh mê huyễn thế giới, tướng cái này Nhâm Chí Bằng thần niệm nuốt hết. Nhưng là, cái này Nhâm Chí Bằng thần niệm cường đại cỡ nào, nghĩ muốn hóa giải, quá khó khăn. Cũng may Nhâm Chí Bằng cũng không có cật lực ra tay, sử dụng thần đạo lực lượng cũng không phải là quá mạnh, mới không có nhường Tiêu Vân âm linh mê huyễn thế giới tan vỡ. Cũng nhưng vào lúc này, Đảm Đương Trường Thiên ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia không thích. Chỉ thấy được bên cạnh hắn, một cái viên mãn cảnh thần quân chân mày cau lại, trên người có một cỗ cường đại thần đạo pháp tắc quét sạch mà đi. Nay cỗ pháp tắc lập tức xâm nhập Tiêu Vân diễn biến âm linh thế giới, tướng Nhâm Chí Bằng thần niệm đánh tan. Đồng thời, kia pháp tắc tướng Tiêu Vân thân thể cuốn tới phương xa. Như vậy, Tiêu Vân mới dẹp an nhưng. Đảm Đương đạo hữu, ngươi động tác này ý gì? Tất cả những thứ này sau khi làm xong, Vương thị thần quân lạnh lùng nhìn hướng Nhâm Chí Bằng. Ha ha, thấy cái này tiểu hữu bất phàm, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Nhâm Chí Bằng thu hồi thần niệm, ngượng ngùng nở nụ cười, nói. Cái này tiểu hữu vì ta tộc khách nhân, ngươi như tại như vậy, tướng thủ Tiêu con trai của ngươi vào trường sinh mật cảnh tư cách. Vương thị thần quân hừ lạnh nói. Tự nhiên không dám, tự nhiên không dám. Nhâm Chí Bằng liên tục cười làm lành, chỉ là kia ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có chút ít âm u. Lao quỷ này, lại là dò xét một cái hậu bối. Lúc này, bên cạnh những thần linh kia nhưng là cũng hút miệng khí lạnh. Thần quân dò xét, nếu là hai người giao chiến, kia tướng gây nên vấn đề lớn. Cấp thấp thần linh tâm thần rất dễ dàng bị thương. Có thể nói, đây là rất không lễ phép hành vi. Bất kỳ đại tộc thần linh, đều không cho phép người khác dò xét chính mình hậu bối. Có thể nói, Nhâm Chí Bằng đúng là quá mức. Trên thực tế, giữa trường rất nhiều thần vương cùng thần quân đều có ý tưởng này. Nhưng bọn họ sợ đến tội Tiêu Vân người phía sau, vì lẽ đó không có có như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, phía sau làm sao có khả năng không có một cái nào đại tộc chống đỡ. Cái này Nhâm Chí Bằng sẽ xuất thủ, lại là bởi vì hắn nhi tử bị thương, nhất thời kích động. Tiêu Vân ổn định thân hình, kia ánh mắt có chút âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, ở nơi này dưới con mắt mọi người, Nhâm Chí Bằng sẽ xuất thủ. Chuyện này quả thật là ngoài người ta dự liệu. Phải biết, như đổi vị suy nghĩ, một cái đại tộc thần quân, tới dò xét con trai của hắn, lại sẽ như thế nào? Phải biết, ai không có bí mật? Ai nguyện ý khiến mọi người dò xét? Nhưng nếu chống đỡ một chút chặn, kia thần quân oai, tất nhiên đối cấp thấp thần linh tạo thành tổn thương. Nếu là Nhâm Chí Bằng, hắn tự nhiên sẽ vấn trách tạo áp lực người. Vì lẽ đó, bình thường người vẫn là sẽ không tùy tiện đi dò xét người khác. Bất quá, cũng may có Âm Linh Mê Huyễn Châu, cùng với Vương Thị người ra tay, không phải vậy, người này như cố ý muốn dò xét, vẫn là sẽ rất phiền phức. Tiêu Vân cau mày. Lần này trường sinh mật cảnh hành trình về sau, đương lập tức thiên tinh thần vực. Hắn cảm giác không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Thực lực, trở thành hắn lúc này chỗ thiếu sót. Lăng đạo hữu, nhường ngài bị sợ hãi. Cũng ở đây Tiêu Vân ổn định thân hình lúc, Vương Hữu Sinh đi tới, tự mình nên tiếp Tiêu Vân, biểu thị có ý tôn trọng. Điều này làm cho các tộc thần linh đều là lộ ra kinh ngạc. Phải biết, Vương Thị bực nào cao cao tại thượng. Cái này Vương Hữu Sinh tuy nói không bằng Vương Trường Sinh, nhưng cũng là thiên tinh thần vực thập đại công tử thứ hai, lại có mấy người có thể so với. Lúc này hắn lại tự mình đi nên tiếp. Xem ra, Vương Thị rất coi trọng cái này Lăng Vân. Rất nhiều thần linh thầm nghĩ. Những đại tộc trưởng kia giả cũng nhận tâm tư, không có mạo phạm Tiêu Vân. Không phải vậy đây chính là không cho Vương Thị mặt mũi của. Không sao. Tiêu Vân khoát tay háo một cái, đi theo Vương Hữu Sinh mà đi. Thấy vậy, Nhâm Chí Bằng chỉ được triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Phụ thân, ngươi có thể dò xét xảy ra điều gì? Bên cạnh, Nhâm Phi Thiên ánh mắt lóe lên, dò hỏi. Người này hình như có trí bảo, diễn hóa ra âm linh thiên địa, muốn nuốt ta quy tắc. Nhâm Chí Bằng nói, ban đầu, như cật lực ra tay, cũng là có thể dò ra gì đó, bất quá, kia Vương Thị ra tay, nhưng là không dễ xử lý. Còn nữa, như cật lực ra tay, tổn thương cái này Lăng Vân, như phía sau hắn có cường giả, cũng phiền phức. Cũng là như thế, lần này dò xét, hắn cũng không có toàn lực ra tay. Hắn vốn là nghĩ, như chớp mắt dò ra cái gì, sau đó đang bồi cái lễ là được rồi. Có thể không nghĩ tới Tiêu Vân có âm linh mê huyễn thế giới, ngăn cản một hồi. Điều này làm cho Nhâm Chí Bằng cũng không dễ tiếp tục ra tay rồi. Không nghĩ tới, ta thiên tinh thần vực còn có nhân kiệt như vật. Nhâm Phi Thiên khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Liền phụ thân hắn ra tay, đều không có dò ra cái gì, nhường hắn cảm thấy tiếc nuối. Cho tới những người khác nhưng là đầy mặt kiên kỵ. Cái này Nhâm Chí Bằng, quá cuồng vọng. Bên cạnh, Nhâm Chí Viễn khẽ nhíu mày. Hắn cũng tới nơi đây. Đối với Nhâm Chí Bằng cách làm, hắn cảm thấy rất bất mãn. Bất quá, do thân phận hạn chế, hắn cũng không dễ nhiều lời. Vị này, chính là Lăng Vân, Lăng Công Tử. Vương Hữu Sinh tướng Tiêu Vân dẫn tới trên đài cao, hướng về Vương Trường Thiên bên người thần quân giới thiệu. Đây là một cái viên mãn cảnh thần cảnh, liền muốn bước vào bán bộ thần tôn cảnh. Vừa mới đa tạ tiền bối ra tay. Tiêu Vân hướng về cái này thần quân khẽ thi lễ. Ha ha, quả nhiên là rồng trong loài người, không cần đa lễ. Cái này thần quân liếc nhìn Tiêu Vân, con mắt màu xanh chính giữa lộ ra vẻ tán thành. Bên cạnh mấy cái Vương Thị thần quân cũng là gật đầu. Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó hướng về Vương Trường Thiên ra hiệu thăm hỏi. Lần này, trường sinh mật cảnh sắp sửa mở ra, Lăng đạo hữu có thể phải nắm lấy cơ hội lần này. Vương Trường Thiên cười nói. Trường sinh mật cảnh, chân nhưng để người ngộ trường sinh sao? Tiêu Vân không nhịn được do hỏi. Ha ha, đạo tại thiên địa, đạo ở trong lòng, có thể không đến ngộ. Tất cả nhìn Lăng đạo hữu. Vương Trường Thiên cười nói. Đạo tại thiên địa, đạo ở trong lòng. Nghe vậy, Tiêu Vân bên trong lòng sinh ra ý nghĩ sở. Ha ha, bây giờ người cũng tới đến gần đủ rồi, liền bắt đầu lên đường đi. Vương Thị một cái thần quân nhìn hướng Vương Trường Thiên, lộ ra hỏi dò tâm ý. Nhìn dáng dấp kia, Vương Trường Thiên thân phận so với những thứ này thần quân vẫn cao quý. Được. Vương Trường Thiên gật đầu. Sau đó, Vương Thị thần quân kích phát rồi một chỗ truyền tống trận. Đây là một chỗ cổ trận, chỉ là thiếu có thời gian mở ra. Đương truyền tống trận mở ra, hư không lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Một cái cực lớn luồng khí xoáy tùy theo diễn biến mà xuất. Cái này luồng khí xoáy, tựa hồ trao đổi ngoài ra một chỗ khu vực. Chư vị, liền cùng nhau lên đường thôi. Vương Thị thần quân nói. Được. Các tộc thần linh đều là gật đầu. Những kia hậu bối con cháu mắt lộ hừng hực. Trường sinh mật cảnh, nhưng là hiếm thấy mở ra a. Bây giờ... Càng là chỉ có những thứ này hậu bối mới có thể vào bên trong. Đề cử biểu ca ta một quyển huyền huyễn sảng văn bất diệt long đế đại gia có thể tới QQ đọc tìm tòi nhìn xem, tên tác giả là Yêu Đêm. Chương 1895, Trường Sinh Biển. Chương 1895, Trường Sinh Biển. Vân Thiên Cổ Thành, truyền tống trận mở ra. Lăng công tử, xin mời. Vương Trường Thiên hướng Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Xin mời. Tiêu Vân khách khí đưa tay. Sau đó, Vương Trường Thiên trước tiên cất bước mà đi. Tiêu Vân cùng Vương Hữu Sinh tùy tùng mà đi. Chứ ngoài ra, còn có hai cái vương thị thần quân tùy tùng. Cho tới còn có 6 cái thần quân, nhưng là ở đây lực trận. Đương Tiêu Vân cùng Vương Trường Thiên tiến vào truyền tống trong khí xoáy về sau, các tộc người lục tục tùy tùng mà đi. Tịnh không đến bao lâu, Vân Hải Thành bên trong thần linh lục tục tiêu tan tại đài cao này bên trên. Vương thị thần linh cũng đa số đi tới nơi đó. Lần này lẽ ra có thể nhìn thấy một ít đầu mối chứ. Một cái vóc người hơi mập trưởng giả ánh mắt lóe lên, cũng bước vào truyền tống luồng khí xoáy chi bên trong. Nam tử này, chính là biển mây cửa hàng ông chủ, Vương Vân Hải. Truyền tống trận liên tiếp một phiến hư không. Ở đây ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa mông lung, giống như một cái không trọn vẹn thế giới. Tại sao khi hạ xuống, Tiêu Vân rõ ràng cảm thấy không giống như thế khí tức. Ở đây, ít đi hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Đây là một chỗ không trọn vẹn mật cảnh. Đường sau khi hạ xuống, Vương Trường Thiên quay đầu lại, hướng về phía sau kia mắt lộ hầu nghi Tiêu Vân nói rằng. Không trọn vẹn mật cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn chung quanh bát phương. Nơi đây dãy núi trải rộng, cây cối tùm bạc trắng, lại ít đi mấy phần sinh cơ. Giữa hư không, có thể phát chóc một chút trường sinh hàng nghĩa, nhưng là, cũng rất mỏng manh. Đọc chuyện với chuyển đù ạ toà .net năm đó, nơi này chính là rất phồn vinh a. Vương Trường Thiên vọng lên trước mắt Sơn Hà, mắt lộ thổn thức. Nhưng hôm nay, có chỉ là vỡ vụn Sơn Hà, không trọn vẹn thiên địa đạo thì lại. Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh bát phương. Mà lúc này, các tộc thần linh lục tục xuất hiện ở này. Rất nhiều người. Có thật nhiều là đại tộc con cháu. Có thể càng nhiều hơn chính là thông thường chân thần. Thậm chí, có người cũng không có ngưng tụ song chỉnh trường sinh ấn. Nhưng là, vì trường sinh đại đạo, những người này đều muốn tới đây thử một lần. Đang đợi sơ qua, vương thị người nhìn nhau. Sau đó, bắt đầu câu thông thiên địa. Thần văn dung nhập mảnh này mật cảnh một ít đặc thù trong mắt trận. Ầm ầm ầm. Đông dưng, nổ vang ầm ầm, sơn giao động địa chấn, một luồng cổ xưa mà mênh mông khí tức tùy theo tràn ngập bát phương. Nhất thời mảnh này mật cảnh phía trước, có núi loan chập trùng, đột nhiên xuất hiện. Ở nơi này dãy núi phía trước, vì một phiến ông dương đại hải. Kia biển rộng xanh lam, có sóng lớn chập trùng, chính giữa còn có một cái dạng đáng ẩm. Toàn bộ mật cảnh, lập tức rực rỡ hẳn lên, như thay đổi một cái thiên địa. Thấy vậy, các tộc thần linh đều mắt lộ kinh ngạc. Cái này mật cảnh cư nhiên như thế huyền diệu. Tiêu Vân cũng là ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này không trọn vẹn mật cảnh vẫn có thế giới khác. Biển rộng diễn biến, mọi người giống như tại cạnh biển, cứ như vậy nhìn phía trước. Mặt biển sương mù mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy phần cuối vị trí có một cái hố phủ. Đây là Trường Sinh Biển. Vương Trường Thiên hướng về Tiêu Vân nói, Trường Sinh phần cuối của biển, chính là Trường Sinh Động, cũng chính là của chúng ta mục đích vị trí. Muốn đi vào Trường Sinh trong động, nhất định phải đạp qua Trường Sinh Biển. Tiêu Vân con mắt híp lại, thần thức hướng về phía trước tràn ngập mà đi. Tai chạm đến kia Trường Sinh Biển. Hắn cũng cảm giác được một luồng đại đạo chi lực tràn ngập ra. Sức mạnh kia, tướng thần trí của hắn đều chấn động đến cơ hồ muốn tán loạn. Trường Sinh Biển, có cấm văn tồn tại, bình thường người căn bản không cách nào đặt chân chính giữa. Vương Hữu Sinh giải thích, chỉ có ngưng tụ Trường Sinh Ấn, ẩn chứa một tia Trường Sinh hàm nghĩa người, mới có thể bước vào Trường Sinh Biển, không bị cấm văn phản phệ, bằng không, chính là thần vương, đều không có thể xông vào chính giữa. Cũng là như thế, bộ tộc ta mới có thể lập xuống Trường Sinh Địa. Khiến mọi người ngưng tụ Trường Sinh Ấn. Đây là vì khiến mọi người có thể nhập Trường Sinh Biển. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Cái này Trường Sinh Biển, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh rủa lẩm bẩm nói. Từ khi đi tới nơi này cái mặt cảnh, nó cảm giác mình bản nguyên tại sao động. Nó không nhịn được thả ra một tia tâm thần, lại cảm ứng phía trước Trường Sinh Biển. Điều này làm cho Vương Trường Thiên kia con mắt đột nhiên ngưng lại. Là luồng khí tức kia. Vương Vân Hải cũng là có lay động dung. Sơ qua về sau, thiên phương đại hải khí tức bình tĩnh. Vùng không gian kia ổn định lại. Như vậy, Vương Thị một cái thần quân xoay người, nhìn hướng về phía sau thần linh. Chư vị, nay vì Trường Sinh Biển, tại biển chi phần cuối, vì Trường Sinh Động, chính giữa ẩn chứa Trường Sinh chi đạo, vua ta thị nể tình chúng sinh đều vì Trường Sinh mà tu, mới mở ra trốn cấm địa này. Đương nhiên, nơi đây cũng gặp nguy hiểm, như tiến vào Trường Sinh Biển. Vẫn còn mà còn có cơ hội nhờ vào Trường In ra, nhưng nếu tiến nhập Trường Sinh bên trong động, như gặp nguy hiểm, kia Trường Sinh Ấn, có thể là rất khó trợ các vị thoát hiểm, vì lẽ đó, phàm là tiến vào bên trong, nhất định phải làm tốt chết đi chuẩn bị. Cái này thần quân lời nói rất trực tiếp. Cái kia chính là thuyết, nếu là tiến vào trường sinh bên trong động, có rất lớn xác suất chết đi. Nói vừa ra, các tộc thần linh đều một mặt nghiêm nghị. Nếu là có người chết đi bên trong, cũng đừng trách ta Vương thị. Vương thị thần quân trầm giọng nói. Ha ha, chúng ta nếu đã đến, tự nhiên có chừng mực. Nghe vậy, các tộc thần linh nở nụ cười. Như vậy, chư vị liền có thể vào trường sinh biển, nhớ kỹ, thôi thúc trường sinh ấn, có thể giảm thiểu cấm chế áp lực. Vương thị thần quân nói, còn nữa, thần vương trở lên tu giả không thể đi vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn nhắc lại một câu, nơi đây không gian không trọn vẹn, vì lẽ đó cấm chỉ cường giả vào trường sinh trong biển. Sợ chính là sẽ tạo thành trường sinh biển không gian bất ổn. Lăng đạo hữu, xin mời. Vương hữu sinh xuề bàn tay ra, hướng về Tiêu Vân ra hiệu. Xin mời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là bước lên phía trước mà đi. Vương hữu sinh cùng với sóng vai. Thấy Tiêu Vân lên đường, chuyển động thân thể, các tộc thần linh lục tục về phía trước mà đi. Nhâm phi thiên bọn người dồn dập đi tới. Đi. Nhâm thiên hành cùng đảm đương bình minh nhìn nhau, về phía trước mà đi. Như vậy, các tộc chân thần, thiên thần đều về phía trước mà đi. Còn dư lại chính là một ít lao bối. Vương trường thiên con mắt híp lại, mắt thấy Tiêu Vân đi hướng về phía trước. Đến trường sinh biển, hết thảy đều tướng nổi lên mặt nước. Vương trường thiên nhết miệng lên một vệ độ cong. Ở bên cạnh, Vương Vân Hải cũng nhìn chăm chú lên phía trước. Cho tới những tộc khác thần linh, lại chờ đợi ở đây. Liên quan tới trường sinh động, bọn họ cũng muốn đi xem nhìn. Nơi đây, nhưng là xưa nay thì có tên A. Chỉ là, bọn họ cảnh giới bị hạn chế, không cách nào đi tới. Điều này khiến người ta tiếc nuối. Hô! Không gian nổi lên một trận sóng gợn, có một cỗ cường đại cấm chế lực lượng bao phủ tới. Loại sức mạnh này ngăn chặn người tiếp cận trường sinh biển. Đi tới cạnh biển, Tiêu Vân bước chân không khỏi chậm lại. Cái này trường sinh biển, nghe nói là bộ tộc ta tiền bối chỗ cư trụ. Vương hữu sinh con mắt híp lại, ngay tức nhìn hướng Tiêu Vân nói, biển bên trong có hòn đảo, ẩn chứa cơ duyên, bất quá chân chính trường sinh hàng nghĩa, lại tại trường sinh bên trong động, như Lăng công tử một lòng nghĩ muốn tìm trường sinh đạo, có thể nhập chính giữa tìm tòi. Như có cơ hội, tự nhiên vào trường sinh động tìm tòi. Tiêu Vân gật đầu. Như vậy, ta đi trước một bước. Vương hữu sinh ánh mắt ngưng lại, trên người có trường sinh đạo văn tràn ngập ra. Đương trên người của hắn trường sinh đạo văn tràn ngập ra lúc, vậy đến tự trường sinh biển áp bức lập tức tiêu tan. Hắn bước dài xuất, trực tiếp bước vào kia phiến bị xanh lam thần văn bao phủ trong biển rộng. Sau đó, từng cái vương thị thiên thần cũng là tùy tùng mà đi. Những người này, cũng muốn tới đây cảm ngộ trường sinh đại đạo. Trường sinh đại đạo. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ở trên người hắn, một viên trường sinh ấn hiện lên, phía trên có đạo văn núp ních. Một luồng trường sinh đại đạo khí tức tùy theo tràn ngập ra, tướng Tiêu Vân bao phủ. Như vậy, Tiêu Vân lập tức cảm thấy một luồng muốn cùng tiền phương đại hải thiên địa dung hợp cảm giác. Trường sinh biển, ta đến rồi. Tiêu Vân bước dài xuất, cũng bước vào kia phiến bị thần văn bao phủ biển rộng chính giữa. Đương bước vào ở đây, hắn liền như đi đến một thế giới khác. Đây là một cái bị trường sinh khí hơi thở bao phủ thế giới. Chương 1896, biển bên trong nội đạo. Chương 1896, biển bên trong nội đạo. Tiêu Vân bước dài động, liền bước vào trường sinh trong biển. Một luồng nồng nặc trường sinh khí hơi thở lập tức hướng hắn phả vào mặt. Hắn cảm giác, có trường sinh đạo văn muốn tràn vào trong cơ thể hắn, tầm bổ thân thể của hắn, vẩn nhưỡng nguyên thần của hắn. Trường sinh. Tại loại khí tức này tầm bổ dưới, Tiêu Vân không nhịn được trường thở phào một cái. Phía trước trường sinh khí hơi thở nồng nặc. Trường sinh rùa cũng không nhịn được tướng thần trí của mình phóng thích ra ngoài. Tiêu Vân mi tâm, luồng khí xoáy khuấy lên, nồng nặc trường sinh khí hơi thở hướng về thức hải của hắn tràn vào. Trường sinh rùa đang hấp thu, cảm ngộ những thứ này trường sinh khí. Hoa ha ha, thật nồng nặc trường sinh khí hơi thở a. Huyễn ảnh trùng trực tiếp từ Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi. Nó kêu mắt to trợn thật lớn, hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra đầy mặt hừng hực. Bước vào biển rộng, nhìn thấy là phía trước kia mênh mông thiên địa. Tại nơi cuối cùng, núi cao đứng vững. Cái này dãy núi hoàn toàn bị màu xanh đạo văn chỗ lượn lờ, như có một tòa đại đạo chi sơn, có vẻ mịt mờ. Tiêu Bích chi nơi, có một chỗ động phủ, nồng nặc trường sinh khí hơi thở chính là từ nơi đó tràn ngập mà tới. Chỉ là, Tiêu Vân thả mắt nhìn đi có chỉ là một biển rộng mênh mông. Ở nơi này biển rộng bên trong, phải có cấm chế tồn tại. Tiêu Vân thầm nghĩ. Tại phía trước, hắn cảm ứng được tối nghĩa gần sóng. Nhưng là, tâm thần của hắn kéo dài mà đi, rất nhanh sẽ nhận lấy trở ngại. Hắn căn bản không cách nào tướng thần trí của mình kéo dài vô hạn xuống dưới. Như vậy, liền đi xem, đến cùng có cái gì nguy hiểm, cơ duyên. Ánh mắt lóe lên, Tiêu Vân liền bắt đầu bước lên phía trước. Bước tiến của hắn tài hơi động, cũng cảm giác được có một cỗ cường đại khí thế khóa được chính mình. Đây là trường sinh biển khí thế. Một loại áp bức, từ trên trời giáng xuống, khiến mọi người như bị mang lên trên gông xiềng. Ở tình huống như vậy, hắn căn bản không cách nào ở bên ngoài như vậy, chớp mắt liền bay ra vạn dặm. Bị hạn chế thần lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức vận chuyển chính mình thần đạo hàng nghĩa, bất quá, còn có thể dùng. Thoáng vận chuyển, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thần lực có hạn chế, nhưng cũng không là hoàn toàn ràng buộc. Tiêu Vân hướng về phía trước cất bước mà đi. Trên biển rộng, nổi sóng chập trùng, thỉnh thoảng có cuồng phong gào thét. Không ngừng có thần linh về phía trước mà đi. Nhưng là, không biết đi được bao lâu, Tiêu Vân vẫn như cũ cảm giác phía trước dãy núi xa không thể vời. Ta tựa hồ do tại nguyên chỗ. Ở nơi này bàn đi lại đếm canh giờ về sau, Tiêu Vân đột nhiên bên trong hơi động lòng. Tuy rằng tốc độ phi hành của hắn bị hạn chế, nhưng là, tốc độ kia cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Một bước phía dưới, hoàn toàn có thể vạn mét. Có thể đi tới nửa ngày, hắn lại cảm giác mình vẫn tại nguyên chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Vân không ở đi tới, bắt đầu trầm tư. Công tử, mảnh này trường sinh biển, thật giống có vấn đề a. Huyễn ảnh trùng cũng là ngẩng đầu nói rằng. Ừ, Tiêu Vân gật đầu nói, đây chính là trường sinh biển cấm chế, muốn đi vào phía trước, bước lên trường sinh động, há có đơn giản như vậy. Tiêu Vân cảm giác mình bắt đầu không để ý đến bản chất vấn đề. Bây giờ bình tĩnh lại tâm tình, rất nhiều sương mù có thể đẩy ra. Kia nên làm gì? Tiêu Vân đang trầm tư. Cho tới trường sinh rùa, nó hoàn toàn đắm chìm trong một cái vô hình trạng thái bên trong. Nếu là nhìn kỹ lại, trên người nó có thanh văn lượn lờ, trên lưng trường sinh thụ, hào quang lấm tấm, như có huyền diệu thần văn đang ngưng tụ, hơi thở của nó cũng đang không ngừng tăng lên, loại kia trường sinh đạo vận càng thêm hoàn thiện. Nếu muốn đi vào bên trong, nhất định phải có trường sinh ấn, như vậy thì cùng trường sinh đại đạo có quan hệ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân con mắt đột nhiên sáng ngời. Như ngộ trường sinh, dĩ nhiên là có thể thông suốt đi tới. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đương nhiên, nơi này ngộ trường sinh cũng không phải là hoàn toàn lĩnh ngộ trường sinh đại đạo. Chỉ cần có thể chạm đến một tia hàng nghĩa, đã đủ. Rất nhanh, Tiêu Vân chính là thôi thúc trường sinh ấn. Phía trên trường sinh thần văn núp ních, thả ra một luồng đạo vận. Sau đó, cả người hắn đều đắm chìm trong trường sinh đạo vận bên trong. Dần dần, Tiêu Vân giống như sáp nhập vào trường sinh ấn tràn ngập ra đạo văn bên trong. Vạn cổ xa xôi, duy trường sinh vĩnh hằng. Thiên địa càn khôn, bao hàm vạn ngàn đại đạo, chỉ có trường sinh vĩnh hằng, trường sinh, vĩnh hằng. Tiêu Vân mở miệng, sóng âm rung động, như đạo âm vang vọng, có một luồng vô hình đạo vận tràn ngập ra, trường sinh hàm nghĩa dần dần tại tâm thần của hắn bên trong thôi diễn. Trường sinh hàm nghĩa, không ngừng bị Tiêu Vân tiếp xúc cùng. Trường sinh, làm sao có thể trường sinh? Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng cái này biển rộng. Biển, sinh sôi liên tục, vĩnh không khô cạn. Đây chính là trường sinh sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn lại lắc đầu. Biển, cũng có khô héo một ngày. Biển cạn đá mòn, coi như là biển rộng mênh mông, cũng sẽ khô héo. Tiêu Vân tiếp tục cảm ứng. Cảm giác giống như bắt được cái gì, lại có chút mê mang. Trường sinh. Trường sinh vì vạn ngàn đại đạo một trong, đạo, tại thiên địa bên trong, đạo như biển, nhưng nếu thiên địa đổ nát, nhưng còn có trường sinh tại. Đột nhiên, Tiêu Vân có điều ngộ ra. Nói, dựa vào thiên địa. Như cái này biển, cũng có chỗ dựa vào. Như thiên địa đổ nát, đạo tự nhiên không còn tồn tại nữa. Tất cả lấy thiên địa vì cơ, có thiên địa, mới có trường sinh. Tiêu Vân nói nhỏ, sóng âm kia phun ra, lại giống như đạo âm. Hắn đối trường sinh đại đạo, thậm chí vạn ngàn đại đạo, đều có một cái cảm ngộ mới. Cảnh giới kia, bất chi bất giác đang tăng lên. Kia trường sinh ấn tràn ngập ra đạo văn không ngừng bị Tiêu Vân dung hợp. Chứ ngoài ra, mảnh này trường sinh biển. Nổi lên một trận sóng gợn, loang thoáng, Tiêu Vân như muốn dung nhập vùng thế giới này chính giữa. Tựa hồ, cái này trường sinh biển, là thật nhận rồi Tiêu Vân. Vù. Đông dưng, Tiêu Vân mở mắt. Lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, có màu xanh thần văn nhúc nhích, nhìn hướng về phía trước lúc, thiên địa thanh minh, không ở như lúc trước như vậy tràn ngập. Thậm chí, ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong, rất nhiều hòn đảo cũng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Không chỉ có như vậy, tâm thần của hắn thả ra ngoài. Cũng không tại bị hạn chế, kia tâm thần đi tới, đã đến bên ngoài 10 vạn dặm. Trường sinh đại đạo. Tiêu Vân miệng hơi cười, chính là bước lên phía trước mà đi. Trường sinh hải ngoại. Lúc này, Vương Trường Thiên trước người, có một chiếc gương cổ trôi nổi. Tấm gương rất cổ xưa, có đại đạo khí tức tràn ngập. Nếu là nhìn lại, có thể phát hiện chính giữa có từng cái thần linh hiện ra. Những thứ này đều là tiến nhập trường sinh biển người. Chỉ là, Vương Trường Thiên lúc này chú ý nhưng là Tiêu Vân. Chứ ngoài ra, Vương Vân Hải cũng lấy ra một chiếc gương, tại cảm ứng trường sinh biển tất cả. Hắn cũng đang chăm chú Tiêu Vân. Ngược lại có mấy phần thiên phú, nhanh như vậy liền sáp nhập vào trường sinh biển đạo vận bên trong. Vương thị một ít thần quân gật đầu, đối Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, nhìn dáng dấp như vậy, bọn họ suy nghĩ, tựa hồ cùng Vương Trường Thiên nhưng là không giống dạng. Trường sinh biển bên trong, đột nhiên có bọt nước cuốn lên. Tiêu Vân thân thể lập tức dừng lại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đầy mặt cảnh giác. Hô! Chỉ thấy được phía trước quang ảnh lóe lên, một cái cự sa xuất hiện. Cái này cự sa rất lớn, có thể có dài trăm trượng, trên người trải rộng màu xanh đạo văn. Tài vừa xuất hiện mà thôi, cái này cự sa liền hướng về Tiêu Vân đập tới. Kêu miệng lớn mở ra, thần văn tóe phát ra, hóa thành một cái sâu thẳm luồng khí xoáy, muốn nuốt hết thiên địa. Chân thần đại thành cảnh cự sa. Khi này cự sa xuất hiện, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn lập tức ra tay. Âm linh thiên địa. Một cái âm linh thiên địa diễn biến mà xuất. Tiêu Vân bước dài xuất, cái này âm linh thiên địa liền đem kia hải sa cho bao phủ. Âm linh ấn. Sau đó, âm linh ấn hạ xuống, hung hăng đánh vào kia hải sa trên người. Một luồng hồn đạo hàm nghĩa xâm nhập cái này hải sa đầu góc. Nhất thời, tâm thần của nó tan vỡ, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ là chân thần cảnh hải sa, như thế nào Tiêu Vân đối thủ? Phải biết, hôm nay Tiêu Vân nhưng là cùng mảnh này biển rộng tương dung, cũng sẽ không bị hạn chế a. Thu. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, tướng cái này hải sa nhận lấy. Chương 1897, Trường Sinh Cầu. Chương 1897, Trường Sinh Cầu. Thu. Biển rộng bên trong, Tiêu Vân tướng một cái hải sa thu hút thôn thiên thần tháp bên trong. Cái này hải sa có thể là chân thần cảnh tồn tại, ra ngoài của nó thịt, gân cốt, đều là bảo vật bối. Còn nữa, hải sa sinh ở trường sinh trong biển, hút không ít trường sinh khí. Máu thịt của nó tuyệt đối có thể so với thần đan. Như vậy, Tiêu Vân không ngừng đi tới. Chỉ là, kia biển bên trong hải sa càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như vậy, còn có phong bạo xuất hiện. Loại này phong bạo, như đại đạo phong nhãn, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, liền thần linh đều muốn sợ hãi. A. Tại biển bên trong, có chân thần bị phong bạo nuốt hết. Tại bao táp này bên trong, một đầu động vật biển xuất hiện, trực tiếp tướng cái này chân thần ướt. Như vậy, một cái chân thần liền như vậy chết đi. Chứ ngoài ra, rất nhiều động vật biển xuất hiện, tướng một số người nuốt hết. Thậm chí, biển bên trong xuất hiện thiên chính là thần cấp động vật biển, làm cho không ít thần linh chết đi. Đương nhiên, những thần linh này quá nửa là bị tập kích mà chết. Đa số người nhờ vào trường sinh ấn lập tức câu thông vùng thế giới này, rời đi nơi đây. Chỉ là câu thông trường sinh biển, diễn hóa ra rời đi luồng khí xoáy, cần thời gian, không ít người tại liền muốn rời khỏi lúc, đột nhiên bị tập kích mà chết. Xem ra, không thể tiếp tục tiến lên. Trường sinh trong biển, Nhâm Thiên Hành cùng Đảm Đương Bình Minh đỉnh chỉ đi tới. Bọn họ mặc dù đối với trường sinh đại đạo có rõ ràng cảm ngộ, có thể phía trước động vật biển quá mạnh mẽ, đã không phải là bọn họ có thể địch. Dù sao, bọn họ không có bước vào thiên thần cảnh. Cho tới những kia cường đại trí bảo, tại trường sinh biển, nhận lấy hạn chế, không thể thôi thúc. Nếu là thôi thúc, sẽ bị trực tiếp dẫn vào ngoại giới. Nơi này có chút ít hòn đảo, như thế có lầu cung điện, có thể đi nhìn xem. Đảm Đương Bình Minh nói rằng, ừ, Liêu Vô Tướng gật đầu. Bọn họ tại biển rộng chính giữa gặp gỡ, sau đó cùng nhau đi tới. Như vậy mới có thể chống đối những kia động vật biển. Bởi vì cùng dòng họ người không hợp, Nhâm Thiên Hành cũng không có đi tìm những người kia. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người không ngừng đi tới. Như những này thiên thần. Bọn họ kết bè kết lũ, cùng nhau đi tới, ngược lại cũng đúng là đi tới đám kia đảo phụ cận. Dù sao, chính giữa nhưng là không thiếu cường đại thiên thần. Còn tốt, những kia động vật biển cũng nhiều lắm là thiên thần cấp tỉnh chưa từng xuất hiện mạnh hơn tồn tại. Nương tựa vào cùng trường sinh biển quan hệ, Tiêu Vân có thể sớm nhận biết động vật biển tồn tại, do đó tách ra những kia cường đại động vật biển. Nhưng là, bình thường người nhưng không cách nào như vậy thông dong. Đương nhiên, Vương Hữu Sinh bọn họ cũng có thể. Thân là Vương thị con cháu, bọn họ ra vào trường sinh biển, quả thực như tại chính mình đỉnh viện. Vì lẽ đó, Vương Hữu Sinh trước một bước vào trường sinh phần cuối của biển. Ở bên cạnh hắn, có nhiều Vương thị con cháu đuổi theo. Tại phía trước, chính là một cây cầu. Cầu phân cuối, có một rộng, hoàn toàn bị đạo văn bao phủ. Mông lung giữa, có thể nhìn thấy kia vách núi treo leo giữa có một chỗ động phủ. Trường sinh cầu. Nhìn phía trước trường tiểu, Vương Hữu Sinh kia con mắt híp lại, khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt độ cong. Ở đây, đối với Vương thị con cháu mà nói, đều là một chỗ cấm địa. Tại thời kỳ thượng cổ, ít có người có thể tiến vào nơi đây. Nghĩ muốn đặt chân trường tiểu, tiến vào trường sinh động, điều này cần nhìn từng người tạo hóa. Chỉ cần đạp qua trường sinh cầu, liền có cơ hội vào trường sinh động. Vương thị nhân kiệt đều mắt lộ hừng hực. Đối với bọn hắn mà nói, trường sinh động chính là một cái thánh địa, khiến mọi người ngóng trông. Hô! Bất quá, khi bọn họ tiếp tục tiến lên lúc, phía trước có động vật biển tập kích. Cái này là một đám biển bảy thú, đều hình như mãnh hổ, bụng có vây cá. Con cá này vây cá như rực, để chúng nó bay lên mà lên. Đồng thời, bọn họ này đôi vây cá đập, giống như thiên mạc bản hướng về Vương thị người lật út mà xuống. Những thứ này động vật biển, có đạt đến thiên thần viên mãn cảnh. Đối với điều này, Vương thị người căn bản không sợ. Tại nhóm người này chính giữa có bán bộ thần vương. Ban đầu, loại cảnh giới này, nếu là ngoại tộc người, hội bị hạn chế, không cho đi vào. Nhưng là Vương thị người lại không đồng dạng, bọn họ người mang trường sinh đại đạo, cùng trường sinh biển thân cận, bị hạn chế cực nhỏ. Còn nữa, bọn họ chí bảo, đều là trường sinh binh, có khác trường sinh đạo văn, cùng vùng thế giới này hòa vào nhau, cũng sẽ không phải chịu quá lớn hạn chế. Kia thần binh uy lực hoàn toàn có thể bị triển khai ra. Cảnh này khiến Vương thị người ở đây như cá gặp nước, căn bản không có cái gì tốt kiêng kỵ. Đây là biển vảy thú, đồng loạt ra tay, đem đẩy lùi. Vương Hữu Sinh ánh mắt lóe lên, lập tức chính là hạ lệnh ra tay. Vâng. Vương thị thần linh gật đầu. Soạt. Chỉ thấy được Vương Hữu Sinh hai tay dẫn dắt, một thanh thần kiếm màu xanh xuất hiện giữa trời, chém về phía trước một đầu biển vảy thú. Cái này trường kiếm phá không, khí thế khinh người, ánh kiếm màu xanh tê liệt không gian. Trực tiếp tướng kêu cự thú vây cá đều chém xuống, bắn lên một mảnh huyết quang. Vương Hữu Sinh vì Vương thị nhân kiệt, đã bước vào thiên thần đại thành cảnh. Tuy rằng hắn không bằng Vương Trường Thiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là một cái nhân vật. Vương thị thần linh dồn dập ra tay. Nhất thời, mặt biển kiếm khí trung thiên, giết đến những kêu biển vảy thú không thể tới gần người. Vương thị tu trường sinh kiếm quyết. Chiêu kiếm đó xuất, kéo dài không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Kiếm ý kia, nhường thiên địa biến sắc, khiến mọi người sợ hãi. Vương thị người quả nhiên tới trước. Phương xa, một người thanh niên bước chậm mà tới. Thanh niên này chính là Tiêu Vân. Soạt, soạt. Mà lúc này, Vương Hữu Sinh bước dài xuất, cầm trong tay trường kiếm, giết vào bầy thú, có vẻ cực kỳ anh dũng. Trường kiếm chỗ quá, từng con thần cấp biển vảy thú bị chém. Rất khó tưởng tượng, một cái bình thường nhìn lên ôn văn nhị nhã thanh niên sẽ có như vậy sức chiến đấu. Cái này Vương Hữu Sinh đúng là có mấy phần sức chiến đấu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Thấy Vương thị người ra tay, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Phía trước chiến đấu kéo dài tới tận một canh giờ. Những kia không ngừng đánh tới biển vảy thú rốt cục tháo chạy. Tựa hồ bọn họ cũng biết, người đến hung ác, không phải bọn họ có khả năng địch. Dù sao, Vương thị người vốn là rất mạnh, tại thêm vào thần binh oai, tự nhiên không phải bình thường động vật biển có thể cùng tranh tài. Vù vù. Mà lúc này, lục tục có người đuổi tới nơi đây. Nhưng là Nghê thị, Thu thị, Nhâm thị, Hoàng Kim Dực thú tổ. Những thứ này đại tộc con cháu tại biển bên trong gặp gỡ, sau đó cùng nhau kết bạn mà tới. Bọn họ chính giữa không thiếu cường giả, mà mỗi người có thủ đoạn, chuyến này ngược lại cũng vẫn tính thuận lợi. Bất quá, những tán tu kia nhưng là thảm. Những người kia nội tình mỏng một chút, rất nhiều người không thể tới chỗ này. Liền ngay cả Liễu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành đều lựa chọn ở trên đường hòn đảo tìm kiếm cơ duyên. Phía trước chính là trường sinh cầu. Rốt cuộc đi tới nơi đây a? Liên nhìn thấy phía trước kia trường sinh cầu về sau, các tộc thần linh đều mắt lộ hừng hực. Cái này Lăng Vân, cư nhiên tiên chúng ta một bước tới đây. Chỉ là, mọi người ánh mắt xoay một cái, liền thấy được kia vượt biển mà đứng Tiêu Vân. Cảnh này khiến rất nhiều người hơi thay đổi sắc mặt. Những người này, cũng đều tới sao? Tiêu Vân cũng phát hiện những người này. Tới rất nhiều người, có tới gần 700 cái thần linh. Ha ha, Lăng Đạo Hữu, ngươi đã đến. Giờ khắc này, Vương Hữu Sinh thu hồi trường kiếm. Hắn quay đầu lại nở nụ cười, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Đang đại chiến lúc hắn liền phát hiện Tiêu Vân. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Phải biết, Tiêu Vân có thể chỉ là một chuẩn thiên thần mà thôi. Ở nơi này biển bên trong, nhưng là có các loại thiên thần cảnh động vật biển, nghĩ muốn vượt qua, nói nghe thì dễ. Ha ha, Vương huynh thần dũng, nhường Lăng mỗ kính phục. Tiêu Vân bước chậm mà đi, chắp tay cười nói. Khách khí. Vương Hữu Sinh cười nhạt. Mà lúc này, Thu Vũ Phong đám người đã cất bước đi tới. Thu Minh, nghe Minh Vương Hữu Sinh hướng về chư vị chắp tay. Những thần linh này cũng là dồn dập chắp tay. Sau đó, mọi người cũng liệt, nhìn hướng về phía trước. Tại phía trước, một tòa tảng đá cầu đặc biệt chú ý. Cầu một bên xây một cái ao. Trong hồ có từng cây thanh liên. Lúc này thanh liên nở rộ, trong hồ đạo văn lượn lờ, sương mù mịt mờ, một luồng trường sinh khí hơi thở tràn ngập ra. Tại thời cổ, có người ở nơi này cạnh biển trường tiểu ngắm hoa. Trường Sinh Liên. Nhưng lúc này, cạnh biển các thần, kia ánh mắt lại toàn bộ rơi vào kia trong hồ, một loại lửa nóng ánh sáng tùy theo hiện lên. Trường Sinh Liên, truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ thần tụ tập A. Thu Vũ Phong thấp giọng lẩm bẩm. Nhà ta lão tổ tuổi thọ còn thừa không nhiều, hiện tại yêu cầu một cây Trường Sinh Liên kéo dài tuổi thọ. Nghe Thương ánh mắt lóe lên, lộ ra kiên định ánh sáng. Nó chuyến này tỉnh không phải là vì Trường Sinh Động. Bởi vì Trường Sinh Động, không phải là tốt như vậy tiến vào. Cái này Trường Sinh Liên, mới là mục tiêu của nó. Truyền thuyết, Trường Sinh trong ao Trường Sinh Liên, nhưng để phàm nhân trực tiếp sống hơn ngàn năm. Đúng vậy a, liền ngay cả thần linh dùng, đều có thể gia tăng bách năm thọ nguyên a. Từng đạo lửa nóng ánh mắt tụ tập tại Trường Sinh dưới cầu Trường Sinh trong ao. Nói là ao, nhưng cũng liền với biển rộng. Chỉ là, nó bị người lấy tảng đá xây, cùng Trường Kiều ngăn cách trở thành một cái ao lớn. Trường Sinh Liên rất nhiều, trải rộng toàn bộ ao. Phía trên liên hoa đua nở, tươi đẹp lóa mắt. Cái này Trường Sinh trong ao phải có cổ thú, chư vị nghĩ muốn thu lấy Trường Sinh Liên, có thể phải cẩn thận a. Thấy vậy, Vương Hữu Sinh cười nhạt. Hắn tự nhiên biết những người này mục tiêu. Đa tạ Vương huynh nhắc nhở. Thu Vũ Phong bọn người gật đầu. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ không có muốn ý tứ buông tha. Tiêu Vân cũng tướng ánh mắt rơi vào kia Trường Sinh trong ao. Đầu tiên, hắn lấy tâm thần cảm ứng mà đi. Một phen cảm ứng phía dưới, Tiêu Vân cau mày. Ở trong ao, có cổ thú, cảnh giới còn không thấp. Điều này khiến người ta cau mày. Cái này Trường Sinh mật cảnh, thời kỳ thượng cổ mở ra. Bây giờ qua 20.000 năm. Như thời kỳ thượng cổ bên trong thì có cổ thú, cảnh giới kia nên kinh khủng đến mức nào. Cái này Trường Sinh Liên, có thể kéo dài tuổi thọ, bù đắp người tinh lực cùng với hao tổn bản nguyên. Tiêu Vân cũng có chút mê tích mắt. Bất quá, hắn cũng không có ra tay. Như vậy, ta liền không khách khí. Lúc này, Nghe Thương ra tay rồi. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, lấy ra một cái cốt khí. Đây là một con cốt trảo. Móng đuốt sắc bén, như thương long móng đuốt, chính giữa tỏa ra một luồng mênh mông cổ uy. Loại uy thế này, khiến mọi người sợ hãi. Đây là tôn giả chi cốt luyện thành cốt khí. Thấy vậy, có người mắt lộ kinh ngạc. Không, hẳn là chuẩn thần tôn cốt. Nhâm thị một cái thiên thần nói. Chuẩn thần tôn cốt. Rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây tuyệt đối là cường đại cốt khí. Cái này cốt chảo hướng về phía trước tìm kiếm, muốn thu lấy một cây Trường Sinh Liên. Bất quá, cốt chảo bên trên cũng không có thần văn bị kích hoạt. Như vậy, uy lực kia cũng không có vượt qua nơi đây hạn chế. Nhưng là kia cổ dư uy, lại làm cho Trường Sinh trong ao cổ thú ngủ đông, không dám làm bừa. Đây chỉ là một chủng uy hiếp mà thôi. Có thể cái này đã đủ rồi. Như vậy, kia cốt chảo hạ xuống, bắt được 4 cây Trường Sinh Liên, chính là liền như vậy nhức hồi. Hô! Cốt chảo trở về, Nghe Thương tướng kia vài cây Trường Sinh Liên thu cẩn thận. Còn có thể như vậy. Thấy vậy, rất nhiều thần linh mắt lộ kinh ngạc. Cái này cốt chảo có chuẩn thần tôn dư uy tại, nhường kia cổ thú kiên kỵ, như vậy, mới có thể dễ như ăn bánh liền đem Trường Sinh Liên cho nhiếp hồi. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Chương 1898, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 1898, thân phận lộ ra ánh sáng. Thú tộc, đẳng cấp xâm nghiêm. Thường thường mạnh mẽ huyết mạch tồn tại, một luồng huyết thống ai liền có thể lấy nhường cấp thấp thú tộc sợ hãi. Ha ha, như vậy, ta cũng không khách khí. Bên cạnh Thu Vũ Phong nở nụ cười. Nó lấy ra một cái cổ chung. Cái này cũng là trí bảo. Này mà không thể nhường thần vương vào. Nhưng là những thứ này trí bảo, khí tức nội liễm, cũng không bị hạn chế. Bây giờ ra tay, cũng không có thôi thúc kia thần đạo hàng nghĩa, chỉ là một luồng thần uy thôi. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thần uy cũng đủ để kinh sợ cấp thấp tu giả. Như vậy, Thu Vũ Phong cũng thu được Trường Sinh Liên. Sau đó, lại có đại tộc con cháu nói theo. Đối với điều này, Vương Hữu Sinh cũng không có quá lớn vẻ mặt. Cái này Trường Sinh Liên đẳng cấp cũng không cao, ở tại bọn hắn Vương Thị, nhưng là nhiều chiếm đi. Vì lẽ đó, Vương Thị người liền hái đều không có hái ý nghĩ. Mục tiêu của bọn họ, là kia Trường Sinh Động. Giống. Bất quá, đương lại có người nói theo lúc, kia trong ao truyền ra tiếng thú gào. Một luồng quân vương oai tràn ngập ra. Cái này tiếng gào truyền ra, tướng một cái cốt khí đánh bay. Nhất thời, kia thần tử vội vã tướng cốt khí nhiếp hồi, cũng không có tùy tiện thôi thúc. Bởi vì nếu là thôi thúc, hội đưa tới Trường Sinh biển phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Thần quân cấp bậc cổ thú. Nhất thời, các tộc thần linh phải sợ hãi. Hiển nhiên, kia cổ thú nổi giận, mới có thể rung trời hống một tiếng, đẩy lùi cấm khí. Mà kia thần tộc con cháu, sợ Trường Sinh biển cấm chế phản phệ, cũng không dám thôi thúc cấm khí. Ha ha, chư vị, nếu như cổ thú đã giận, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vương Hữu Sinh nhắc nhở. các tộc thần linh đều mắt lộ kiên kỵ. Không người dám đang ra tay. Dù sao, kia cổ thú nhưng là không dễ chê ơ. Nếu là cổ thú toàn lực ra tay, chỉ sợ bọn họ liền thôi thúc trường sinh ấn cơ hội chạy trốn đều không có. Ha ha, tiếp đó, chính là trường sinh cầu. Bất quá, trường sinh cầu càng thêm nguy hiểm, chư vị nếu muốn tìm tòi, có thể chiếm được nghị thông suốt nha. Vương Hữu Sinh hướng về các tộc thần linh nói rằng, trường sinh cầu. Nghe Thương ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía kia phía trước trường sinh cầu. Khi hắn con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là vẻ kiêng rẻ. Trường sinh trên cầu nhiều xương khô, có người nói, từ xưa tới nay, đều không có ngoại tộc người thành công bước qua trường sinh cầu A. Thu Vũ Phong đầy mặt ngưng trọng nói rằng, các tộc thần linh đều có kiêng kỵ. Xem ra cái này trường sinh cầu không phải tốt như vậy đạp. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Trường sinh liên, có thể kéo dài tuổi thọ. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía kia trường sinh liên. Ban đầu, hắn đang chần chờ, có muốn hay không ra tay. Có thể hơi sử dụng trí bảo, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Bây giờ, kia cổ thú nổi giận, làm cho hắn thay đổi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cái khác thần linh đều sẽ tầm mắt rơi vào kia trường sinh trên cầu. Chính là ở bên ngoài, Vương thị người cũng nhìn chằm chằm trường sinh cầu. Tại phía trước hư không, có một mặt màn ánh sáng lớn. Đây là Vương thị người diễn biến mà ra, cung cấp các tộc người quan sát, hảo biết mình tộc nhân tình huống. Bây giờ, trường sinh liên đã, không có cần thiết mạo hiểm. Con nghe tộc một ít trưởng giả trong lòng thầm nghĩ. Cái này cũng là bọn hắn đối kia nghe thương giao phó. Trên thực tế, rất nhiều thần linh đều có dặn quá chính mình hậu bối, đạp trường sinh cầu, đến cân nhắc. Lập tức liền muốn đạp trường sinh cầu. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên. Lúc này, hắn mắt gắt gao chăm chú tập trung vào Tiêu Vân. Như nhìn kỹ lại, cái kia con mắt chính giữa có mấy phần mong đợi hiện lên. Bây giờ, cũng nên hiện lên mặt nước đi. Vương Vân Hải ánh mắt cũng là lóe lên. Trường sinh cầu một bên. Ai nha, thật muốn ăn kia trường sinh liên A. Tại Tiêu Vân trên bả vai, huyễn ảnh trùng kia hôi mông mông con mắt chớp động, khỏe miệng đều phải để lại nước miếng. Nó một mực thi triển đại đạo hàng nghĩa, thân thể như dung nhập hư không, bình thường người căn bản không cách nào nhìn thấy. Cho dù mở miệng, nó cũng là truyền âm. Đáng tiếc, nếu là bản tọa thực lực vẫn còn, cần phải đem những này trường sinh liên đều hái được trở lại không thể. Thân tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn đầy mặt thở dài. Đối với điều này, Tiêu Vân cũng cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, hắn tâm thần hơi động, liền chìm vào biển ý thức. Lần này hắn sẽ đến trường sinh mặt cảnh, là bởi vì trường sinh rùa. Không phải vậy mục tiêu của hắn là rời đi thiên tinh thần vực. Mà lúc này, trong óc, trường sinh rùa trên người hiện đầy màu xanh đạo văn. Hơi thở của nó trở nên càng phát bàng bạc lên. Đạo kia văn lượn lờ lúc, làm cho người ta một loại cổ xưa cảm giác. Tựa hồ, kia bị trói buộc lực lượng có thể giải phóng. Đặc biệt nó lưng rùa bên trên, giống như có một thế giới muôn thức tỉnh. Cảm giác kia, khiến mọi người kinh ngạc. Nó đang thức tỉnh huyết thống. Tiêu Vân sững sờ. Đột nhiên, trường sinh rùa con mắt mở ra. Đương trường sinh rùa con mắt mở ra, chính giữa ánh sáng màu xanh lấp lóe, thần mang như hồng, giống như có thể xuyên thủng đất trời. Sau đó, nó nhìn hướng về phía kia trường sinh ao. Trường sinh ao, bao nhiêu quen thuộc địa phương A. Trường sinh rùa tự lẩm bẩm. Ngươi thức tỉnh rồi huyết thống. Nghe vậy, Tiêu Vân ngẩn ra. Xem như là thức tỉnh, rồi lại không tính thức tỉnh. Trường sinh rùa nói rằng. Ồ. Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Đối với ở đây, ta cảm thấy quen thuộc, hay là, cái này trường sinh động có thể làm cho ta mở ra đáp án. Trường sinh rùa nói. Như vậy rất tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân gật đầu. Nếu có thể như vậy, cũng không uổng chuyến này. Chỉ thấy được trường sinh rùa ánh mắt lóe lên, kia rùa trưởng đông dưng từ Tiêu Vân trong óc dò ra. Kèm theo còn có một cổ nồng nặc trường sinh đạo uy. Như vậy, người khác có thể nhìn thấy, Tiêu Vân bên người đột nhiên có ngập trời tinh lực hiện lên. Một con rùa trưởng trực tiếp hướng về phía trước trường sinh ao tìm kiếm. Hô! Rùa trưởng dò ra, muốn thu lấy trường sinh liên. Khi nó xuất hiện trước mắt, có cổ thú sao động. Chỉ là, không chờ những thứ này cổ thú phát tác, một luồng nồng nặc trường sinh khí hơi thở tràn ngập mà xuống. Nguyên bản chính nổi giận hơn cổ thú dồn dập nhắm mắt, tại cảm thụ được loại kia trường sinh khí hơi thở. Bọn họ! Như lâm vào một cái vô hình đạo cảnh bên trong. Đó là cái gì? Cũng nhưng vào lúc này, ngoại giới mọi người phát hiện này con đột nhiên xuất hiện rùa trưởng. Tiếng ồ lên, đột nhiên vang lên. Là hơi thở này. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên. Cái này trưởng Vương Vân Hải chăm chú nhìn phía trước. Cái này tựa như là một con rùa trưởng. Đến ở bên cạnh những kia Vương Thị thần quân, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Rùa tại kinh ngạc sau khi, Vương Thị các thần ngẩn ra, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngay tức sắc mặt đột biến, đầy mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú phía trước. Hô! Rùa trường dò ra, quét ngang mà đi, trực tiếp hái được 7 cây trường sinh liên. Sau đó, rùa trường lóe lên, chui vào Tiêu Vân biển ý thức. Hoa ha ha, trường sinh liên, lão đại, ngươi thật lợi hại, sau đó ngươi chính là đại ca ta. Thấy vậy, huyễn ảnh trùng đầy mặt hưng phấn. Sau đó, nó chui vào Tiêu Vân biển ý thức. Cái này rùa đen có thuần túy trường sinh khí hơi thở. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, trường sinh rùa. Vương thị, lẽ nào bọn họ có cái gì? Hắn cũng biết trường sinh rùa tồn tại. Bất kể là ban đầu độ kiếp, vẫn là tại dự đảo, trường sinh rùa đều từng xuất hiện. Đương trường sinh liên thu hút biển ý thức, trường sinh rùa một mặt trầm ngâm. Nó vê lại một cây, trực tiếp liền ăn. Nó vừa ăn, liền trở về chỗ. Huyễn ảnh trùng giao giác, ôm lấy một cây trường sinh liên cũng bắt đầu ăn. Ăn trước là sen, vẫn là ăn hạt sen rồi hả? Cái tên này trầm ngâm. Ai nha, tiểu vân tử, nhanh cho lão phu một cây, lão nhân gia ta lớn tuổi, không nữa bồi bổ, liền muốn treo a. Thôn Thiên Chí Tôn kêu to. Hắn một bộ rất sợ huyễn ảnh trùng sẽ đem kia trường sinh liên ăn hết tất cả dáng dấp. Tiêu Vân mí mắt lật một cái, nhét vào một cây trường sinh liên vào thôn thiên thần tháp bên trong. A, trường sinh liên, hồi lâu không có hưởng qua a. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ hồi ức. Hắn cũng có vẻ rất hưng phấn. Xem ra trường sinh rùa cùng ở đây thật sự có cái gì ngọn nguồn. Tiêu Vân cũng không để ý đến những thứ này, hắn trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, bên cạnh lại sôi trào. Vừa nãy cái này Lăng Vân ra tay rồi. Đúng vậy a. Hắn vụ một cái thật nhiều trường sinh liên a. Các tộc thần linh đều mắt lộ ước ao. Hắn là thế nào xuất thủ? Điều này khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, vừa nãy có người ra tay, lại bị cổ thú cho đánh bay. Có thể cái này Lăng Vân lại thành công. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đầy mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Vương Hữu Sinh cũng là ngờ vực cực kỳ. Vừa nãy hắn đang định đi đạp trường sinh cầu. Cứ như vậy một hồi, Tiêu Vân liền ra tay rồi. Là một con rùa trưởng, còn có trường sinh khí hơi thở. Bất quá, lúc này có người phát hiện một ít đầu mối. Đó là huyễn ảnh thần mâu tộc người. U tử ảnh đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ thần mâu lợi hại, nhãn lực không phải người thường có thể so sánh. Còn nữa, cho dù mới vừa rồi không có chú ý, cũng có thể vận chuyển thần thông, nhìn thấy vừa nãy chuyện đã xảy ra. Rùa trưởng. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên. Hắn lúc này một mực theo Hoàng Kim Dực thú tộc thiên thần. Cái này rùa khí tức. Có phần quen thuộc a. U tử ảnh lẩm bẩm nói. Thế nào? Lý Kim Văn truyền âm. Ban đầu, kia Tiêu Vân không phải là vì cứu một con rùa đen cùng một con sâu sao. U tử ảnh nói. Ngươi nói là hắn là Tiêu Vân. Lý Kim Văn sắc mặt đổi biến. Có thể. U tử ảnh nói. Ban đầu, huyễn ảnh trùng xuất hiện, cũng cải biến khí tức. Còn nữa, huyễn ảnh trùng một mực nên đại đạo hàng nghĩa. Dung nhập hư không, bình thường người căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Phải biết, huyễn ảnh trùng thần thông, chính là xuyên thấu hư không, dung nhập giữa hư không, đang cấp người một đòn chí mạng. Vì lẽ đó, nó xuất hiện, bình thường người cũng không biết. Trừ phi là đỉnh cấp thiên thần, hoặc là thần vương mới có thể nhận ra được. Nhưng những này người, căn bản không biết đạo huyễn ảnh trùng tồn tại, đương nhiên sẽ không tướng Lăng Vân cùng Tiêu Vân cùng nhau. Bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này tình. Thân là thần linh, ai không có một con vật. Vì lẽ đó, U tử ảnh trước đó cũng không có phát hiện. Lần này, hắn cũng là nhìn thấy trường sinh rùa xuất hiện, tài liên tưởng đến điểm này. Nhưng là, cái này Lăng Vân tu chính là âm linh đại đạo, cùng kia Tiêu Vân cũng không như thế. Lý Kim Văn lắc đầu nói. Hắn nhưng là cùng Tiêu Vân từng giao thủ. Một cái người, có thể dịch dung, có thể hắn đại đạo khí tức, lại sao có thể thay đổi. Lý Kim Văn nói. Cũng đúng thế thật. U tử ảnh khẽ to mày. Cái này Lăng Vân cùng Tiêu Vân thần đạo khí tức, thật sự không giống dạng. Có thể hay không hắn U tử ảnh muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, cảm giác không thể có thể. Trường Văn Đạo, kia còn là người sao? Nhân kiệt như vật, có sao? Vì lẽ đó hắn lắc đầu. Nhưng là, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhiều hơn mấy phần quan tâm. Vì sao, ta cảm giác bọn họ là một loại người. Hắn càng xem, càng nâng đến cái này Lăng Vân cùng Tiêu Vân có phần tương tự. Thiên Yên lặng xem biến đổi. Lý Kim Văn nói, U tử ảnh gật đầu. Ở đây, căn bản là không tới phiên bọn họ ra tay. Hai người này, Tiêu Vân lông mày đốn cong, phát hiện U tử ảnh cùng Lý Kim Văn ánh mắt. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không ổn. Việc này qua đi, đến mau chóng rời khỏi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng từ U tử ảnh cùng Lý Kim Văn vẻ mặt đến xem, tựa hồ vẫn chưa có xác định thân phận của hắn. Có thể chuyện như vậy, mang xuống, đều là không ổn. Ha ha, Lăng công tử thật là thân nhân vậy, lại còn có thể ở tình huống như vậy thu được trường sinh liên, cũng không biết có thể không đặt chân trường sinh cầu. Vương Hữu Sinh cười nói. Trường sinh cầu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước trường tiểu. Ha ha, trường sinh cầu rất nguy hiểm, không quá lớn sinh trước động, nhưng là có hai cây trường sinh thụ, cho dù không thể bước vào trường sinh bên trong động, có thể ở trường sinh thụ hạ ngộ đạo, cũng là có thể thu hoạch không ít ta. Vương Hữu Sinh cười nói, vương mỗi chuyến này, chính là nghĩ tại đó trường sinh thụ hạ ngộ đạo, khỏe mạnh cảm ngộ một chút kia trường sinh đại đạo vô thượng hàm nghĩa. Trường sinh đại đạo A. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi, hơi híp mắt cười nói, nếu đã đến nơi đây, Lăng mộ tự nhiên đi thử một lần. Chương 1899, trường sinh cầu xảy ra vấn đề. Chương 1899, trường sinh cầu xảy ra vấn đề. Ha ha, Lăng công tử không hổ là đương đại nhân kiệt, như vậy, xin mời. Vương Hữu Sinh nở nụ cười, duỗi ra giấu tay xin mời. Vừa nãy Tiêu Vân thu lấy trường sinh liên, nhường hắn hiếu kỳ cực kỳ. Vì lẽ đó, Vương Hữu Sinh trong lòng cũng là có phần mong đợi, muốn nhìn một chút người thanh niên này có thể không bình yên đi qua trường sinh cầu. Xin mời. Tiêu Vân cũng làm ra dấu tay xin mời. Sau đó, tại Vương Hữu Sinh dẫn dắt đi, Tiêu Vân cũng bước chậm đến kia trường sinh cầu biên giới nơi. Tại trước mắt hắn ba trượng, chính là trường sinh cầu. Các tộc thần linh cũng đi theo phía sau. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút trường sinh cầu. Cầu, là tảng đá cầu. Bất quá, cầu một bên từ thanh mục vi lan, phía trên có trường sinh khí tức tràn ngập ra. Thả mắt nhìn đi, cầu kia bên trên hoàn toàn bị màu xanh đạo văn bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng cầu trong đến cùng có cái gì. Ha ha, Lăng công tử, như vậy, ta đi trước một bước. Vương Hữu Sinh cười nói. Đọc chuyện với trẻ nủ ạ toà chấm nét lời nói hạ xuống, hắn chính là hướng về phía trước trường sinh cầu đạp bước mà đi. Cầu kéo dài tới cạnh biển, là chuyên môn cung cấp người từ trên biển mà vào. Chỉ là, phía trên hiển nhiên có cấm văn tồn tại, không phải người bình thường có thể nhập. Vương Hữu Sinh đặt chân, trên người nhưng có màu xanh trường sinh đạo văn nhảy lên cao mà lên. Hắn dường như diễn hóa ra một cái trường sinh thiên địa, lại như chính mình chính là trường sinh đại đạo, cứ như vậy bước vào kia bị màu xanh đạo văn bao phủ trên cầu. Vù! Đương Vương Hữu Sinh đi vào trường sinh cầu bên trong, trường tiểu bên trên lập tức nhảy lên cao khởi một trận sóng gợn, tựa hồ có cái gì cổ trận bị phát động, tỏa ra tối nghĩa mà mênh mông thần uy, loại kia thần uy, làm cho bên cạnh các tộc thần linh đều là không khỏi cao mày. Một loại kiên kỵ, từ đáy lòng chậm rãi hiện lên. Trên cầu có cấm văn, vừa tiến vào bên trong, liền tướng thân bất do kỷ. Nghe thương mắt lộ kiên kỵ. Không thể tùy tiện tiến vào chính giữa. Thu Vũ Phong cũng là mắt lộ kiên kỵ. Bọn họ cũng muốn quan trường sinh hàng nghĩa. Nhưng là, như vẫn rơi vào trường sinh trên cầu, lại còn nói gì tới trường sinh. Đặc biệt, bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm người, càng thêm quý trọng sinh mệnh, đương nhiên sẽ không tùy ý mạo hiểm. Lần này trường sinh biển chuyến đi. Bọn họ chém không ít động vật biển, đã là được chỗ ích không nhỏ. Vì lẽ đó, lúc này bọn họ nghĩ yên lặng xem biến đổi. Vương thị người từng cái đặt chân trường sinh cầu. Cuối cùng, chỉ còn dư lại thần tộc khác người tại cạnh biển. Cầu bị đạo văn lượn lờ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng chính giữa tình huống. Trường sinh cầu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó bước giải xuất, hướng về trường sinh cầu đạp đi. Cái này Lăng Vân lên đường rồi. Hắn thật sự muốn đạp trường sinh cầu. Cái này Lăng Vân không sợ chết đi à, cái này trường sinh cầu không phải là ngoại tộc người có thể bước qua đó à. Đương Tiêu Vân cất bước, các tộc thần linh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này, cứ như vậy có tự tin sao? Nghe thương lẩm bẩm nói. Hừ, cuồng ngạo ra hỏa, nếu là chết đi tại trường sinh trên cầu, vậy cũng tốt. Nhâm Phi Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Vù. Tại mọi người nhìn kỹ, Tiêu Vân bước vào trường sinh trên cầu. Sau đó, hắn biến mất ở các thần trong tầm mắt. Cái này trường sinh trên cầu có cấm chế, đừng làm bừa. Đương Tiêu Vân bước lên trường sinh trên cầu lúc, trường sinh rùa âm thanh âm vang lên. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, cũng phát hiện cấm văn tồn tại. Tại thanh trên cầu đá, khắc có từng đạo hoa văn. Những đường vân này nhìn như tùy ý có khắc, nhưng là, lại ẩn chứa chi lý. Tại phía trước, đã có vương thị người không ngừng đi tới. Chỉ là, bởi vì đạo văn ngăn cách, Tiêu Vân không cách nào nhìn thấy những người này. Trường sinh rùa tại cảm ứng. Tại nó trong đầu. Quen thuộc cảnh tượng hiện lên. Cái này trường sinh cầu đạo văn, toàn bộ hiện lên. Cái gì cấm văn, vừa xem hiểu ngay. Vạn cổ xa xôi, duy ta trường sinh. Thanh âm trầm thấp từ trường sinh rùa thân bên trên truyền ra. Từng đạo thần văn tướng Tiêu Vân bao vây. Khi này trường sinh thần văn tràn ngập ra về sau, Trường Sinh trên cầu nổi lên một trận sóng gợn, hình như có đạo văn bị kích phát. Sau đó, Tiêu Vân dưới chân cấm văn toàn bộ nội liễm, dường như tiêu tán. Biến mất rồi. Thấy vậy, Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Có thể đi tới. Trường Sinh rùa nói rằng. Tiêu Vân lắc đầu, chính là nhanh chân đi tới. Đoạn đường này, hắn hầu như thông suốt. Xem ra Trường Sinh rùa thật sự thức tỉnh rồi một vài thứ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tại Tiêu Vân đi tới lúc, một ít vương thị con cháu lại tại thận trọng lẩn tránh phía trên cấm văn. Thân là vương thị con cháu, tổ tiên tự nhiên sẽ báo cho biết một ít liên quan tới Trường Sinh cầu cấm văn lẩn tránh chi pháp. Bất quá, cái này sẽ không truyền ra ngoài, vì lẽ đó vương hữu sinh đặt chân này cầu, cũng chỉ là nói cho các tộc người đất này nguy hiểm thôi. Ồ, kia cấm văn nội liễm rồi hả? Bất quá, lúc này những thứ này vương thị con cháu đột nhiên phát hiện Trường Sinh trên cầu cấm văn tiêu tán. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Rốt cuộc vượt qua. Tại Trường Sinh cầu phân cuối, vương hữu sinh bước giải xuất, hắn đã thành công bước ra cầu bên ngoài. Vì thế, hắn không khỏi sâu sắc thở phào một cái. Vua ta thị tổ tiên đã từng ra vào quá nơi đây, vì vậy lưu lại liên quan tới Trường Sinh cầu cấm văn chi sinh tử văn. Vương hữu sinh cười nói, cũng là như thế, bộ tộc ta người mới có thể bước qua trường tiểu, nhưng là, lẩn tránh cấm văn, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu đối Trường Sinh đại đạo có cực sâu trình độ, bằng không, như thế tướng phát động cấm văn, như vậy, kia ngoại tộc người làm sao có thể đạp qua Trường Sinh cầu, đi tìm Trường Sinh bí mật rồi hả? Buồn cười, những người này vẫn ôm một chút hy vọng. Vương hữu sinh nói, chuyến này biến mất không ít thần linh, những thần linh này linh hồn đều sẽ ôn dưỡng cái này Trường Sinh mật cảnh, khiến cho tiếp tục kéo dài. Nếu không phải là như thế, bộ tộc ta há lại sẽ mở ra Trường Sinh mật cảnh. Vương hữu sinh lắc lắc đầu. Cái này Trường Sinh mật cảnh không trọn vẹn, nghĩ muốn kéo dài nhường hắn vận chuyển xuống dưới, yêu cầu đặc thù chất dinh dưỡng bổ dưỡng. Như, người chi linh hồn. Đây giống như là một cái người, tinh thần không được tốt, yêu cầu bù đắp tinh như thần. Cũng không biết kia Lăng Vân có thể bước lên Trường Sinh cầu. Sau đó, Vương hữu sinh quay đầu lại, nhìn hướng Trường Sinh cầu. Cái này đích xác là một nhân kiệt, bất quá, như chết đi tại Trường Sinh trên cầu, liền đáng tiếc. Vương hữu sinh lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn chính là quay đầu lại, muốn nhìn hướng về phía trước. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị trở về quá mức lúc, vẻ mặt đó cứng ngắc, đầu cũng là đứng tại chỗ cũ. Bởi vì tại tầm mắt của hắn bên trong, một người thanh niên đang từ kia Trường Sinh trên cầu cất bước mà xuất. Tại thanh niên này trên người, màu xanh thần văn lượn lờ, một luồng nồng nặc Trường Sinh khí hơi thở tràn ngập ra. Lang. Lang đạo hữu. Thấy vậy, Vương hữu sinh một mặt kinh ngạc, quả thực dường như gặp được quỷ. Dưới cái nhìn của hắn, có thể sau lưng hắn người xuất hiện tất nhiên là Vương thị nhân kiệt. Nhưng là, lúc này xuất hiện nhưng là cái này ngoại tộc người. Ha ha, Vương huynh. Tiêu Vân nở nụ cười. Ngươi thật sự bước vào Trường Sinh cầu. Vương hữu sinh vẫn là đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ không cách nào từ nơi này khiếp sợ tâm tình chính giữa khôi phục như cũ. Tự nhiên, cơ hội như thế há có thể bỏ qua. Tiêu Vân cười nói. Ngươi làm sao có thể đi qua cái này Trường Sinh cầu? Vương hữu sinh dò hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, một cái ngoại tộc người bước lên Trường Sinh cầu, quả thực là muốn chết ta. Cứ như vậy, đi tới, liền đi qua. Tiêu Vân cười nói. Đi tới, liền đi qua. Vương hữu sinh cau mày, liền như là như nhìn quái vật nhìn Tiêu Vân. Hắn tự nhiên là không tin lời ấy. Trên người của hắn Trường Sinh thần văn phong thích ra Trường Sinh khí hơi thở, làm sao như vậy thuần túy. Sau đó, Vương hữu sinh cảm ứng được Tiêu Vân khí tức biến hóa. Vù. Tiêu Vân cất bước mà ra trong phút chốc, Trường Sinh cầu cũng nổi lên một trận sóng gợn. Tại cạnh biển, những kia ngắm nhìn người cảm ứng trước mắt quang văn lóe lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Đây chính là Tiêu Vân cùng Vương hữu sinh bước qua trường tiểu hình ảnh. Chuyện này. Đây là Vương hữu sinh công tử cùng kia Lăng Vân công tử. Đương hai người bọn họ xuất hiện trước mắt, các tộc thần linh không khỏi sương sờ. Lăng Vân công tử bước qua Trường Sinh cầu. Một chút bối rối ổ lên vang lên. Không phải nói Trường Sinh cầu, ngoại tộc người không thể bước qua sao. Các tộc thần linh nhìn nhau, kia con mắt chính giữa kinh ngạc không cần nói cũng biết. Có phải hay không là kia Trường Sinh cầu xảy ra vấn đề a? Có thể. Bây giờ 20.000 năm qua đi, hay là kia cấm chế đã sớm giảm bớt? Thậm chí, có người bắt đầu hoài nghi Trường Sinh cầu cấm chế xảy ra vấn đề. Bằng không cái này Lăng Vân làm sao lại nhanh như vậy đạp qua Trường Sinh cầu? Phải biết, bây giờ cầu phần cuối nhưng là chỉ có Vương hữu sinh cùng hắn A. Chương 1900, ồ lên. Chương 1900, ồ lên. Đương Tiêu Vân xuất hiện ở Trường Sinh cầu phần cuối, các tộc người đều đầy kinh ngạc. Tiểu tử này cư nhiên không có chết. Nhâm Phi Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vừa nãy, hắn vẫn hy vọng Tiêu Vân có thể chết đi với Trường Sinh Cầu. Đã như thế, hắn cũng là có thể chút giận. Có thể bây giờ nhìn lại, người thanh niên này tựa hồ rất dễ dàng liền vượt qua Trường Sinh Cầu a. Công tử, ngươi nói kia Trường Sinh Cầu có phải là xảy ra vấn đề a? Nhâm Thị một cái thần linh do hỏi. Có thể. Đảm Đường Phi Nguyên nói rằng. Điều này cũng nói không chừng. Nhâm Phi Thiên tuy rằng phiền muộn, bất quá lại cũng rất nhỏ tâm. Muốn không đi thử thí. Có người dục giả dục dịch. Những người này, đều muốn biết Trường Sinh Cầu phần cuối có cái gì. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh trên cầu, không ngừng có Vương Thị con cháu xuất hiện. Một cái, hai cái, bảy cái, 11 cái. Vương Thị con cháu hầu như giống như một tổ ong một loại xuất hiện. Các ngươi đều nhanh như vậy bước qua rồi hả? Thấy vậy, Vương Hữu Sinh cũng ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết, tuy rằng Vương Thị biết làm sao lẩn tránh cấm văn. Nhưng là, cái này cũng cần thiên phú, cũng không phải là thuyết nhưng phàm là Vương Thị con cháu là có thể đạp qua Trường Sinh cầu. Năm rồi, chính là Vương Thị con cháu đều có người chết đi tại Trường Sinh trên cầu. Nhưng lần này, đến cùng là thế nào? Lẽ nào vua ta thị con cháu thiên phú đều trở nên mạnh mẽ? Vương Hữu Sinh một mặt kinh ngạc. Khi hắn kinh ngạc thời gian, Vương Thị 147 cái thần linh toàn bộ đến đông đủ. Vương Thị, thân là thiên tinh thần vực cổ lao nhất thị tộc. Tộc khác bên trong tất cả thần linh cũng là vượt ra khỏi các đại tộc. Đương nhiên, nơi đây có thật nhiều thần linh là hậu thế con cháu bước vào chân thần cảnh. Toàn bộ vượt qua. Thấy vậy, Vương Hữu Sinh đều bối rối. Cái này không nên a. Nhiều như vậy Vương Thị con cháu, làm sao có khả năng không có một cái nào không gặp sự cố. Nhưng là, hắn độ Trường Sinh cầu lúc, cũng rõ ràng cảm ứng được kia cấm văn tồn tại a. Nếu không phải hắn đối Trường Sinh đại đạo rất có trình độ, căn bản không cách nào nhẹ nhõm như vậy vượt qua. Đối với điều này, Vương Hữu Sinh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Xảy ra chuyện gì? Vương Hữu Sinh dò hỏi. Lúc này, Vương Thị thần linh cũng bị choáng váng. Bọn họ đều cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao cả. Ta ban đầu, đang cực khổ cảm ứng, muốn dung nhập cấm văn bên trong, hảo độ qua Trường Sinh cầu. Một cái chân thần nói rằng, nhưng là, đột nhiên, kia cấm văn nội liễm, trở ngại hoàn toàn không có, ta liền thông suốt thông qua được Trường Sinh cầu. Cái này chân thần nhất ngũ nhất thập tướng chuyện đã xảy ra nói ra. Ta cũng thế. Lập tức có người phụ họa. Ta cũng vậy. Từng cái Vương Thị con cháu đáp lại. Cái gì? Cấm văn nội liễm? Vương Hữu Sinh đầy mặt kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Ồ, đây không phải Lăng công tử sao? Người cũng vượt qua. Rất nhanh, có Vương Thị con cháu phát hiện Tiêu Vân. Ha ha, tại hạ đi tới, liền may mắn vượt qua Trường Sinh cầu. Tiêu Vân cười nói. Hắn so với các ngươi tiên vượt qua. Vương Hữu Sinh nói. May mắn vượt qua. Vương Thị người đều đầy mặt kinh ngạc. Còn nhanh hơn chúng ta. Sau đó, bọn họ một mặt quái dị nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chúng ta bắt đầu đổ lúc, tất cả như thường, sao gặp sự cố. Có người dám cảm thấy không đúng. Mọi người ánh mắt chuyển động đều nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Lẽ nào là bởi vì hắn? Có người như vậy nghĩ đến. Nhưng là, bọn họ lại cảm thấy không thể có thể. Một cái ngoại tộc con cháu, làm sao có khả năng ảnh hưởng Trường Sinh cầu? Hay là Trường Sinh cầu xảy ra vấn đề? Cuối cùng, Vương Thị người đạt được như vậy một cái kết luận. Cầu đối diện. Trường Sinh cầu thật sự xảy ra vấn đề. Các tộc thần linh ánh mắt xoay một cái, nhìn nhau nói. Lúc này, bọn họ có thể nhìn thấy cầu đối diện xuất hiện từng cái Vương Thị con cháu. Đồng dạng, bọn họ cũng nhìn thấy Vương Thị con cháu kia ngộng ép, dáng dấp. Hay là, Trường Sinh cầu thật sự xảy ra vấn đề. Đảm Đường Phi Nguyên đạo. Đi, chúng ta đi thử xem. Có người nói. Được. Lập tức, có người động tâm. Vừa nãy Vương Thị con cháu xuất hiện quá kinh ngạc. Đó là như ong vỡ tổ xuất hiện. Cái này nào giống là có cấm chế a? Đây giống như là chạy bộ đi tới à? Lập tức, các tộc thần linh động. Bọn họ từng cái bước dài xuất, bước lên Trường Sinh cầu. Bất quá, còn có người nhịn được. Như Nghe Thương, Thu Vũ Phong. Kêu Nhâm Phi Thiên cũng nhịn được. Những thiên tài này đều rất cẩn thận, cũng không tính tùy tiện đi tới. Dù sao, cho dù trễ một bước thì lại làm sao? Trường Sinh trên cầu, các tộc thần linh bước lên. Nhưng là, tài bước lên, thì có người xúc động cấm văn. Cấm văn núp đích, biến thành cự thú miệng, tướng cái kia thật thần trực tiếp nuốt. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương. Liên tục 3 người chết đi. Nhưng là, lúc này đã có 12 người bước lên Trường Sinh cầu. Giờ khắc này, bọn họ tài phát hiện mình dưới chân có cấm văn. Có cấm văn. Làm sao bây giờ? Những người này kinh hoàng cực kỳ. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Không người nào dám bất cẩn rồi. Lùi. Một cái thần linh ánh mắt lóe lên, liền muốn lùi về sau. Đây là Nhâm thị bán bộ thiên thần. Nhưng là, chân tay hắn tài hơi động, liền phát động cấm văn. Một cái màu xanh luồng khí xoáy diễn biến, đem hắn nuốt hết. Sau đó, một cái thần linh liền như vậy chết đi. Chết rồi. Thật đã chết rồi, Phi Nguyên công tử linh hồn khí tức không có. Bên cạnh một cái Nhâm thị chân thần nói rằng. Tại sao lại như vậy? Lần này, bên cạnh thần linh thật sự hốt hoảng. Có người bước lên trường sinh cầu. Có người biến mất. Mà lúc này, kia chính ngẩn ra vương thị tộc nhân phát hiện việc này. Chuyện gì thế này? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cái này, các ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Vân một mặt vô tội, nói rằng, không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi khá là anh tuấn. Một cái vương thị thần linh cười nói, xin lỗi, ta thích mỹ nữ. Tiêu Vân liền mắt trợn trắng, nói rằng, bất quá, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ kỹ, vừa nãy hẳn là trường sinh rùa ra tay, mới khiến cho vương thị người dễ dàng như thế độ qua trường sinh cầu. Nhưng hôm nay, ta không ở trường sinh trên cầu, trong kia liễm cấm văn dĩ nhiên là xuất hiện, vì lẽ đó, những kia người đến sau cũng là bi kịch, cái này. Thật không trách ta. Các vị, các ngươi cũng đừng trách ta a. Tiêu Vân vì những kia chết đi người cầu khẩn. Chết rồi. Lúc này, cầu đối diện thần linh đều trợn to hai mắt. Còn tốt. Cũng còn tốt không có tùy tiện đi tới. Lý Kim Văn Tâm đều đang cuồng loạn. Vừa nãy, hắn suýt chút nữa đã nghĩ đi theo vào. Kia Lăng Vân, làm sao có thể dễ dàng như thế bước vào đối diện. U Tử Ảnh cau mày. Cái này Lăng Vân không đơn giản a. Lúc này, các thần đều đối Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Trường sinh hải ngoại, cũng gây nên tất cả xôn xao. Kia tiểu bối cư nhiên bước qua trường sinh cầu. Các tộc thần linh đều đầy mặt kinh ngạc. Người này đến cùng có lai lịch gì? Nhâm Chí bằng một mặt kinh ngạc. Kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, thiếu A. Nhâm Chí Viễn đầy mặt thổn thức. Còn tốt, bình minh bọn họ không có tham lam, chỉ là tại trên hòn đảo nhỏ tìm cơ duyên. Đạm Đương Hiền nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của hắn, nhi tử có thể an toàn, là quan trọng nhất. Kia trường sinh đạo văn. Vương Trường Thiên ánh mắt ngưng lại, chính giữa ánh sáng màu xanh lấp lóe. Như hắn có thể mở ra trường sinh động, như vậy, vừa mới ra tay liền có khả năng là thiếu chủ. Vương Vân Hải cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Lúc này, hắn hai con mắt tràn đầy mong đợi. Trường sinh động. Đây chính là liền vương thị đều không người nào có thể mở ra tồn tại a. Trừ phi mạnh mẽ loại bỏ. Ha ha, vương đạo hữu, phía trước chính là trường sinh động đi. Tiêu Vân ánh mắt cất động, nhìn hướng về phía trước, cười nói. Lúc này, bọn họ chỗ đứng yên là một chỗ rộng địa. Nhưng là, tại rộng địa phân cuối, nhưng là vách núi. Tại trên vách núi đang có một chỗ động phủ. Động phủ trước, thanh văn lượn lờ, tỏa ra tối nghĩa gợn sóng. Lúc này thả mắt nhìn đi, căn bản không cách nào nhìn thấy kia động phủ toàn cảnh. Có thể nhìn thấy chỉ là một cái đi về động phủ đường mòn thôi. Đúng vậy. Vương Hữu Sinh nói, tại trường sinh trước động, còn có hai cây trường sinh thụ, nếu Lăng công tử hữu duyên, chúng ta liền cùng đi chứ. Xin mời. Tiêu Vân đưa tay. Xin mời. Vương Hữu Sinh đưa tay, trực tiếp thẳng về phía trước mà đi. Tiêu Vân đi theo ở bên. Cùng với sóng vai đi tới. Phía trước, là một cái đường mòn, đúng là không có cấm văn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đường mòn phần cuối. Phần cuối hai bên trái phải, thình lình có hai cây cổ thụ sừng sững. Thụ, cũng không cao, tài chín trượng mà thôi, kia phiến lá xanh tươi, hoàn toàn bị đạo văn bao phủ. Những thứ này đạo văn lượn lờ, làm cho gốc cây này như diễn hóa ra một cái thiên địa. Tại nhìn kỹ, lại như đại đạo tại vận chuyển, khiến mọi người không nhịn được muốn chìm vào chính giữa đi ngộ đạo. Đây cũng là trường sinh thụ. Vương Hữu Sinh nhìn phía trước cổ thụ, mắt lộ thành kính, nói. Trường sinh thụ. Tiêu Vân không nhịn được chăm chú nhìn phía trước cổ thụ. Ngươi đừng nhìn cái này trường sinh thụ không cao lớn, nhưng là, nó chỗ tồn tại 5 tháng, hoàn toàn không phải người thường có khả năng tưởng tượng, nó, tồn tại không chỉ một thời đại. Vương Hữu Sinh nói, chỉ là thời kỳ thượng cổ, thiên địa đột biến, nó cũng nhận ảnh hưởng, bây giờ cây này linh, giống như tại Niết Bàn. Thụ linh. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Một cây sống không chỉ một thời đại cổ thụ. Một cái cổ xưa thụ linh. Nó. Nên là kinh khủng đến mức nào. Có thể so với trí tôn sao. Những thứ này không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này cổ thụ ngủ say, tựa hồ không có phản ứng gì, có chỉ là một luồng thuần túy đại đạo khí tức tràn ngập ra. Đó là trường sinh đại đạo. Cây này linh, không có thả ra một chút linh thức, lẽ nào biến mất. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng. Sau đó hơi nhúng mày. Cây này, xảy ra vấn đề, giống bị người thương tới đạo cơ. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Ồ! Tiêu Vân ngẩn ra, thấy thế nào? Ngươi xem, này thụ chi cơ, đạo văn rõ ràng có thiếu, nhìn như diễn biến một cái trường sinh thiên địa, nhưng là, thiên địa không đầy đủ, quy tắc có thiếu. Thôn Thiên Chí Tôn nói, nó bị thương, thân cây cũng là sau đó diễn sinh, cũng không phải là cây giả, xem ra, cái này mật cảnh, năm đó cũng từng ra vấn đề. Còn có, nơi đây đoán chừng cũng là sau đó tu sửa lật một cái, còn có lưu lại đạo huy chấn đãng. Chỉ là một chút, hắn liền phát hiện có nhiều vấn đề. Bọn chúng thật là xảy ra vấn đề. Lúc này, Trường Sinh Rùa mở miệng. Xảy ra vấn đề. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, cảm nhận được Trường Sinh Rùa biến hóa. Ngươi nhớ lại cái gì? Có thể nói như vậy. Trường Sinh Rùa nói. Lúc này, nó kia con mắt nhìn hướng về hai cây cổ thụ lúc lộ ra thương cảm vẻ. Dáng dấp kia, dường như gặp lão hữu. Bất quá, nghĩ muốn triệt để thức tỉnh, còn phải vào Trường Sinh Động. Trường Sinh Rùa nói rằng. Ngươi có thể nhập chính giữa sao? Tiêu Vân dò hỏi. Có thể. Trường Sinh Rùa gật đầu nói, bất quá, ta như vào Trường Sinh Động, chỉ sợ muốn có chút phiền phức. Phiền toái gì? Tiêu Vân nói. Vương Thị tất nhiên sẽ quan tâm ngươi và ta. Trường Sinh Rùa nói. Cái này không sao, chỉ sợ, bọn họ đã quan tâm ta ngươi. Tiêu Vân cay đắng nở nụ cười. Hắn rất sớm cũng cảm giác được Vương Trường Thiên dị thường. Khởi đầu, hắn cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ, hắn đã đoán được gì đó. Hay là tất cả những thứ này đều cùng Trường Sinh Rùa có quan hệ? Nếu sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Vì huynh đệ của chính mình, cho dù vừa chết, cũng không oán không hối. Ừ, Trường Sinh Rùa gật đầu nói, ta nghĩ, chúng ta còn không đến mức hội chết đi. Chương 1901, mở ra Trường Sinh Động. Chương 1901, mở ra Trường Sinh Động. Ở xe tàu, 1. Thấy Tiêu Vân như vậy đột nhiên, Trường Sinh. Nội tâm cũng là có chút ít cảm động. Từ khi biết bắt đầu, nó liền bị thanh niên này kia cổ khí thế một đi không trở lại chết phục. Bằng không, nó đường đường Trường Sinh Rùa, há lại sẽ thần phục một cái người. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Trường Sinh Rùa nhường Tiêu Vân đến gần Trường Sinh Thụ. Tiêu Vân cất bước, trực tiếp về phía trước mà đi. Lúc này, nơi đó đạo văn rung động, tỏa ra đáng sợ đạo uy. Loại kia đạo uy, liền thần vương đều muốn kiêng kỵ. Thậm chí, thần quân cũng không dám làm cản. Chí tôn dù chết, có thể dư uy vẫn còn. Huống hồ cái này Trường Sinh Thụ, còn sống. Vì vậy, liền ngay cả Vương Hữu Sinh đều không có thể đi tới Trường Sinh Thụ dưới, mà là đứng xa xa nhìn kia Trường Sinh Thụ. Nhưng là, Tiêu Vân trên người Trường Sinh thần văn lượn lờ, hắn bước dài xuất, chính là hướng về phía trước một cây Trường Sinh Thụ cho đi tới. Lăng công tử, ngươi đây là muốn. Thấy vậy, lập tức có Vương Thị thần linh không nhịn được dò hỏi. Cái này Trường Sinh hàng nghĩa, khiến mọi người ngóng trông. Tiêu Vân nói rằng, Lăng công tử, ngươi phải cẩn thận, này thụ có thể không bình thường, nếu là ngươi đưa tới nó đích bài xích, cẩn thận thương tới căn cơ. Vương Hữu Sinh nói rằng, đa tạ Vương huynh nhắc nhở. Tiêu Vân nở nụ cười. Sau đó, hắn trực tiếp về phía trước mà đi. Thấy vậy, Vương Thị người cau mày. Bọn họ nghĩ muốn uống rừng, rồi lại kéo không xuống mặt mũi tới. Chúng ta đi ngoài ra một cây bên cạnh đi. Vương Thị thần linh lập tức lui lại. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ sợ Tiêu Vân sẽ khiến cho Trường Sinh Thụ bài xích, do đó lan đến bọn họ. Chỉ là, Tiêu Vân trên người đạo văn lượn lờ, hắn bước dài xuất, như đồng hóa vì Trường Sinh đại đạo. Vù. Đợi đến một trận sóng gợn nổi lên, hắn liền bước vào kia Trường Sinh Thụ chỗ diện hóa ra đạo văn trong thiên địa. Trường Sinh Thụ cũng không có bài xích. Trái lại, Tiêu Vân khi tiến vào Trường Sinh Thụ đạo văn thiên địa về sau, hắn cảm giác thân thể loáng một cái, thật sự giống như đi tới một cái thiên địa. Sau đó, một luồng nồng nặc Trường Sinh khí hơi thở hướng về hắn tràn ngập mà tới. Lúc này, Trường Sinh rùa bàn tay từ Tiêu Vân trong óc dò ra, hướng về kia Trường Sinh thụ cảnh cây xoa xoa mà đi. Rùa trường hạ xuống, có một luồng thuần túy khí tức tràn ngập ra, thấm vào trong Trường Sinh thụ. Lập tức, cái này Trường Sinh thụ tiếng rung, tựa hồ cảm thấy Trường Sinh rùa khí tức. Vù. Lập tức, từng đạo thần văn từ Trường Sinh thụ bên trên nhảy lên cao mà lên. Mỗi phiến phiến lá đều có đạo văn đang tỏa ra. Thả mắt nhìn đi, liền như là vạn ngàn cái Trường Sinh thế giới tại diễn sinh, có vẻ huyền diệu cực kỳ. Loại kia đạo vận, nhường Tiêu Vân cũng không nhịn được muốn chìm đắm bên trong, đi cảm ngộ Trường Sinh. Cùng lúc đó, có đạo văn lấp lóe, dường như xiềng xích, chui vào Tiêu Vân biển ý thức. Sau đó, những thứ này đạo văn toàn bộ bị Trường Sinh rùa hấp thu. Vù. Tại Trường Sinh rùa trên người, một đạo vang trầm truyền ra. Thanh âm này tựa như là sấm sét, lại như xiềng xích đứt đoạn. Sau đó, trường sinh rùa trong cơ thể bắt đầu có một luồng mênh mông huyết thống khí tức tràn ngập ra. Loại kia khí tức, nhường thế gian chúa tể, lại như đại đạo chi tử. Chuyện này, đại ca đây là thế nào? Ngay trong óc, huyễn ảnh trùng kia mắt to lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Tiêu Vân nhưng là tại cảm thụ kia trường sinh hàng nghĩa. Cơ hội như thế quá hiếm có. Chuyện gì thế này, trường sinh thụ tựa hồ đang đạo minh. Trường sinh thụ bên ngoài, vương thị tu giả hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người. Trước mắt, trường sinh thụ đạo văn tỏa ra, sóng âm cuồn cuộn, như đại đạo chi âm, tại cùng thiên địa cộng minh, loại kia sóng âm, ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Đây là đạo minh A. Vương hữu sinh ánh mắt ngưng lại, hắn lập tức khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt, cảm thụ được cái này trường sinh hàm nghĩa. Những kia vương thị con cháu dồn dập cảm nộ cái này trường sinh đại đạo. Bởi vì cơ hội như thế đối với bọn hắn tới nói, cũng là có thể gặp không thể cầu. Kia Tiêu Vân gây nên trường sinh thụ đạo minh rồi hả? Chuyện gì thế này? Lúc này, ngoại giới, kia vương thị tộc nhân mắt lộ kinh ngạc. Những thứ này thân quân, tựa hồ cũng không biết là chuyện gì. Chỉ có vương Trường Thiên cùng vương Vân Hải, tài mắt lộ nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước. Lúc này, trường sinh thụ, Tiêu Vân trong óc, trường sinh rùa khí tức bắt đầu ổn định. Nó đôi tròng mắt kia trở nên thâm thúy vô cùng lên. Vạn cổ tăng thương, sinh sinh tử tử, duy ta trường sinh, ta chờ ngươi niết bàn trọng sinh. Trường sinh rùa kia rùa trưởng rỗi ra. Lúc này, nó đích rùa trưởng biến thành một con thon dài nhân thủ, cứ như vậy nhẹ vỗ về trường sinh thụ cành cây. Dáng dấp kia, dường như bạn cũ khẽ vớt. Vù. Trường sinh thụ phát sinh tiếng rung, sau đó quang văn nội liễm. Sau đó, Tiêu Vân cũng từ kia ngộ đạo chính giữa tỉnh táo lại. Qua bên kia xem một chút đi. Trường sinh rùa mở miệng, ngữ khí chính giữa tràn đầy tang thương mùi vị. Được. Tiêu Vân gật đầu, liền hướng về bên cạnh trường sinh thụ mà đi. Thấy vậy, vương thị người đều đầy quái dị nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Lúc này, bọn họ càng phát giác người thanh niên này trở nên sâu không lường được. Tiêu Vân đi tới trước trường sinh thụ kia. Trường sinh rùa tài thả ra khí tức, kia trường sinh thụ chính là có cảm giác biết. Đi trường sinh động. Tại thoáng cảm khái, trường sinh rùa mới khiến cho Tiêu Vân rời đi. Sau đó, Tiêu Vân cất bước, hướng về phía trước mà đi. Bước qua trường sinh thụ, phía trước chính là một cái cực lớn động phủ cánh cửa. Tại cửa ra vào, có hai vị thạch quy, phía trên có khắc đạo văn. Một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra, nhường người chùn bước. Cái này không phải người bình thường có thể tiếp cận. Coi như là thần quân cũng không thể. Tiêu Vân mới đi đi, cũng cảm giác được cực lớn áp bức. Phía trước quang ảnh lấp lóe, hình như có hai vị như sơn nhạc cao cự quy nằm ngang ở phía trước, muốn ngăn cản Tiêu Vân đi tới. Ở nơi này trùng chen ép xuống, Tiêu Vân cảm giác mình mạch máu đều muốn nổ tung. Chỉ là, trường sinh rùa ra tay rồi. Trên người nó đạo văn tràn ngập ra, có bản nguyên khí tức tồn tại. Đương hơi thở này tràn ngập ra, kia hai vị cự quy liền lập tức là thu nhỏ lại, lập tại phía trước. Như nhìn kỹ lại, bọn họ vẫn cúi đầu thi lễ, một bộ cung kính dáng dấp. Đây là ta kiếp trước động phủ. Trường sinh rùa hướng về Tiêu Vân nói rằng, không chờ Tiêu Vân kinh ngạc, thân thể nó từ sau giả biển ý thức không có xuất. Nó biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, bàn tay kia duỗi ra, khắc ở động phủ cánh cửa bên trên. Vù. Đương trường sinh rùa bàn tay chạm đến cửa động, một đạo tiếng rung tiếng vang lên. Cái này sóng âm như đại đạo chi âm, rung động cửu tiêu, chính là trường sinh hải ngoại mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Chuyện gì thế này? Các tộc thần linh phải sợ hãi. Kia Lăng Vân mở ra trường sinh động. Một ít thần linh đầy mặt kinh ngạc. Lúc này, trường sinh cửa động đạo văn tỏa ra, đạo đưa bọn họ tỉnh không thể nhìn rõ ràng bên trong sự vật. Vì lẽ đó, những người này cũng chỉ có thể suy đoán, tưởng rằng Tiêu Vân mở ra trường sinh động. Ông ngong. Đạo âm vang lên, trường sinh động cửa động cho tới là bị mở ra. Một cái màu xanh luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Vào đi thôi. Trường sinh rùa quay đầu lại, hướng về Tiêu Vân nói. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tùy tùng mà đi. Sau đó, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, tướng trường sinh rùa cùng Tiêu Vân vây kín mít. Hô. Luồng khí xoáy lóe lên, Tiêu Vân cùng trường sinh rùa liền biến mất ở động cửa phủ. Đợi ngày khác nhóm biến mất, kia động phủ đạo văn bên trong, tất cả khôi phục như thường. Cái này Lăng Vân tiến nhập trường sinh động phủ. Bên ngoài, trường sinh thụ bên cạnh, vương hữu sinh bọn người đều là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Cái khác vương thị con cháu đều là lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Đây chính là bộ tộc ta thần quân không cách nào tiến vào A. Cái này Lăng Vân đến cùng có lai lịch gì? Vương thị nhân kiệt bối rối. Bọn họ đều ngẩn ở đây tại chỗ, cảm giác có chút khó tin. Vương thị nhân kiệt đều không thể tiến vào trường sinh động. Nhưng lúc này, một người ngoài lại tiến nhập. Chương 1902, ký ức thức tỉnh. Chương 1902, ký ức thức tỉnh. Tiêu Vân cùng Trường Sinh rùa tiến nhập Trường Sinh. Điều này khiến cho tất cả xôn xao. Vương thị con cháu đều bị choáng váng. Liền ngay cả vậy bên ngoài thần quân cũng là một mặt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Một ít thần quân nhìn hướng Vương Trường Thiên, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đã bao nhiêu năm, Trường Sinh động, rốt cục mở ra a? Vương Trường Thiên con mắt híp lại, nhìn phía trước, lộ ra thổn thức vẻ. Hắn cũng không trả lời những thần kia quân. Chuyện này, những thần kia quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là, Vương Trường Thiên cũng không có nhiều lời, hắn hai con mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Trường Sinh bên trong động. Tiêu Vân đặt mình trong ở một cái cực lớn ao một bên. Ao một bên có cấm văn tồn tại, tỏa ra mênh mông thần đạo khí tức. Loại kia khí tức, liền thần tôn đều muốn kiêng kỵ. Lúc này, Trường Sinh rùa chính từng bước một hướng đi cái này ao. Những thứ này cấm văn, là đại đế khắc xuống sao. Cảm thụ được những khí tức này, Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Cái này Trường Sinh rùa không đơn giản a. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, nói. Lúc này, liền ngay cả hắn đều cảm thấy cái này ao bất phàm. Đương Trường Sinh rùa bước vào trong hồ về sau, bên cạnh ao thần văn nhảy lên cao, không ngừng hướng về hắn bao phủ mà đi. Thần văn đan dệt, như lời giống như tướng Trường Sinh rùa bao phủ. Cuối cùng, toàn bộ ao như biến thành một cái thần văn chi kén, Trường Sinh rùa thân thể đã không cách nào thấy rõ. Xem ra, nó là muốn tiến hành một lần niết bàn. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu, đây là Trường Sinh rùa động phủ. Cũng là như thế, Trường Sinh rùa mới có thể nhẹ nhõm như vậy tiến vào ở đây. Bất quá, vừa mới Trường Sinh rùa cũng không có nhiều lời, vì lẽ đó Tiêu Vân cũng chưa kịp hỏi. Như vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về bên cạnh nhìn đi. Ao bên cạnh, dòng suối nhỏ róc rách, sương mù mịt mờ, có Trường Sinh đạo văn lượn lờ. Trừ ngoài ra, bên cạnh giữa đám đá vụn vẫn có thật nhiều linh tụy sinh sôi. Như màu xanh thần măng, như kia thanh trúc cảnh. Còn có màu xanh dây leo bò lên trên phía trước vách động, kết từng viên một trái cây. Những thứ này trái cây lên đường văn lượn lờ. Ẩn chứa nồng nặc Trường Sinh khí hơi thở, đúng là thần quả. Không khó tưởng tượng, như là phàm nhân ăn cái này thần quả, có thể hay không trực tiếp sống được ngàn tuổi. Chứ ngoài ra, chính giữa vẫn một ít không biết tên thực vật. Hoa ha ha, đại ca ở đây thật nhiều thần tụ tập A. Thấy vậy, huyết ảnh trùng con mắt lập tức phát sáng. Nó từ Tiêu Vân biển ý thức bay ra, liền đánh về phía những thần kia tụ tập. Tiết kiệm một chút, những thứ này đều là Trường Sinh thần tụ tập, có thể cứu mạng, ngươi bây giờ ăn, không phải lãng phí. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, tướng cái này huyễn ảnh trùng nhiếp trở về. Nhiều như vậy thần tụ tập, há có thể nhường huyễn ảnh trùng lãng phí. Công tử, ngươi cũng quá nhỏ tức giận chứ. Huyễn ảnh trùng liền mắt trợn trắng. Gấp cái gì? Tiêu Vân không vui nói. Kia dòng suối nhỏ này thủy, thật giống cũng có Trường Sinh khí hơi thở, ta đi uống trọn vẹn đều có thể chứ. Huyễn ảnh trùng một mặt bất đắc dĩ, theo rồi nói ra. Nước này cũng nói văn lượn lờ. Có thể nói, đây coi như là Trường Sinh nước. Tiêu Vân lắc đầu nở nụ cười, chỉ được nhường huyễn ảnh trùng bay đi. Hoa ha ha, ta uống nhiều như vậy Trường Sinh thủy, có thể hay không Trường Sinh A. Huyễn ảnh trùng rơi vào kia khe suối bên trong, từng nôn uống. Chỉ là, uống uống, nó cũng cảm giác chống được. Ở trong người, Trường Sinh thần văn khuấy lên, ẩn chứa một cổ sức mạnh kinh khủng, phải đem nó sanh bạo. Mẹ nha, cái này Trường Sinh thủy không thể uống hơn nhiều. Huyễn ảnh trùng lập tức cảm giác không ổn. Đạo kia văn quá cường hãn. Không phải nó có thể chống lại. Nó lập tức bắt đầu vận chuyển hàng nghĩa, phải đem kia Trường Sinh đạo văn luyện hóa, bằng không nó cần phải bị chết nó không thể. Cái tên này, không biết hội chết nó sao. Thôn Thiên Chí Tôn khinh bị nói. Bất quá, hắn nhưng là lao khí hoành thu, như ông cụ non, chính mình diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy, bắt đầu nuốt chửng kia Trường Sinh thủy. Không được, lao phu cũng sắp bị căng hết cỡ. Tại nuốt không sai biệt lắm Trường Sinh thủy về sau, Thôn Thiên Chí Tôn cũng cảm giác nhanh no rồi. Đạo kia văn cuồng bạo, không phải hắn có thể áp chế. Về sau, Thôn Thiên Chí Tôn lập tức bắt đầu luyện hóa cái này Trường Sinh Thủy. Trường Sinh Thủy. Tiêu Vân cũng uống một hớp. Cái này Trường Sinh Thủy nhập thể, lập tức có đạo văn tràn ngập, tràn vào huyết nhục chính giữa. Như vậy, cả người huyết nhục kinh mạch cũng như đạt được thăng hoa. Uống Trường Sinh Thủy, có thể Trường Sinh sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hắn cẩn thận cảm ứng, thôi diễn, kiểm tra chính mình cải biến. Trường Sinh đạo văn. Nhưng để máu người thịt tăng cường sinh cơ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cảm thấy một tia biến hóa. Cái này lại như tại trì hoãn người già yếu. Chỉ là, cái này chung quy không là căn bản, không cách nào kéo dài. Nghĩ muốn Trường Sinh, còn phải thay hắn đường. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Uống một hớp Trường Sinh thủy, một cái Trường Sinh rượu, lại có thể chân chính Trường Sinh. Tiêu Vân nhìn chung quanh bát phương. Động phủ rất lớn, ngoại trừ trường sinh ao, trên vách động, còn có khắc họa. Tiêu Vân mang theo vài phần hiếu kỳ, đi tới. Bích họa làm một cái biển rộng. Biển bên trong có một rùa. Cái này rùa thường xuyên chìm nổi bên trên. Cái này rùa. Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ, tâm thần không nhịn được chìm đắm chính giữa. Vù. Chỉ là, đương tâm thần của hắn chìm đắm đương về sau, một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó, hắn như tiến nhập một thế giới. Đây là một cái mênh mông biển rộng. Biển. Vô tận, không nhìn thấy chuyện khác vật. Rùa đen ngao du bên trong, an biển trung du ngư mà sinh. Nhưng là, có một ngày, nước biển khô cạn, biển rộng không ở, biến thành một mảnh lục địa. Rốt cuộc, cá bơi không ở, rùa đen đã mất thực vật có thể ăn. Nhưng là, nó phát hiện một mảnh lục địa. Trên đất bằng có sâu qua lại. Đói bụng dưới, rùa đen bắt đầu thực trùng cỏ mà sinh. Thiên địa đột biến, đông trùng hạ thảo không thấy, núi đá khô nát, rùa đen đã không gì có thể ăn. Sau đó, rùa đen di chuyển, trên đường gặp được các loại thực vật, các loại cổ thú. Ở nơi này di chuyển trong quá trình nó cảm nhận được thiên địa chi biến hóa. Tiêu Vân nhìn từng cảnh tượng ấy, nội tâm cực kỳ chấn động. Rùa đen ngộ đại đạo. Sau lưng nó thần văn ngưng tụ, diễn hóa ra một cây cổ thụ. Thụ trường thanh, vì trường sinh thụ. Trừ ngoài ra, rùa đen cóng lên đạo văn diễn sinh thiên địa, có sơn xuyên hà nhạc, có các loại sinh linh diễn sinh. Nó vốn là làm sinh tồn mà ngộ. Bây giờ, nó đã trường sinh, không ở yêu cầu ăn cá bơi, không ở muốn ăn đông trùng hạ thảo. Nó thu được trường sinh. Đây chính là trường sinh rùa. Xem xong tất cả những thứ này, Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh, tựa hồ có chỗ hiểu ra. Ma sống, tìm đạo, tự đắc trường sinh. Vì sức chiến đấu tìm đạo, tự đắc vô thượng sức chiến đấu. Cầu đạo đắc đạo. Tất cả những thứ này, nhìn chính là ngươi cầu cái gì nói. Ta cầu thiên địa chi đạo, cầu chúa tể chi đạo, chúa tể thiên địa, ta vì thiên địa. Mà thiên địa, bao hàm vạn đạo, cũng bao quát trường sinh chi đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Đồng dạng, thiên địa bao quát nghịch loạn, thoái hư chi đạo. Hắn mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân đạo vận tại tăng vọt, hắn nghiễm nhiên đến ngộ, giống như nắm trong tay đại đạo hàm nghĩa, cả người tỏa ra một luồng siêu nhiên khí tức. Ở trong cơ thể hắn, lúc trước những kia không cách nào ngưng tụ pháp tắc có thể ngưng tụ. Thậm chí, hắn vậy bản tôn thần tâm đã đang chậm rãi dung hợp thần quân lưu lại đạo tắc. Bây giờ, những thứ này đạo tắc đã không thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Thiên thần cảnh, tựa hồ đang ở trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới. Tiêu Vân tâm thần cùng với hắn vậy bản tôn thần trong lòng, các tộc đại đạo thần văn đang ngưng tụ. Các loại đại đạo đang không ngừng thôi diễn. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, Tiêu Vân tại không ngừng tăng lên cảnh giới. Ban đầu, hắn bước vào chuẩn thiên thần cảnh, căn cơ vẫn không vững chắc. Nhưng bây giờ, hắn căn cơ nện vững chắc, vượt qua hắn, rất ít người có thể cùng chi có thể so với. Ngoài ra, trường sinh trong ao, đạo văn dung hợp. Đông dưng, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, kia dường như kén một loại đạo văn rạn nứt. Sau đó, một con cực lớn rùa đen hiện ra. Cái này rùa đen rất lớn, lưng rùa lên đường văn đang dệt, như quy tắc, như trật tự, ẩn chứa chí lý, như diễn hóa ra một thế giới. Tại thế giới này bên trong, một cây trường sinh thụ, có vẻ đặc biệt chú ý. Phong ấn vạn cổ, ta trường sinh ra, rốt cuộc xuất thế. Cái này rùa đen con mắt lóe lên, lộ ra hồi ức vẻ. Lẩm bẩm nói, chỉ là, phụ thân, ngươi có thể còn sống. Sau đó, nó tâm thần hơi động, kia vô tận đạo văn, toàn bộ nội liễm, chui vào trong cơ thể nó. Giờ khắc này, trường sinh rùa khí tức không ngừng kéo lên, nghiễm nhiên muốn đạt tới thiên thần cảnh. Thậm chí, nó trên người có một luồng vô thượng ai. Loại uy thế này, khiến mọi người sợ hãi. Lần này, trường sinh rùa nghiễm nhiên đã thức tỉnh rồi toàn bộ huyết thống, thậm chí ký ức. Nó một đời trước, tên vì trường sinh ra. Trường sinh động, là động phủ của nó. Nó ánh mắt lóe lên, trên người đạo văn núp nhích, sau đó biến thành một cái thanh niên mặc áo bào xanh. Sau đó, nó bước dài xuất, nhìn hướng bên cạnh. Tại cách đó không xa, còn có cái động thất. Trường sinh ra cất bước, đi vào bên trong. Động này trong phòng bố trí một ít đồ cổ. Nhất là chú mục tự nhiên là một mặt màu xanh cổ kính. Trường sinh ra gỡ xuống cổ kính, kia tâm thần hơi động, chìm vào chính giữa. Sau đó, rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Trận chiến đó, đại đế chết đi, cha ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trường sinh ra thở dài, mắt lộ thương cảm. Sau đó, nó ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh. Nơi đó một khối quân bài, phía trên che kín đạo văn. Những thứ này đạo văn đan dệt, có vẻ rất tối nghĩa, nhìn một cái, dường như thiên địa, lại như hoàn vũ, lại hình như là ẩn chứa một thế giới. Đây là phụ thân quân bài, có lưu lại linh hồn của hắn dấu ấn. Trường sinh ra mắt lộ thổn thức. Sau đó hắn tướng cái này quân bài nắm trong tay. Ngay tức, nó tướng tâm thần chìm vào bên trong, nghĩ muốn đi cảm ứng phụ thân khí tức. Nhưng là, một phen cảm ứng phía dưới, nó sắc mặt đột biến. Phụ thân linh hồn khí tức đã mất. Trường Sinh ra nội tâm chấn động, cả người ngốc trệ hồi lâu. Sơ qua về sau, hắn tài hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, phụ thân công tham tạo hóa, sao như vậy liền chết đi. Cha của hắn, nắm trong tay Trường Sinh đại đạo, sao lại tử. Nhưng là, hơi thở của hắn lại là thật không có, hắn là biến mất, vẫn là chuyển thế sống lại. Như chuyển thế trọng sinh, một đời trước dấu ấn linh hồn đổ nát, cũng là bình thường. Phụ thân, tự có vận mệnh của hắn, ta bây giờ tu vi quá thấp, vẫn không cách nào tiếp xúc được cái mức kia sự tình, hiện tại trước tiên cần phải tăng cao thực lực. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Trường Sinh ra ánh mắt lóe lên, liền không ở suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn tướng kia quân bài, cốt kính, chờ loại bảo vật đều lại tế luyện khẽ đảo. Tình huống của nó rất đặc thù, là tự chém một đao, chém xuống kiếp trước tu vi, phong ấn huyết thống, sống lại một đời. Cũng đã tới cái này Trường Sinh động, cùng kiếp trước lưu ở nơi đây Trường Sinh hàm nghĩa dung hợp, kích phát rồi huyết thống mới hoàn toàn nhớ lại chuyện của kiếp trước. Nó trí nhớ của kiếp trước đều phong ấn tại trong huyết mạch. Cái này Trường Sinh động làm một mật cảnh, cũng nên ta sở hữu. Trường Sinh ra ánh mắt lóe lên. Cái này vốn là động phủ của nó. Đồng dạng, động phủ cũng là trí bảo, có thể dung hợp. Vậy thì như Tiêu Vân dung hợp thiên khiển chi địa như thế. Hơi suy nghĩ, Trường Sinh ra đi tới một chỗ trận đài vị trí. Ở đây, là cái này mật cảnh khu vực hạch tâm. Nó ngưng tụ bản nguyên, muốn dung hợp trận đài. Bởi vì 6 tháng phần có thể sẽ đi hoành điếm ảnh thị thành, vì lẽ đó tiếp đó, bất tử đổi mới có thể sẽ chậm, tạm thời một ngày canh một, hy vọng đại gia thứ lỗi. Trường Sinh mật cảnh, vốn là Trường Sinh rùa sở hữu, nó tâm thần hơi động, liền cùng đạo kia văn sản sinh cảm ứng. Chương 1903, đột biến. Chương 1903, đột biến. Ông ngong. Đạo âm vang lên, Trường Sinh động nhảy lên cao khởi vô tận thần văn, muốn cùng Trường Sinh ra dung hợp. Tiêu Vân lập tức cảm ứng được gợn sóng này. Niết bàn xong, hắn tâm thần cảm ứng, thấy được phương xa trên trận đài Trường Sinh ra. Đợi ta dung hợp này động, liền rời khỏi nơi đây. Trường Sinh ra hướng về Tiêu Vân truyền âm. Được. Tiêu Vân gật đầu. Tuy rằng hắn hết sức tò mò Trường Sinh rùa thân phận, bất quá nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi dò việc này thời điểm. Dù sao, ở bên ngoài nhưng là còn có vương thị người nhìn chằm chằm a. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Phải biết, cái này Trường Sinh mật cảnh, bây giờ là trưởng khống tại vương thị trong tay. Bọn họ sao lại ngồi xem người khác tiến nhập bọn họ Trường Sinh trong cấm địa? Vì lẽ đó thời gian rất gấp bách. Trường Sinh bên trong động, Trường Sinh rùa tại dung hợp Trường Sinh bên trong động trận pháp. Chỉ cần trưởng khống trận pháp này, liền có thể trưởng khống toàn bộ Trường Sinh mật cảnh. Bên ngoài, Trường Sinh thụ bên cạnh. Vương Hữu Sinh mở mắt. Ban đầu, hắn tại cảm ngộ Trường Sinh đại đạo. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác đại đạo nổ vang, tựa hồ thiên địa muốn đổ nát. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Thậm chí, hắn thấy được phía trước nói văn tan rã, giống như muốn hóa thành hư vô. Điều này làm cho tâm hắn kinh. Chuyện gì thế này? Vương thị con cháu cảm thấy không ổn. Nơi đây không gian bất ổn, tựa hồ muốn xuất biến cố gì, rút lui trước trở lại. Vương Hữu Sinh ánh mắt lóe lên, quả quyết nói rằng. Được, được. Những người khác gật đầu liên tục. Bọn họ cũng cảm giác được phía trước nói văn tựa hồ muốn đổ nát, muốn hóa thành hư vô. Loại cảm giác đó khiến mọi người bất an. Lập tức, vương thị người liên tục lui lại. Đạp qua Trường Sinh cầu, bọn họ đi tới Trường Sinh biển. Lúc này, Trường Sinh biển người bên cạnh cũng cảm thấy dị dạng. Vương đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Lập tức, những người này dồn dập hỏi dò. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui trước. Vương Hữu Sinh nói. Thu Lăng công tử rồi hả? Hắn ở đâu? Có người hỏi. Hắn tiến nhập bộ tộc ta mật cảnh bên trong. Vương Hữu Sinh nói. Mật cảnh, Trường Sinh động sao? Nghe vậy, các thần phải sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều thần linh lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Trường Sinh động kia thần văn bao phủ, vì lẽ đó bọn họ tỉnh không nhìn thấy Tiêu Vân tiến vào bên trong. Ừ, Vương Hữu Sinh gật đầu, sau đó hắn cũng không phí lời, lập tức lui lại. Thần tộc khác con cháu cũng dồn dập lùi về sau. Cái tên này làm sao có thể tiến vào Trường Sinh động? Nhâm Phi Thiên cau mày. Sau đó, bọn họ cũng lập tức lui lại. Giờ khắc này, không người nào dám trì hoãn. Các tộc thần linh lục tục thối lui ra khỏi Trường Sinh biển. Nhâm Thiên Hành cùng Đảm Đương Bình Minh mấy người cũng trở về. Mà lúc này, những trưởng bối kia cũng cảm thấy vùng không gian này biến hóa. Chư vị, vùng không gian này bất ổn, chúng ta lui ra nơi này đi. Lúc này, Vương thị thần quân ánh mắt chìm xuống, hướng về các tộc thần linh nói. Tại sao lại như vậy? Các tộc thần linh hiếu kỳ cực kỳ. Cái này chúng ta cũng không biết, có thể là vì chư vị an toàn, vẫn là rời đi nơi đây à? Vương thị thần quân nói. Được. Các tộc thần linh khẽ to mày, ngay tức gật đầu. Lúc này, Vương thị đã hạ lệnh chủ khách, bọn họ cũng không dễ lưu ở nơi đây. Các tộc con em trẻ tuổi cũng lục tục tụ tập tại tộc nhân bên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một ít trưởng bối dò hỏi. Ta cũng không biết, nơi đó không gian đột nhiên bất ổn, tựa hồ muốn đổ nát, chỗ bằng vào chúng ta lập tức lui đi ra. Một cái thần linh nói. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều người ngờ vực cực kỳ. Kia Lăng Vân tựa hồ tiến nhập trường sinh bên trong động. Lý Thành Hải nói rằng. Cái gì? Nghe vậy, Lý Thị Thần Vương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta hoài nghi cái này Lăng Vân chính là Tiêu Vân. Lý Kim Văn hướng về bên người một cái thần vương nói. Cái này thần vương chính là Lý Toản, vì ban đầu phục kích Tiêu Vân thần vương một trong. Hắn là tiểu tử kia. Nghe vậy, Lý Toản mắt lộ kinh ngạc. Ta cũng không xác định, chỉ là cảm giác bọn họ quá giống. Lý Kim Văn nói. Chẳng biết vì sao, hắn cuối cùng sẽ tướng Lăng Vân cùng Tiêu Vân liên hệ cùng nhau. Bởi vì bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Cái này Lăng Vân, đích thật là xuất hiện kỳ lạ. Huyễn ảnh thân mâu tộc thần vương cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, vùng không gian này nổi lên từng trận sóng gợn, thật sự như muốn đổ nát. Rút lui. Vương thị thần linh phát động đại trận, bắt đầu lui lại. Vương Trường Thiên con mắt híp lại, tại liếc nhìn kia trường sinh động về sau, liền đem ánh mắt thu hồi. Ở hắn ánh mắt thu hồi lúc, vô tình hay cố ý liếc nhìn kia Vương Vân Hải. Tại nhìn nhau một chút, Vương Vân Hải cùng Vương Trường Thiên đều là thối lui ra khỏi cái này trường sinh mật cảnh. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một thế giới chính giữa. Đây là một mảnh rộng địa. Nhưng là, bọn họ thả mắt nhìn đi, giữa hư không nhưng có một cái cực lớn luồng khí xoáy. Kia trường sinh khí hơi thở từ kia trong khí xoáy tràn ngập ra. Cái vòng xoáy này, thình lình chính là trường sinh mật cảnh. Lúc này, các tộc thần linh đều ở đây phụ cận, cũng không hề rời đi. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này trường sinh mật cảnh đến cùng thế nào. Một ít thần vương, thần quân đều thả ra thần thức, tại cảm ứng kia gợn sóng. Thậm chí, có người lấy thần khí, nghĩ muốn suy diễn xuất một ít gì. Trường sinh bên trong động. Lúc này, kia trên trận đài, thần văn nhảy lên cao, không ngừng bị trường sinh ra bản thân quản lý. Vốn là không gian, đạo văn đan dệt, không ngừng phù phiếm, trường sinh trong biển liễm, liền như vậy tiêu tan. Toàn bộ trường sinh mặt cảnh, đều biến thành một cái không gian trí bảo. Hô! Giữa hư không, trường sinh ra đột nhiên xuất hiện. Lúc này, tại nó lòng bàn tay có một khối mai rùa một loại đồ vật. Cái này mai rùa đạo văn lượn lờ, giống như nội hàm thiên địa. Đây cũng là trường sinh mật cảnh. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, dò hỏi. Coi như thế đi. Trường sinh ra nở nụ cười, sau đó bàn tay lớn hơi động, kia mai rùa sáp nhập vào nó mi tâm. Sau đó, kia hư không quang ảnh lóe lên, vốn là luồng khí xoáy tiêu tan. Tiêu Vân cùng trường sinh ra xuất hiện ở các tộc thần linh trong tầm mắt. Kia trường sinh mật cảnh tiêu tán. Đương luồng khí xoáy tiêu tan, lập tức có người kinh ngạc thốt lên. Chuyện này, đây không phải kia Lăng Vân sao? Bên cạnh hắn nam tử áo bảo xanh là ai? Đang kinh ngạc sau khi các tộc thần linh lập tức phát hiện Tiêu Vân. Đồng thời, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện trường sinh ra càng làm cho người kinh ngạc. Là thiếu chủ. Phía dưới, Vương Vân Hải ánh mắt lóe lên, chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện nam tử áo bảo xanh, hơi thở kia Đường Viền, quá quen thuộc. Cho dù qua một thời đại, hắn đều không thể quên. Quả nhiên là nó. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên, có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Cái kia ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng Trường Sinh ra lúc vẻ mặt có vẻ rất phức tạp. Cái này nhân thân trên có nồng nặc trường sinh khí hơi thở. Vương Thị Thần Vương vì đó kinh ngạc. Hắn là ai? Vương Hữu Sinh bọn người sững sờ kinh ngạc. Lúc trước, Lăng Vân vào Trường Sinh động, rõ ràng là một cái người, làm sao đi ra lúc nhiều hơn một người. Hơn nữa, người này còn có nồng nặc trường sinh khí hơi thở. Không chỉ có như vậy. Đang đối mặt người này lúc hắn trong cảm giác lòng sinh xuất một luồng vô hình kính nghệ. Lẽ nào, đây là trường sinh bên trong động cổ xưa tồn tại? Có Vương Thị con cháu suy đoán nói. Trường sinh mật cảnh trước dị thường gợn sóng, chính là người này gây nên. Toàn trường tất cả xôn xao. Trường sinh mật cảnh đột nhiên tiêu tan, lẽ nào, là bị người này nắm trong tay? Hay là, kia trường sinh mật cảnh trí bảo cũng bị người này đoạt được? Trường sinh mật cảnh, tất có trí bảo. Các tộc thần linh mắt lộ hứng hực. Nhìn hướng Tiêu Vân cùng trường sinh ra lúc kia con mắt chính giữa tất cả đều là toát ra vẻ tham lam. Đây chính là trường sinh mật cảnh. Chính là một ít động vật biển, đều có trường sinh khí hơi thở, an chi nhưng để người kéo dài tuổi thọ. Đừng nói là kia Trường Sinh Liên. Đây là ngoại vi sự vật. Kia Trường Sinh động rồi hả? Nghĩ tới đây, các tộc thần vương cùng thần quân đều lửa nóng. Bọn họ hận không thể trực tiếp ra tay, tướng giữa hư không kia hai cái đột nhiên xuất hiện thanh niên bắt lại. Chỉ là, lúc này bọn họ cũng có sự kiêng rẻ. Bởi vì bên cạnh còn có Vương thị người. Như lúc này trực tiếp ra tay, tựa hồ có hơi không cho Vương thị mặt mũi của. Có thể đối mặt trí bảo, trong bọn họ tâm dục già dục dịch, khó có thể kiểm chế lại loại kia kích động. Chương 1904, chạy. Chương 1904, chạy. Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra xuất hiện ở hư không. Điều này làm cho các tộc thần linh tâm tư và ngàn, đều dục già dục dịch. Các tộc thần linh đều ở đây. Thấy vậy, Tiêu Vân hơi nhúng mày, cảm giác thấy hơi đau đầu. Những thần linh này ánh mắt, quả thực như hổ như sói. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ hiển nhiên là muốn đoạt bảo. Vương thị. Trường Sinh ra ánh mắt lóe lên, cũng phát hiện Vương thị thần linh. Chứ ngoài ra, hắn nhìn hướng về phía Vương Trường Thiên. Tại nhìn hướng Vương Trường Thiên lúc, hắn khẽ cau mày. Rút lui. Trường Sinh ra hướng Tiêu Vân nói. Được. Tiêu Vân gật đầu, cũng không chút do dự nghi. Rất nhanh, hắn vận chuyển âm dương bảo giám, muốn câu thông thiên địa, rời đi nơi đây. Vù. Lập tức, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân muốn rời khỏi nơi đây. Đây là nhất thời các tộc thần quân biến sắc mặt. Thần quân bực nào mạnh mẽ. Bọn họ tâm thần hơi động, liền có thể nhận biết trong thiên địa nhỏ bé gợn sóng. Câu thông không gian. Không gian trí bảo. Thấy vậy, Nhâm Trí bằng ánh mắt sáng lên, nội tâm kích động, thủ đoạn này, hơi thở kia, biết bao tương tự. Tâm thần hơi động, hắn liền cảm ứng được Tiêu Vân phóng thích ra khí tức. Hơi thở này, là bao nhiêu quen thuộc. Hắn đã từng nhiều lần cảm ứng, phát chóc đến Tiêu Vân lưu tại Nhậm thị tộc bên ngoài khí tức. Người này, lẽ nào chính là kia Tiêu Vân? Nhâm Trí bằng ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức vận chuyển thần đạo hàng nghĩa. Nghịch loạn, thoái hư. Nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc. Cái này mênh mông thiên địa, lập tức nói uy chấn đãng, có một luồng nghịch loạn hàm nghĩa bị cái này Nhâm Trí bằng dẫn dắt mà tới. Sau đó, cái này hàm nghĩa bị hắn dung hợp. Hắn như sáp nhập vào thiên địa đại đạo ẩn chứa nghịch loạn hàm nghĩa bên trong. Như vậy, tâm thần của hắn giống như cùng thiên địa dung hợp. Một luồng nghịch loạn hàm nghĩa khuyết tán ra đến, ảnh hưởng toàn bộ đất trời. Vào đúng lúc này, trong thiên địa, phong vân biến sắc, sơn hà đều như muốn đảo ngược. Cái này thần quân ra tay, như vậy thần thông, vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Thần vương là có thể dẫn dắt thiên địa đại đạo ẩn chứa tương ứng thần đạo quy tắc. Thiên địa vạn đạo. Như Nhâm thị, có thể dẫn dắt, điều vận thiên địa chính giữa nghịch loạn quy tắc. Như vậy, chỉ cần vận dụng thiên địa này hàm nghĩa, toàn bộ thiên địa đều tướng chịu ảnh hưởng. Lúc này, Tiêu Vân đã vận dụng âm dương bảo giám, khai thông một con đường, đang muốn trốn tới nó nơi. Nhưng là kia âm dương lối đi, đột nhiên nhận lấy thiên địa quy tắc ảnh hưởng, không gian kia hỗn loạn, lối đi tựa hồ bị nghẹt. Đây là nghịch loạn hàm nghĩa. Trong đường nối, Tiêu Vân lập tức cảm nhận được loại biến hóa này. Điều này làm cho hắn hơi nhướng mày, cật lực thôi thúc âm dương bảo giám, muốn phá tan loại kia thần đạo quy tắc quấy rầy. Nhưng là, thiên địa quy tắc nghịch loạn, ảnh hưởng tới hắn kích thích ra âm dương thần văn. Tiêu Vân cảm giác lối đi tựa hồ muốn đổ nát. Thần quân cảnh cường giả, quả nhiên mạnh mẽ. Tiêu Vân bên trong bắt đầu lo lắng. Thần vương là có thể dẫn thiên địa đại đạo pháp tắc để bản thân sử dụng. Cái này thần quân liền càng thêm lợi hại. Không chỉ có như vậy, còn có toái hư hàm nghĩa xuyên thủng hư không, đến thẳng hắn mà tới. Cái kia âm dương lối đi, thần văn bất ổn, bắt đầu băng liệt. Tuy rằng kia thần quân ra tay trễ, vẫn như cũ còn có thần đạo lực lượng pháp tắc lan đến mà tới. Vù. Ở nơi này trùng pháp tắc giới, Tiêu Vân diễn biến lối đi đổ nát. Thân thể hắn xuất hiện ở thiên địa chính giữa. Phương xa. Nhâm Trí Bằng, ngươi làm cái gì vậy? Thấy Nhâm Trí Bằng ra tay, Vương thị thần quân hừ lạnh nói. Thanh niên trước mắt rõ ràng là thu được Trường Sinh mật cảnh bảo vật, có thể Nhâm thị người ra tay, là muốn đoạt bọn họ Vương thị bảo vật sao? Điều này khiến người ta phẫn nộ. Cái này Lăng Vân vì ta tộc một cái tội phạm truy nã, ta muốn bắt lại hắn. Nhâm Trí Bằng ánh mắt lóe lên, kia bước dài xuất, trên người pháp tắc tràn ngập, lập tức nghịch loạn hư không, diễn hóa ra một cái không gian luồng khí xoáy, hắn theo cái vòng xoáy này hướng về phương xa mà đi, nhìn dáng dấp kia, hắn nghiễm nhiên là muốn ngay lập tức bắt Tiêu Vân. Cái tên này, còn biết xấu hổ hay không, nghĩ muốn đoạt bảo, lại nói kia Lăng Vân là tộc khác bên trong tội phạm truy nã. Tộc khác thần linh hơi nhướng mày. Hử. Cũng là tại Nhâm Trí Bằng biến mất thời gian, một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Thanh âm này nhưng là từ kia Vương Vân Hải trong miệng thốt ra. Vua ta thị người, ai dám động đến? Thanh âm trầm thấp từ trên người hắn tràn ngập ra. Chứ ngoài ra, một luồng mênh mông thần đạo uy thế tràn ngập bát phương. Đây là một luồng tôn giả vai. Toàn bộ thiên địa, vì đó biến sắc, quần thần đều sợ, đầy mặt khiếp sợ nhìn hướng cách đó không xa nam tử. Vương Vân Hải, thân hình hắn hơi mập, thịnh không cao lớn. Có thể vào thời khắc này, cái kia trường bào đón gió múa, kia sợi tóc tung bay, hai con mắt thâm trầm đến dường như kia vũ trụ mênh mông, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Kia uy thế vừa ra, thần linh cũng không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái, đều câm như hến. Chuyện này, đây là tôn giả. Một ít thần vương sợ hãi, đầy mặt sợ hãi. Lúc này, các tộc thần linh cúi đầu, cũng không dám chính diện đi nhìn kia Vương Vân Hải. Tôn giả, đây là ta tộc tôn giả. Không chỉ có là tộc khác thần linh, liền ngay cả Vương thị thần linh cũng là đầy mặt kinh ngạc. Các thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn hướng bên người Vương Vân Hải. Thậm chí, vẫn có thật nhiều người đều biết hắn chỉ là Vân Thiên Thành một người trưởng quỹ mà thôi. Ai có thể sẽ nghĩ tới, hắn lại là một cái tôn giả. Hắn là mây giả tôn. Thậm chí, Vương Trường Thiên bên người cái đó thần quân viên mãn tồn tại đều đầy mặt kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn hướng Vương Trường Thiên, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vương Trường Thiên lại rất hờ hững, khẽ gật đầu. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ đã sớm biết Vương Vân Hải thân phận. Một cái thần quân, cũng muốn tại vua ta thị thủ hạ cảm động. Vương Vân Hải ánh mắt lóe lên, kia bước dài xuất, chính là hướng về phía trước mà đi. Vương Vân Hải cất bước mà ra, cùng lúc đó, một luồng thần đạo khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Khi này thần đạo khí tức tràn ngập ra về sau, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ thiên tinh thần vực, phong vân biến sắc. Chính là kêu biên thủy chi địa, những tu giả kia cũng cảm thấy hơi thở biến hóa. Những người này cảm giác được hư không ở trong nháy mắt này tựa hồ ngưng đọng. Ở trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp đạo uy, đây là vị diện ý chí hay sao? Thậm chí có thần linh kinh hoàng, tưởng rằng thiên tinh thần vực ý chí vai hàng lâm. Bởi vì ở nơi này thần uy phía dưới, hắn cảm giác được chính mình thân bất do kỷ, như bị chúa tể. Bực này khí thế, đương đại ai có thể nắm giữ? Là tôn giả xuất thế sao? Một ít bế quan chuẩn thần tôn đều đã bị kinh động. Lập tức, những tồn tại này lập tức thả ra tâm thần cảm ứng mà đi. Là phương hướng kia. Đó là Vương thị người. Rất nhanh, lập tức có người phát hiện chuyện đầu nguồn. Mà lúc này, Nhâm Chí Bằng thân thể kia cũng cảm giác bị thiên địa quy tắc ràng buộc. Trên người của hắn đạo văn đổ nát. Từ kia nghịch loạn luồng khí xoáy bên trong lui ra. Đây là cái gì đạo uy? Nhâm Chí Bằng đầy mặt khiếp sợ, trong miệng thốt ra màu làm nhạt màu tươi. Phía trước hư không, Tiêu Vân cũng cảm giác trong thiên địa có một cố vô hình đạo uy tràn ngập, đem chính mình phụ cận hư không cho ràng buộc. Cảnh này khiến hắn căn bản không cách nào phi hành. Đây là tôn giả vai. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Mẹ nha, tôn giả ra tay rồi. Thôn Thiên Chí Tôn kêu to, cũng là đầy mặt lo lắng. Thần tôn. Đây chính là thần bên trong chi tôn, vượt lên các thần bên trên. Đối mặt loại này tồn tại, đừng nói thần vương, liền ngay cả thần quân đều sẽ cảm thấy vô lực. Vùng thế giới này vì đó yên tĩnh. Nếu không cách nào đi, Tiêu Vân liền tướng ánh mắt rơi vào phương xa hư không. Chỉ thấy được nơi đó, một cái nam tử mặc áo bào xanh chính bước chậm mà tới. Nam tử này không cao lớn, lại làm cho người ta một loại vĩ đại như núi cảm giác. Sau hắn phương, Vương Trường Thiên tùy tùng mà tới. Chứ ngoài ra, còn có thể nhìn thấy các tộc thần linh. Là kia Vương trưởng quỹ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tại phát hiện người đến về sau, một mặt kinh ngạc, hắn là thần tôn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Phải biết, tại Vân Thiên Thành lúc hắn đã từng cùng cái này Vương trưởng quỹ tiếp xúc. Ban đầu nhờ vào tâm thần cảm ứng, đối rõ ràng là thần vương mà thôi. Tôn giả nghĩ muốn cải biến khí tức, nghĩ đến cũng là đơn giản. Đang ngạc nhiên sau khi, Tiêu Vân rất nhanh chính là lắc lắc đầu, cay đắng nở nụ cười. Hô! Bất quá, nhưng vào lúc này, trường sinh ra từ Tiêu Vân trong óc cất bước mà xuất. Người Tiêu Vân ngẩn ra, có phần lo lắng. Hắn biết, người này nhất định là vì trường sinh rùa mà tới. Không sao cả. Trường sinh ra vóc dáng thon dài, mặt như lao tước, rất oai hùng, cũng rất lạnh lùng. Nó thản nhiên nói, cặp kia mắt lại bệ nghệ phía trước. Vương Vân Hải bước chậm với không, vừa xài bước xuất, nhưng là mười vạn dặm. Vương Trường Thiên ở bên cạnh tùy tùng, cũng không phải ở phía sau. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ không muốn ở người sau. Cho tới Vương thị thần quân, lại đều đi theo phía sau. Trong lòng bọn họ ngờ vực, không biết trong tộc tôn giả muốn làm gì. Cái khác đại tộc người cũng là kinh ngạc cực kỳ. Tôn giả vai khiến mọi người linh hồn run rẩy, có thể các tộc thần linh vẫn là theo tới. Bởi vì bọn họ đều muốn biết Vương thị tôn giả muốn làm gì. Bọn họ cũng muốn biết cái đó đột nhiên xuất hiện nam tử áo bào xanh là ai. Người này lại là tôn giả. Lúc này, Nhâm Chí Bằng xoay người, nhìn hướng Vương Vân Hải. Kia con mắt chính giữa lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Lúc trước, tại Vương thị thần linh bên trong, hắn cũng đã gặp Vương Vân Hải, chỉ là khi đó, hắn tướng người sau xem như một cái bình thường thần vương thôi. Có ai nghĩ được đến, như vậy thông thường một cái người, sẽ là kia cao cao tại thượng thần tôn. Vương Vân Hải đi tới, đi ngang qua Nhâm Chí Bằng bên người, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía sau giả, kia lạnh lùng ánh sáng làm cho Nhâm Chí Bằng tim mật đều sợ. Vương! Vương tiền bối! Nhâm Chí Bằng liền vội vàng không người thi lễ. Đối mặt tôn giả, hắn không dám có một tia ngạo khí. Vương Vân Hải hừ lạnh một tiếng, liền tướng ánh mắt thu hồi. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, đi hướng về phía trước. Nhâm Chí Bằng mắt lộ cay đắng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Từ Vương Vân Hải vẻ mặt đến xem, hiển nhiên là tức rồi. Tôn giả chi giận, đủ khiến thiên địa biến sắc, khởi là hắn một cái thần quân có thể tiếp tục chống đỡ. Vương thị thần quân cùng thần vương tùy tùng mà đi. Liền ngay cả kia Vương Hữu Sinh chờ phía sau lưng cũng là vội vã bay tới. Bọn họ tựa hồ cũng biết, có đại chuyện phát sinh. Nếu gặp, há có thể bỏ qua. Tôn giả. Chính là tại Vương thị, bọn họ cũng là khó gặp a. Cái này Vương thị tôn giả rốt cuộc muốn đi làm gì? Phía sau, các tộc thần linh trong lòng thầm nghĩ. Kia Lăng Vân hẳn là chiếm Vương thị trường sinh động chí bảo. Người tôn giả này lần này xuất thế, đoán chừng là phải đem kia chí bảo cho thu hồi lại. Có người nói. Cái này Lăng Vân cả gan làm loạn, một cái ngoại tộc người cũng muốn chia sẻ người khác mật cảnh chí bảo. Lần này chọc tới tôn giả, nhìn hắn kết thúc như thế nào, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm thì thế nào. Lúc này cũng phải vẫn lạc ở đây. Đàm Đương Phi Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bất quá, lần này bá phụ không có đắc thủ, nhưng là tiếc nuối. Vẽ tháng, cầu tấm vẽ tháng trường sinh ra bệ nghệ bắt phương nói, bản tọa xuất thế, vẽ tháng tại sao? Chương 1905, thiếu chủ. Chương 1905, thiếu chủ. Như Vương thị không có tôn giả ở đây, phụ thân nên đã đắc thủ. Nhâm Phi Thiên sắc mặt tiếc nuối. Nếu là bắt lại kia Tiêu Vân, lập tức chạy về Nhâm thị, tất cả tướng bùi bẩm lắng xuống. Phải biết, tại Nhâm thị, nhưng là có chuẩn thần tôn tọa trấn a. Khi đó, người khác cũng không sẽ như thế nào. Cho tới trường sinh mật cảnh bảo vật, tặng cho Vương thị là tốt rồi. Có thể Vương Vân Hải xuất hiện, nhường sự tình thế cục đột biến. Cái này Lăng Vân hội chết đi sao? Nhìn kia Vương Vân Hải từng bước một tiếp cận Tiêu Vân, Nhâm Thiên Hành thở dài. Đáng tiếc, như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, lại phải vẫn lạc nơi này. Nhâm Phi Dương cũng là đầy mặt tiếc nuối. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân nghĩ muốn mang theo Vương thị chí bảo đào tẩu, Vương thị há sẽ bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi nghĩ tới Tiêu Vân. Ban đầu kia Tiêu Vân cũng là kinh tài tuyệt diễm, lại tại Nhậm thị gặp nạn, khiến mọi người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Lao nô Vương Vân Hải, gặp thiếu chủ. Nhưng mà, tại mọi người đều muốn thiếu niên ở trước mắt nhân kiệt có thể hay không chết đi lúc, kia Vương Vân Hải bước chân đột nhiên tại phía trước dừng lại, sau đó, cái kia thẳng tắp như thương lưng đột nhiên uốn cong xuống dưới, chỉ thấy hắn hướng về phía trước kia giữa trời mà đứng trường sinh ra không người thi lễ. Thanh âm trầm thấp tùy theo từ hắn trong miệng thoát ra. Cái này sóng âm cuồn cuộn, rung động cửu tiêu, khi nó rơi vào các thần trong thái lúc, các tộc thần linh cảm giác đầu góc nổ vang, nhấc lên từng trận sóng lớn. Lao nô. Người tôn giả này cư nhiên tự xưng lao nô. Vào đúng lúc này, các tộc thần linh toàn đều cứ thế ngay tại chỗ, kia mắt mở thật to. Toàn trường thần linh toàn bộ đình chỉ hô hấp. Tại mọi người trong con ngươi đều là vẻ không thể tin. Phải biết, cái này nhưng là một cái thần tôn a. Tại toàn bộ thiên tinh thần vực lại có mấy cái tôn giả. Nhân vật như thế, chính là đặt ở các chòm sao lớn, đều là đỉnh cấp tồn tại. Có thể hắn lúc này lại đối với người tự xưng lao nô. Một cái thần tôn làm nô, chủ nhân của hắn nên cỡ nào cao quý. Là thần đế sao? Có thể nam tử trước mắt, rõ ràng không phải thần đế a. Không phải vậy hắn vừa nãy tại sao phải chạy? Vương Trường Thiên, gặp thiếu chủ. Tại mọi người kinh ngạc thời gian, kia xưa nay cao ngạo Vương Trường Thiên cũng là hướng về phía trước nam tử áo bào xanh con người. Chỉ là, hắn cũng không có tự xưng nô tài. Có thể kia một tiếng thiếu chủ, cũng nói tất cả. Chuyện này, cái này Trường Thiên công tử cư nhiên cũng xưng kia người vì thiếu chủ. Chuyện gì thế này? Không phải nói Trường Thiên công tử là đã sống mấy đời nhân vật huyền thoại sao? Hắn cư nhiên cũng có chủ. Rất nhiều người đối Vương Vân Hải tỉnh không có cái gì nhận thức, có thể Vương Trường Thiên tên sớm tại thời kỳ thượng cổ cũng đã truyền khắp bát phương, bị các tộc thần linh coi là vạn cổ nhân kiệt, liền là nhân vật như vậy, lúc này lại xưng người vì chủ, chuyện này làm sao có thể không đưa tới một trận ồ lên, làm sao không thể để cho các tộc phải sợ hãi. Chuyện này, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Những thần kia vương, thần quân đều bị hình ảnh trước mắt chấn động rồi. Vương thị tử tôn, gặp thiếu chủ. Vương thị cái khác thần quân cùng với thần linh dồn dập không người thi lễ. Liên đường đường tôn giả, cùng với kia nhân vật huyền thoại Vương Trường Thiên đều không người thi lễ, bọn họ sao dám thất lễ. Thời khắc này, Vương thị con cháu không người, sóng âm kia cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Vào đúng lúc này, các tộc thần linh đều bối rối. Truyền thuyết, Vương thị lai lịch rất lớn, xem ra cùng trước mắt nam tử này có liên quan rồi. Một ít tuổi hơi lớn thần quân lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ nhớ tới một ít thời kỳ thượng cổ liên quan tới Vương thị đồn đại. Truyền thuyết, cái này thị tộc rất mạnh mẽ, liền một ít đế tộc cũng không dám phật kỳ phong mang. Bây giờ xem ra, hay là, đồn đại làm thật. Vương Vân Hải. Tại đối diện, Trường Sinh ra ánh mắt bệ nghệ, quét mắt những thứ này Vương thị con cháu. Hắn liền như là một cái quân vương, bệ nghệ bắt phương. Dù cho hắn cũng không có tôn giả tu vi, nhưng có tôn giả phong độ. Trường Sinh ra ánh mắt bệ nghệ, mắt lộ hồi ức vẻ. Không nghĩ tới, ngươi còn sống. Hắn xác thực nhận thức cái này Vương Vân Hải, bất quá, nhưng cũng không làm sao quen thuộc. Tại cái kia niên đại, Vương Vân Hải chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không chân thành đạo. Trường Sinh ra hội nhớ lại hắn, đã là rất hiếm có rồi. Nhận được chủ thượng che chở, lão nô còn sống. Vương Vân Hải một mực không người, kia ánh mắt vi dương lên, nhìn hướng Trường Sinh ra hồi đáp. Hiếm thấy bản tọa khi xuất hiện trên đời còn có như vậy một cái cô nhân trên đời, ngươi đứng dậy nói chuyện a. Trường Sinh ra nói. Tạ công tử. Vương Vân Hải cung kính giơ lên sống lưng. Thấy Vương Vân Hải dáng dấp như vậy, bên cạnh Vương Trường Thiên mí mắt nhảy lên, giống như có mấy phần không thích, lại càng nhiều là bất đắc dĩ. Vương Trường Thiên. Năm đó nhân kiệt, có cơ hội chứng đế tồn tại, bây giờ cũng sống sót, xem ra, ngươi cũng không có phụ lòng thiên phú của ngươi. Tại liếc nhìn Vương Vân Hải về sau, Trường Sinh ra ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Vương Trường Thiên. Chỉ là, ngữ khí của hắn có phần mạnh mẽ, lại có chút lãnh đạm. Nhận mông thiếu chủ nâng đỡ, còn nhớ tiểu nhân. Vương Trường Thiên nói. Ngữ khí của hắn cũng rất khiêm tốn. Ngươi cũng đứng dậy nói chuyện a. Trường Sinh ra thản nhiên nói. Tạ thiếu chủ. Vương Trường Thiên một mặt cung kính, ngay tức thẳng lên sống lưng. Hắn mặt trầm như nước, khiến mọi người không thấy rõ có tâm tình gì gợn sóng. Thiếu chủ xuất thế, vì bọn ta chi phúc, vua ta thị con cháu, đều tướng lấy ngươi làm thủ, cùng nhau tái chiến cửu thiên. Vương Vân Hải trầm giọng nói. Tái chiến cửu thiên. Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Chuyện của kiếp trước, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Chỉ là, nghĩ đến kẻ địch kia, hắn con mắt mạnh mẽ dần dần ảm đạm, chuyển thành ôn hòa. Đây chính là liền nó cha đều vì có thể đối đầu kẻ địch, hắn lúc này, đàm luận báo thủ, quá sớm. Hiện tại, hắn cần chính là tích trữ thực lực. Thiếu chủ đừng lo, chủ thượng vì nhân vật vô thượng, tự nhiên sẽ có xuất thế một ngày. Vương Vân Hải nói. Khi hắn con mắt bên trong, có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, kia trong miệng chủ thượng không nên hội chết đi mới là. Hy vọng đi. Trường Sinh ra thấp giọng nói. Chuyện sau này nói còn quá sớm, hiện tại sao? Trường Sinh ra ánh mắt xoay một cái, tầm mắt chính là rơi vào phía trước kia Nhâm Chí Bằng trên người. Lập tức, Vương Vân Hải ánh mắt ngưng lại, cũng là quay đầu. Chuyện này khi này ánh mắt xoay một cái, Nhâm Chí Bằng cảm giác khiếp đảm. Người này bị lợi ích làm mê muội, đáng chém. Thanh âm trầm thấp từ Trường Sinh ra trong miệng thốt ra. Vâng. Vương Vân Hải gật đầu, kia ánh mắt lóe lên, chính là khóa được Nhâm Chí Bằng. Vương tiền bối, ta hoan à, nếu là vạn bối biết này tôn là quý tộc đại nhân vật. Vạn bối sao dám lô mãng, còn xin ngươi nể tình ta Nhâm thị cùng Vương thị giao tình bên trên, tha vạn bối lần này a. Nhâm Chí Bằng sợ đến là sắc mặt đổi biến, vội vã là khổ sở cầu xin, kia trong con ngươi tất cả đều là kinh hoàng. Phụ thân. Lúc này, phương xa kia Nhâm Phi Thiên cũng là hoảng rồi. Nhâm thị thần vương cùng thần quân từng cái cau mày khổ mắt. Lần này, bọn họ đúng là trên quầy đại sự. Còn muốn trang vô chi sao? Trường Sinh ra một mặt lạnh lùng, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đạo, ngươi vừa mới ra tay, là biết rồi thân phận của hắn chứ? Hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Chuyện này nghe vậy, Nhâm Chí Bằng trái tim kia hồi hộp nhảy một cái. Thân phận của hắn? Phương xa, kia Lý Kim Văn bọn người ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ là? U Tử Ảnh một mặt bừng tỉnh. Cho tới những người khác, nhưng là đầy mặt ngờ vực. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trên người đạo vận biến hóa, kia dung nhan cải biến. Sự chân thật của hắn dung mạo, tùy theo xuất hiện. Chương 1906, thanh toán. Chương 1906, thanh toán. Là Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân dung nhan sau khi xuất hiện, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Hắn không có chết. Nhâm Thiên Hành một mặt kinh hỉ, ha ha, không có chết tốt. Lăng Vân chính là Tiêu Vân, ta nói, đương đại cái nào tới nhiều người như vậy kiệt. Liêu Vô Tướng hít một hơi thật sâu, cười nói. Không có chết, xem ra, ông trời vẫn tính có mắt ta. Nhâm Phi Dương như chút được gánh nặng. Ban đầu, hắn một mực vì Tiêu Vân sự tình tự trách. Chính mình thân là chủ nhân, lại làm cho tân khách chịu nhục, trong lòng hổ thẹn cực kỳ. Huống hồ cái này tân khách, còn lấy thành tâm cùng hắn luận đạo. Điều này làm cho Nhâm Phi Dương được chỗ ích không nhỏ. Vì lẽ đó Tiêu Vân bị thương, trong lòng hắn rất hổ thẹn. Bây giờ thấy Tiêu Vân vô sự, trong lòng hắn tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Hắn quả nhiên chính là Tiêu Vân. Lý Kim Văn sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới, sẽ là hắn. Ú Tử Ảnh thần sắc cứng lại. Việc này, không ổn. Kêu Hoàng Kim Dược thú tộc thần vương Lý Toàn đẩy mặt nghiêm nghị. Bây giờ cái này Tiêu Vân xuất hiện, vẫn tựa hồ lai lịch cực lớn dáng vẻ. Nếu là hắn muốn xuất thủ, vậy phải làm thế nào? Lý Toàn nghĩ lùi. Nhưng là hắn không dám làm bừa. Lúc này vùng thế giới này, hoàn toàn bị người tôn giả kia tư thế bao phủ, bất kỳ một tia chấn động, đều sẽ bị phát hiện. Thông thường thần linh, cho dù muốn chạy trốn, cũng không trốn được. Nhâm Chí Viễn cùng Đảm Đương Hiền nhưng là đẩy mặt sắc mặt vui mừng. Đương Tiêu Vân dung nhan xuất hiện, Nhâm Chí bằng sầm mặt lại, hắn biết, hết thể đều xong. Giết! Thanh âm trầm thấp từ trường sinh ra trong miệng thốt ra. Đương thanh âm này phun ra, Vương Vân Hải ra tay rồi. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, một luồng mênh mông tôn giả vài tướng phía trước hư không bao phủ. Sau đó, chỉ thấy được cái này Vương Vân Hải ngón tay nhẹ chút hư không. Xèo! Một đạo thanh mang xuyên thủng hư không, đến thẳng kia Nhâm Chí Bằng. Thanh mang như kiếm, ẩn chứa cao thâm thần đạo hàm nghĩa. Khi này thanh mang đi tới, nhường thiên địa thất sắc, bầu trời đều bị kiếm khí màu xanh này trô đè ép. Nhâm Chí Bằng lập tức cảm giác một luồng kiếm khí bén nhọn như thanh thiên giống như lật út mà xuống. Không! Nhâm Chí Bằng kinh ngạc thốt lên, hắn cật lực ra tay, muốn diễn biến nghịch loạn hàm nghĩa. Nhưng là, hắn pháp tắc chính mình hàm nghĩa không cách nào vận chuyển. Kia thanh mang chi bên trong, có một luồng thần đạo hàm nghĩa tràn ngập ra. Kia hàm nghĩa, như một cái thiên địa, tướng Nhâm Chí Bằng chỗ ở khu vực hoàn toàn ràng buộc, liền ngay cả thần lực của hắn đều không thể vận chuyển. Kiếm khí tung hành, tướng Nhâm Chí Bằng dập tắt. Đợi đến thanh mang lóe lên, Nhâm Chí Bằng thân thể biến thành hư vô. Một cái thần quân, liền như vậy triệt để chết đi, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn. Thấy vậy, các tộc thần linh đều là cũng hút miệng khí lạnh. Phụ thân. Nhâm Phi Thiên kinh ngạc thốt lên, hắn lộ ra một mặt khó có thể tiếp nhận vẻ mặt. Đây chính là cha của hắn, vì thần quân. Tại Thiên Tinh thần vực, phụ thân hắn cũng coi như cái nhân vật, có thể cứ như vậy biến mất. Chí Bằng. Nhâm Thị một ít trưởng giả mí mắt nhảy lại nhảy. Trong lòng có bi thương, có phẫn nộ, nhưng không ai dám biểu đạt bất mãn. Dù sao, xuất thủ nhưng là một cái tôn giả, ai dám ngỗ nghịch. Chết tốt lắm. Nhâm Thiên Hành nhưng là cảm giác hả hê lòng người. Ban đầu, cái này Nhâm Chí Bằng ý thế hiếp người, muốn giết người đoạt bảo. Bây giờ bị tru, cũng là nhân quả tuần hoàn. Thiếu chủ nhưng còn có dặn dò. Tại chỉ tay diệt Nhâm Chí Bằng về sau, Vương Vân trở về đầu, nhìn hướng trường sinh ra, cung kính nói. Hoàng Kim Dự Thú. Huyễn Ảnh Thân Mâu, hai người các ngươi tộc ban đầu phục kích Tiêu công tử người, chính mình đi ra đi. Trường sinh ra ánh mắt bệ nghệ lạnh lùng nói. Nó lúc này cảnh giới không cao, cũng chỉ là chuẩn thiên thần cảnh mà thôi. Nhưng là hắn ánh mắt bệ nghệ, lại như một cái trí tôn quan sát thiên hạ, nhường tâm thấy sợ hãi. Đây là tới tự khung, đến từ linh hồn vô thượng ai. Bị trường sinh ra điểm danh, Hoàng Kim Dực Thú tộc cùng Huyễn Ảnh Thần Mâu tộc người lập tức hốt hoảng. Mà Vương Vân Hải cùng Vương Thị Thần Quân đều là ánh mắt xoay một cái. Tướng tâm thần khóa được hai người này đại tộc người. Đến giờ khắc này, Vương Thị Thần Quân đều biết, trước mắt cái này được gọi là thiếu chủ người tuyệt đối bất phàm. Ai, là ai đã từng phục kích hai người này công tử? Hoàng Kim Dực Thú tộc Thần Quân hốt hoảng, lập tức mọi người ánh mắt xoay một cái, quét về phía tộc nhân. Một cố cường đại khí thế khóa được các thần. Huyễn Ảnh Thân Mâu tộc cũng là như thế. Bọn họ cũng không muốn vì thế đắc tội rồi tôn giả. Lý Toàn, ngươi tự sát ta. Hoàng Kim Dực Thú tộc chi nhánh một cái trưởng giả nói. Ta Lý Toàn cau mày, hắn một mặt cay đắng, nghĩ muốn nói chuyện, lại cũng không biết làm sao mở miệng. Nếu là đối mặt thần quân, Hoàng Kim Dực Thú tộc còn có thể muốn cái mặt mũi. Nhưng là, tại tôn giả trước mặt, Hoàng Kim Dực Thú tộc sao dám có kẻ mặc cả. Phải biết, vừa nãy người tôn giả kia đã ra tay đánh chết một cái thần quân A. Lập tức, Lý Thị giao ra Lý Toàn. Huyễn Ảnh Thân Mâu tộc cũng giao ra một cái thần vương. Còn có hai người, ở trong tộc bế quan. Vẫn chưa tới đây, bất quá công tử yên tâm, bộ tộc ta chắc chắn sẽ đem áp tới. Sau đó, hai tộc thần linh nói. Bọn họ đã truyền âm, mệnh trong tộc thần quân, đi lấy hai người kia. Trường sinh ra ánh mắt bê nghễ, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lý Kim Văn, U Tử Ảnh, các ngươi trăm phương ngàn kế, muốn phục kích cho ta, bây giờ, còn muốn sống không? Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ rơi vào trên người hai người này. Bị Tiêu Vân điểm danh. Lý Kim Văn cùng Ú Tử Ảnh đều là run lẩy bẩy. một loại hoảng sợ tràn vào trong lòng. Xong. Dực Phong cũng là hồn bay phách lạc. Liên thần quân đều bị tru, huống hồ bọn họ. Những bại hoại này, đang chém. Không cần Vương thị người ra tay, Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc người liền ra tay rồi. Lập tức, Lý Toàn bọn người chết đi. Lý Kim Văn ba người cũng toàn bộ bị tru. Thậm chí, mấy cái cùng Lý Kim Văn ưu tử ảnh thân cận thần linh cũng bị tru. Như vậy, vùng hư không này, thần linh đấm máu, nhường các thần đều là một trận khiếp đảm. Tôn giả oai, không đảo ngược a. Vô số thần linh đầy mặt thổn thức. Phải biết, Hoàng Kim Dực thú tộc nhưng là một cái bá tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, tộc này từng ra chí tôn, nhưng hôm nay lại tại người khác chèn ép xuống chu diệt người của mình. Chuyện như vậy, nếu là thả trước kia, là không thể nào xuất hiện sự tình. Nhưng bây giờ, hắn liền phát sinh ở các thần trước mắt. Trường Sinh ra khẽ gật đầu. Tiêu Vân cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đối với những người này, hắn không có có một tia nhân từ tâm ý. Thiếu chủ, cần phải vào Vương thị. Vương thị con cháu, chắc chắn sẽ lấy ngươi làm thủ. Vương Vân Hải một gối quỳ xuống, đầy mặt mong đợi nhất nhìn Trường Sinh ra nói rằng. Thiếu chủ nếu xuất thế, tiện lợi chủ trì đại cục, để năm đó mối thù, ta Vương Trường Thiên, đồng ý phụ tá thiếu chủ, đăng lâm cửu thiên. Vương Trường Thiên cũng một gối quỳ xuống. Nói, chúng ta đều nguyện lấy thiếu chủ dẫn đầu. Vương thị các thần dồn dập quỳ dạp dưới đất, nói. Xem ra Vương thị đúng là Trường Sinh rùa nhất mạch người hầu. Thấy vậy. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Đã từng, thôn thiên chí tôn liền mơ hồ đề cập đến, bây giờ xem ra, việc này làm thật. Cái này Trường Sinh ra, không đơn giản. Thôn thiên chí tôn lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tương lai, nhất định sẽ không bình tĩnh. Được, nếu chư vị hữu tâm, bản tọa, cũng là đi Vương thị một chuyến. Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Nó cũng biết, việc này khó có thể từ chối. Thiếu chủ. Xin mời. Như vậy, Vương Vân Hải mắt lộ sắc mặt vui mừng, làm ra dấu tay xin mời. Trường Sinh ra khẽ gật đầu, chính là bước lên phía trước mà đi. Những người còn lại, mang ta Vương Thị, nếu là có chỗ bao che, cẩn thận thần huyết nhiễm thiên. Tại lúc gần đi, Vương Thị một cái thần quân hướng về Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc người nói rằng. Phải. Là. Cái này hai tộc người gật đầu liên tục. Nếu là lúc trước, bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy. Những thứ này đại tộc. Cái nào không có trí bảo, tổ trận. Có thể Vương thị hữu thần tôn tọa chấn, vậy thì không đồng dạng. Thần tôn ra tay, chỉ sợ bọn họ tổ trận không cách nào chống đối. Còn nữa, Vương thị nhưng là một cái đế tộc A. Chương 1907, Vương thị Tam Kiệt. Chương 1907, Vương thị Tam Kiệt. Vương thị mở miệng, các thần phải sợ hãi. Còn tốt, may mà ta nhóm không có có đắc tội kia Lăng Vân. Có Vương thị che chở, Tiêu Vân huynh nên không việc gì. Nhâm Thiên Hành cũng là thở phào một cái. Đối diện, Tiêu Vân hướng về Nhâm Thiên Hành bọn người gật đầu ra hiệu, liền theo Vương thị người mà đi. Vương thị người rời đi nơi đây. Cái này Vương thị không đơn giản a. Một cái tôn giả, lại hướng một người trẻ tuổi quý sát, nói là thiếu chủ, kia chủ nhân của hắn, sẽ là đại đế sao? Thanh niên kia hẳn là đế tử. Các tộc thần linh tâm tư thay đổi thật nhanh, đang suy đoán Trường Sinh ra thân phận. Đế tử, bao nhiêu chân quý thân phận a? Ha ha. Kêu Nhâm Chí Bằng cũng coi như là mắt bị mù, vì Chí Bảo, cư nhiên đi gây nhân vật như thế, đế tử, là hắn có thể trêu chọc sao? Đại đế con trai, sao lại đơn giản? Thật là khiến người ta ước ao a. Như vậy, các tộc thần linh tại cảm khái một tiếng, cũng lục tục rời đi. Kêu Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc nhưng là thấp thỏm lo âu. Còn tốt, hắn không có đối với ta Nhâm Thị tiến hành thanh toán. Nhâm Thị một ít thần linh tối tối thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Chí Viễn một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đối bên người tộc nhân rất là trơ trẽn. Ban đầu, Nhâm thị nhiều người đếm đều chủ trương muốn giết người đoạt bảo. Bây giờ, Tiêu Vân cho thấy hùng hậu nội tình, rốt cục để bọn hắn hốt hoảng. Xem ra Tiêu Vân công tử cũng không đơn giản. Đảm đương hiền thầm nghĩ. Hắn bên người người vì đế tử. Vậy hắn rồi hả? Phải biết, vừa nãy cái này đế tử đối Tiêu Vân cũng là cực kỳ khách khí a. Nguyên lai hắn có như vậy thân phận, không trách có cấp độ kia kiến giải. Nhâm Phi Dương lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đang vì Tiêu Vân cao hứng. Đồng dạng, hắn đối Tiêu Vân thay đổi nhiều hơn mấy phần kính ý. Một cái như vậy thân phận tôn quý người, lại đồng ý cùng hắn cái này phổ thông thần tử luận đạo, như vậy không tự cao tự đại nhân kiệt, thật sự quá hiếm có. Tại thoáng cảm khái về sau, các tộc thần linh cũng lục tục lui lại. Chỉ là, cái này Trường Sinh mật cảnh chuyện xảy ra lại truyền khắp toàn bộ Thiên Tinh thần vực. Cái gì? Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc chính mình đánh chết hai cái thần vương. Đương tin tức này truyền ra, lập tức gây nên tất cả xôn xao. Phải biết, đây chính là thần vương A. Chính là tại các đại thần tộc, cũng là một phương vương giả. Nhân vật như vậy, cái nào đại tộc sẽ không tận lực che chở. Nhưng lúc này lại như vậy bị đánh chết. Kia Tiêu Vân đến cùng có lai lịch gì? Đang kinh ngạc sau khi, các tộc người cũng hiếu kỳ cực kỳ. Cái này cũng không biết, bất quá, hắn vậy huynh đệ hay là đế tử? Có người nói, không, có thể bị vương thị tôn giả xưng là thiếu chủ, há lại là đế tử đơn giản như vậy. Có ẩn thế cao nhân nói như thế. Đây là thiên tinh thần vực ít có tôn giả. Lần này, hắn cũng bị trường sinh mật cảnh sự tình đã kinh động. Không phải đế tử, đó là cái gì? Nghe vậy, tộc này thần linh kinh ngạc cực kỳ. Không thể nói, không thể nói, có một số việc, các ngươi không cần đi tìm cái rõ ràng, chỉ phải nhớ kỹ, nhân vật như thế, không thể trêu chọc cũng được. Người tôn giả này nói rằng, nhìn dáng dấp kia, tựa hồ đối với vương thị chủ nhân rất là kiêng kỵ, liền đề cũng không muốn đề. Nghe vậy, tộc này thần linh đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Chỉ là, bọn họ rất nhanh sẽ truyền lệnh xuống, tuyệt đối đừng trêu chọc hai người kia. Tin tức này cũng bị mịt mở truyền ra ngoài. Như vậy, toàn bộ thiên tinh vực cường giả cũng vì đó cũng hút miệng khí lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại đế đã rất đáng gờm, vì chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Nhưng là bây giờ, một cái tôn giả lại còn nói người kia so với đại đế con trai thân phận vẫn cao quý. Đương nhiên, tuy rằng khiếp sợ, có thể mọi người cũng không dám nhiều lời. Những chuyện này, quá kiêng kỵ, rất dễ dàng đưa tới phiền toái lớn. Vì lẽ đó việc này cũng vẹn vẹn chỉ là tại một ít cường đại thần quân đương bên trong lưu truyền. Vương Thị, đây là một cái cổ tộc, không có ai biết hắn tồn tại bao lâu. Chỉ là, tộc này uy danh nhưng vẫn tại các tộc đương bên trong lưu truyền. Vào Vương Thị, Tiêu Vân mới biết cái gì gọi là trường sinh thế gia. Vương Thị mật cảnh bên ngoài, trường sinh khí hơi thở nồng nặc, các tộc thực vật cao vút trong mây, kia cành lá bên trên đều có trường sinh khí hơi thở tràn ngập ra. Kia chim xoay quanh, cư nhiên cũng có trường sinh khí hơi thở, mỗi một người đều có vẻ rất là bất phàm. Ở đây, quả thực như cùng là một cái trường sinh thế giới. Cung nên thiếu chủ. Tại Vương Thị mật cảnh bên ngoài, Vương Thị con cháu cũng sớm đã sắp xếp thành đội, đang nên tiếp. Vương Vân Phàm, bái kiến thần chủ. Đương nhiên, nhất là chú Mục Uy trong đám người một người nam tử. Nam tử này, tóc mai trở nên trắng, có thể kia trên khuôn mặt nhưng không có một tia nếp nhăn, cặp kia mắt con mắt chính giữa ánh sáng màu xanh lấp lóe như ẩn chứa một cái thiên địa. Ở trên người hắn, thả ra một luồng cực mạnh khí tức. Hơi thở này nhường Tiêu Vân chân mày cau lại. Đây là thiên tôn mới có khí tức. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, Thiên Tôn A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đây chính là có thể cùng Khương Tử Hư có thể so với nhân vật A. Người này khí tức xác thực rất mạnh, bất quá kia Vương Vân Hải hơi cường một ít. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Ồ. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Kia Vương Vân Hải nên đã đạt đến Thiên Tôn viên mãn cảnh, muốn chạm đến Chí Tôn cảnh, người này vẫn còn chưa từng viên mãn. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào. Vương thị dưới đáy bao hàm, thật sự rất mạnh. Phải biết, vẹn vẹn cái này Vương Vân Hải cùng với Vương Vân Phàm chính là tôn giả. Kia Vương Trường Thiên rồi hả? Đây chính là ba nhân kia ta. Vương Vân Phàm. Trường sinh ra ánh mắt ngưng lại, đạo, bây giờ, chỉ còn lại các ngươi ba người này sao? Hồi thiếu chủ, thượng cổ dung chuyển, vua ta thị cũng bị lan đến, vì lẽ đó, rất nhiều lao đầu đều biến mất, bây giờ chỉ còn dư lại ba người chúng ta. Vương Vân Phàm trả lời. Hắn là bây giờ Vương Thị Lao Tộc Trưởng. Cho tới Vương Vân Hải, hắn một mực đang bên ngoài Vân Du. Các ngươi có thể sống sót, cũng là không dễ. Trường sinh ra nói. Thiếu chủ, xin mời. Vương Vân Phàm nói. Trường sinh ra gật đầu, ngay tức dẫn trường sinh ra tiến vào Vương Thị mật cảnh. Đây là một cái mênh mông tiểu thế giới, bên trong chi trường sinh khí, so với bên ngoài không biết nồng nặc bao nhiêu lần. Ở đây sinh hoạt, coi như là phàm nhân cũng có thể sống được mấy trăm tuổi. Đi tới Vương Thị mật cảnh nơi sâu xa. Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra được thỉnh mời đến một chỗ đại điện. Trên cung điện, Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Cho tới kia Vương Thị tôn giả, nhưng là ngồi ngay ngắn ở trái phải vị trí đầu não. Dáng dấp như vậy, hiển nhiên là lấy Trường Sinh ra làm thủ dáng vẻ. Đại ca ta chân uy phong, lại có hai cái tôn giả tiểu đệ. Huyễn ảnh trùng rơi vào Tiêu Vân trên bả vai, nó mắt to chớp động một mặt hừng hực. Nói như vậy, ta bối phận, chẳng phải là cũng rất lớn. Nó cảm giác mình cũng rất bất phàm, có thể coi là một đại nhân vật. Thiếu chủ, nhiều năm như vậy, lao nô một mực đang tìm ngươi. Đáng tiếc, thượng cổ đột biến, thần thương thời đại mở ra, căn bản không cách nào tìm được tung tích của ngươi. Vương Vân Phàm nói, năm gần đây, chúng ta cũng một mực đang bế quan, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, lao nô còn có thể nhìn thấy thiếu chủ, thực sự là chủ thượng che chở a. Ban đầu thế cục, xác thực không được, lúc này cũng không trách các ngươi. Trường sinh gia thản nhiên nói. Thiếu chủ, những năm này, ngươi ở đâu? Vương Vân Phàm nói. Những năm này, ta tại nhân giới, bây giờ mới phát giác tỉnh ký ức. Trường sinh gia nói đơn giản nói. Tại nhân giới, chẳng lẽ là chủ thượng bố trí? Vương Vân Phàm nói. Vương Trường Thiên ánh mắt cũng là khẽ nhúc nhích, có sóng lớn nhấc lên. Tất nhiên là phụ thân bố trí. Trương sinh rùa thản nhiên nói. Nghe vậy, ba nhân kiệt vẻ mặt khác nhau. Vương Trường Thiên khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Chủ thượng công tham tạo hóa, tự sẽ suy xét chu toàn, hy vọng chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy chủ thượng. Vương Vân Hải một mặt sắc mặt vui mừng. Lấy chủ thượng thủ đoạn, tự nhiên là không ngại. Vương Vân Phàm cũng khẽ gật đầu, sắc mặt kia khiến mọi người không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Cái này Vương thị loại này tương phản, nhường Tiêu Vân nhìn cảm giác thầm là quái dị. Ngày hôm qua mang ta cha đi phục cha một chút, ở đây, tuyên truyền chú ý, đầu tiên, cha ta đến chính là gãy sơ cứng động mạch, mà bên trong có lốm đốm hình thành, nói đơn giản một chút, chính là trong mạch máu, có một ít tụ huyết, tạp chất, các thứ ngưng tụ, ngăn chặn mạch máu, nếu như tiếp tục nữa, nào cung cấp máu không đủ, nhẹ thì trúng gió, nghiêm trọng hội chảy máu não, nào tắc nghẽn, là rất nguy hiểm bệnh. Tháng 3 phần, cha ta nằm viện nửa tháng, ta hỏi bác sĩ có biện pháp gì, nàng thuyết, chỉ có thể đánh mở rộng mạch máu thuốc. Nhường máu cung cấp đi tới, ta hỏi kia ban khối có thể giải quyết sao? Bởi vì ban khối tài là căn bản vấn đề chỗ ở. Nàng thuyết không thể. Như vậy, ta tại cha ta sau khi xuất viện, lập tức dẫn hắn đi tìm trung y. Bởi vì ta 14 thâm niên, cũng là mạch máu vấn đề, tây y thuyết muốn khai đao, ta đi tìm trung y, lưu thông máu khử ứ, uống trong vòng 4 tháng thuốc, rốt cục được rồi. Ban đầu, bác sĩ thuyết 2 tháng là có thể được, nhưng là, ta nhiều năm ngồi gõ chữ. Dẫn đến dòng máu không thông, khôi phục phải kém, vì lẽ đó, ta chết ngựa đương hỏa mạ y, vẫn cứ uống 4 tháng thuốc, bởi vì, nếu như ta giải phẫu, liền không cách nào đem bất tử vũ tôn, tiếp tục viết, vì lẽ đó, dù cho ta uống thuốc, uống nghe thấy được cái đó mùi vị đã nghị ói ra, ta vẫn như cũ giữ vững được 4 tháng. Trở lại chuyện chính, ta mang ta cha đi tìm cái đó lao trung y, hắn thuyết có thể được, ta để cho ta cha giữ vững được 40 ngày. Ngày hôm qua, đầu hắn ngất. Sợ sệt là tái phát. Kỳ thật, là hắn bị cảm mạo đồng dạng sẽ choáng váng đầu. Ta thấy kết quả kiểm tra lúc, ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì, phía trên không có biểu hiện sơ cứng động mạch, cũng không có biểu hiện lốm đốm, ta thậm chí hoài nghi bác sĩ có một chút kiểm tra những kia động mạch. Sau đó ta vừa nhìn, phía trên viết, hai bên tổng động mạch, gãy bên trong động mạch, bên ngoài động mạch, đều bình thường. Người lớn tuổi, cũng dễ dàng sơ cứng động mạch, dẫn đến cung cấp máu xảy ra vấn đề. Đại gia quan tâm kỹ càng hạ ông cụ trong nhà. Nếu có tình huống tương tự, trước tiên có thể tây y, cấp cứu, mở rộng mạch máu. Sau đó, lập tức đi tìm trung y, bởi vì trung y mới là trị tận gốc. Đương nhiên, hiện tại trung y cũng có rất nhiều lang băm. Ta có lần đi xem, thầy thuốc kia mở ra thuốc, sau đó để cho ta đi phía ngoài tiệm thuốc lấy thuốc. Bắt đầu, ta còn tưởng rằng đúng là bệnh viện không có thuốc này. Nhưng là ta lấy thuốc, nhìn kỹ một chút, cảm giác thuốc này có thể ăn. Cũng không ăn. Ta cái đó bệnh, uống kia nấu thuốc đông y là đủ rồi. Sau đó ta hiểu được, lợi ích. Vì lẽ đó, đại gia tận lực đi tìm danh tiếng tốt lão trung y. Hoặc là, một ít về hưu lão trung y. Rất nhiều người, sau khi về hưu vẫn xem bệnh, bọn họ tuổi đã rất lớn, sở cầu không nhiều, sẽ không mấy người, y đức cũng không tệ lắm. Bất tử ta sẽ viết xong, chỉ là đổi mới hội chậm, bởi vì ta đang chuẩn bị sách mới. Sách mới nói với ta là một cái hoàn thành mơ ước cơ hội. Vì lẽ đó ta muốn tóm lấy, hy vọng đại gia lý giải. Các ngươi còn nhớ ta đã từng nói tiếc nuối sao? Kia tiếc nuối là sách cải biên thành anime, kịch truyền hình, trò chơi, điện ảnh, những thứ này. Mà sách mới, có cơ hội, vì lẽ đó ta muốn tóm lấy, hy vọng đại gia có thể chống đỡ ta, lý giải ta. Một cái người, vì mộng tưởng kiên trì lâu như vậy, thành tâm không dễ dàng, có thể thực hiện mộng tưởng liền khó hơn. Có lúc, cơ hội bỏ qua, cả đời đều không thể thực hiện, còn sách mới tình huống. Ta sẽ tại sự tỉnh triệt để ổn định tại công bố, dù sao, bây giờ còn chưa có bụi bặm lắng xuống. Vương Thị Tam Kiệt, đối mặt chuyện giống vậy, một cái mặt người lộ sắc mặt vui mừng, một cái người rất bình thản, một người khác thậm chí có chút ít tỉnh không hoan hỉ. Loại này kinh ngạc, có thể nào không cho Tiêu Vân cảm thấy ngờ vực. Chương 1908, tình cảnh. Chương 1908, tình cảnh. Vương Thị trong đại điện. Vương Thị Tam Kiệt ngồi ngay ngắn phía dưới. Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra ngồi ngay ngắn ở bên trên. Cho tới những người khác, căn bản không có tư cách vào này. Vương Vân Phàm hỏi dò Trường Sinh rùa tình huống. Xem ra, tựa như là tại quan tâm Trường Sinh rùa những năm này tình cảnh. Có thể hỏi thăm sau khi, vẻ mặt của bọn họ lại làm cho Tiêu Vân rất là kinh ngạc. Trường Sinh ra nhưng là rất hờ hững, có vẻ thong dong bình tĩnh. Bây giờ thần đạo hưng, đại thời đại mở ra sao, tin tưởng, tất cả đều có một cái kết thời điểm. Bọn ngươi, nếu thật muốn tận lực, còn được thật tốt tu luyện, chí ít, không được đại đế, chung quy là không cách nào nhúng tay cấp độ kia đại sự, coi như là chuẩn đế, cũng là phi công, ta nghĩ, những ngươi này nên rõ ràng. Trường Sinh ra ánh mắt bê nghễ, trầm giọng nói. Tuy rằng không phải chí tôn, có thể hắn nhưng có một luồng vô thượng ai. Cho dù đối mặt hai cái tôn giả, hắn cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta tự sẽ cố gắng tu luyện. Vương Vân Hải nói, cho dù không được đại đế, lão nô cũng nguyện ý vì thiếu chủ đi theo làm tùy tùng. Được. Trường Sinh ra khẽ gật đầu. Vua ta thị con cháu, tuyệt sẽ không quên chủ thượng mối thù, dù cho kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta cũng không có gì lo sợ. Vương Vân Phàm trầm giọng nói. Được. Trường Sinh ra gật đầu, sau đó nói, ta quan tu vi của các ngươi cũng lâm vào bình cảnh, năm đó cũng không có thể được ngộ Trường Sinh hàng nghĩa. Quên thiếu chủ chỉ điểm. Vương Vân Phàm trầm giọng nói. Vương Trường Thiên phụ họa, đồng thời, kia trong con ngươi có quang mang lấp lóe. Đây là nửa bộ Trường Sinh kinh, các ngươi cầm tìm hiểu, nhớ kỹ, kinh này không thể truyền cho người khác. Trường Sinh ra mắt ngưng lại, chỉ thấy được hắn lấy ra ba chiếc thẻ ngọc. Sau đó, hắn mi tâm thần văn lấp lóe, hoàn toàn không có bên trên kinh văn bị chạm trổ tại trong ngọc giản. Đây là Trường Sinh kinh. Khi này kinh văn lấp lóe lúc, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Đây là vô thượng kinh điển a. Huyễn ảnh trùng không nhịn được muốn đắm chìm trong kinh văn chỗ phóng thích ra đạo vận bên trong. Sơ qua về sau, kinh văn dấu ấn thành công. Xèo, xèo. Trường Sinh ra bàn tay lớn hơi động, kia ba chiếc thẻ ngọc bay về phía Vương Vân Hải ba người. Ba người này đứng dậy, vội vã tướng thẻ ngọc tiếp nhận. Cảm tạ thiếu chủ ban ân. Cùng lúc đó, ba người này đồng thời quỳ rạp dưới đất. Trường Sinh kinh, duy chỉ có cha ta mới có hoàn chỉnh kinh văn. Trường Sinh ra nói, đáng tiếc, cha ta bây giờ không ở phương nào. Hắn lắc đầu liên tục, đầy mặt tiếc nuối. Có thể được thiếu chủ cái này nửa bộ kinh văn, đã là chúng ta chi phúc. Vương Vân Phàm nói, có cái này nửa bộ kinh văn, lão nô tự tin, có thể bước vào chuẩn đế, thậm chí là bước vào đại đế cảnh. Kia Vương Vân Hải càng là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn tràn đầy tự tin. Đến lúc đó, lão nô định sẽ vì thiếu chủ xông pha chiến đấu. Hắn một mặt kiên định. Hiển nhiên, đây là một cái trung thực người hầu. Ba người này liên tục cảm tạ. Chỉ là, Trường Sinh ra vẫn như cũ rất hờ hững, khiến mọi người không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Được rồi, các ngươi đi xuống trước, ta cũng phải bế quan một hồi. Trường Sinh ra nói. Vâng. Ba người gật đầu. Thiếu chủ, như có dặn dò, ngài bất cứ lúc nào hoán lao nô. Vương Vân Hải nói. Hắn vẫn đặc biệt để lại một mặt đưa tin bài cho Trường Sinh ra. Được. Trường Sinh ra nhận lấy ngọc bài. Đây là chúng ta ngọc bài. Vương Trường Thiên cùng Vương Vân Hải nói. Lưu một người là được, các ngươi vẫn là nhiều bế quan nhiều, trùng kích đế cảnh tốt. Trường Sinh ra vẫy vẫy, đạo, nếu không xứng đế, chung quy không cách nào nhìn thấy kia mênh mông thế giới, không cách nào trở thành kỳ thủ, chúa tể bát phương, chỉ sẽ trở thành mênh mông thiên địa ván cờ chính giữa một con cờ, thậm chí ngay cả quân cờ đều không phải là. Chúng ta xin nghe thiếu chủ giáo huấn. Vương Vân Phàm cùng Vương Trường Thiên gật đầu. Sau đó, ba người này cung kính thối lui. Trường Sinh ra cùng Tiêu Vân nhưng là bị an bài vào một chỗ núi cao phủ đệ chính giữa. Đi tới bên trong tòa phủ đệ, Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra chính là đi tới một gian mật thất. Sau đó, Trường Sinh ra lấy ra vừa tới bảo, đem hắn cùng Tiêu Vân bao phủ. Nhìn đến Trường Sinh ra như vậy cẩn thận dáng dấp, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Trường Sinh ra khẳng định là có chuyện muốn nói. Ngươi nghĩ tất rất tò mò, ta là thân phận gì chứ? Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, hướng Tiêu Vân nói. Tiêu Vân gật đầu. Thật sự là hắn hiếu kỳ. Có thể làm cho Vương thị ba cái tôn giả như vậy, ít nhất cũng là đế tử chứ. Tiêu Vân chưa có tiếp xúc qua đại đế, đối với những thứ này thượng cổ sự tình, tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ. Ta Trường Sinh rùa một mạch, tại thời kỳ hoang cổ liền tồn tại. Trường Sinh ra hướng về Tiêu Vân nói rằng. Thời kỳ hoang cổ. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chúng ta vùng thế giới này, đã tồn tại đã lâu, khoảng cách đương đại người gần nhất niên đại là thượng cổ, sau đó chính là viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, thậm chí hỗn độn thời kỳ, những thứ này năm cái thời kỳ, cũng được xưng vì năm cái niên đại, trong đó, thời kỳ viễn cổ tồn tại 6 triệu năm, thời kỳ thái cổ vì 90 triệu năm, thời kỳ hoang cổ vì 1 tỷ 2 năm, còn kia hỗn độn thời đại, nhưng là không người nào có thể biết rồi, cha ta, chính là thời kỳ hoang cổ nhân vật. Thời kỳ hoang cổ. Nói như vậy, phụ thân ngươi ít nhất cũng là đã sống gần ước năm. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Ừ, Trường Sinh ra gật đầu. Ước năm, đây nên bao lâu a? Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Đối với chân chính cường giả mà nói, trăm vạn năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đờ ra một hồi hay là đã vượt qua 10 vạn năm. Trường Sinh ra nói. Sau đó, Tiêu Vân gật đầu, bình phục khiếp sợ trong lòng. Đặt đến cấp bậc kia, xác thực không thể dùng người thường tới so sánh với. Vậy ngươi cha là đại đế? Tiêu Vân dò hỏi. Đại đế? Trường Sinh ra nở nụ cười, đạo, cảnh giới gì, không đáng kể, chí ít không là chúng ta có thể đụng. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn biết, Trường Sinh ra đích phụ thân hẳn là trí cường giả. Bằng không Trường Sinh ra cũng sẽ không thuyết vương thị tam kiệt, đến có ít nhất đại đế tu vi mới có thể chạm đến kia đại sự. Thiên địa mênh mông, cường giả vô số, chúng ta quá yếu. Trường Sinh ra nói, tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh. Tương lai làm sao, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ phải cố gắng tu luyện, tâm hướng đại đạo, thuận tiện. Tiêu Vân nói, tuy rằng hắn cũng muốn trở thành đại đế, có thể hắn cũng không có quá nhiều chấp niệm. Trong lòng hắn, không ngừng hoàn thiện chính mình đại đạo, mới là lập tức mục tiêu. Ừ, Trường Sinh ra gật đầu. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiêu Vân nói, hắn cảm giác Trường Sinh ra nên ngoài ra có chuyện mới là. Chúng ta phải tìm cơ hội, rời đi Vương Thị. Trường Sinh ra nói, đại ca, tại Vương Thị, ngươi có 2 cái tôn giả tiểu đệ, tại sao phải rời đi? Huyễn Ảnh Trùng đầy mặt ngờ vực. Ở đây làm đại gia không tốt sao? Lúc trước thần quân đắc tội rồi bọn họ, người tôn giả kia vài phút liền đem chi diệt. Cảm giác này quá sung sướng. Sau đó ở nơi này thiên tinh thần vực, ai dám trêu chọc bọn hắn? Ta xem, liền là bởi vì Vương Thị có tôn giả, ngươi tài muốn rời khỏi chứ? Tiêu Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Trường Sinh ra, nói rằng, không sai. Trường Sinh ra gật đầu. Vì sao? Huyễn Ảnh Trùng đầy mặt không hiểu. Vương Thị tổ tiên, vì ta cha đồng tử. Vương Thị đời đời kiếp kiếp đều vì bộ tộc ta người hầu. Trường Sinh ra nói, cha ta, trưởng sự sống chết của bọn họ. Chỉ là, bây giờ cha ta sinh tử chưa biết, ta cũng một lần nữa chuyển thế, tu vi không ở, đã không có chúa tể tộc này năng lực. Nếu không thể trưởng không đối phương, đối phương dựa vào cái gì thần phục với ngươi? Đây chính là tôn giả A. Hiện tại Lao Yêu Hội tận lực tăng nhanh nội dung vở kịch tiết tấu, tranh thủ sớm một chút hoàn thành, có vé tháng huynh đệ cũng đừng quên cho tấm vé tháng nha. Chương 1909, Dạ Tâm. Chương 1909, Dạ Tâm. Nghe đến đó, Tiêu Vân đã hiểu. Bộc cương chủ yếu, cực kỳ nhường bộc người sinh ra thí chủ ý nghĩ. Còn nữa, ta có Trường Sinh Kinh. Trường Sinh rùa nói, Vương Thị tổ tiên tại cha ta dưới trướng lắng nghe đại đạo, lại trung quy có hạn, hắn cũng không thể tướng toàn bộ đại đạo truyền cho hậu nhân, vì lẽ đó Vương Thị hậu bối sở học có hạn, đối với bọn hắn mà nói, chứng đạo Trường Sinh, chính là lớn nhất theo đuổi. Vì lẽ đó, Trường Sinh ra Trường Sinh Kinh liền trở thành Vương Thị mơ ước đồ vật. Lần này, hắn chủ động ban tặng Vương Thị nửa bộ Trường Sinh Kinh, chỉ là muốn ổn định những người này. Đại ca, ngươi là sợ những người này thí chủ đoạt bảo. Nghe vậy, Huyễn Ảnh Trùng cũng minh bạch. Trường Sinh ra gật đầu, đạo, cha ta lưu lại yêu, ban đầu có thể trưởng khống Vương Thị con cháu sự sống còn. Đáng tiếc, bây giờ cha ta linh hồn khí tức tiêu tan, cái này yêu cũng đã mất đi chúa tể lực lượng, ta đã không cách nào khống chế Vương Thị. Tuy rằng 3 người này xem ra vẫn như cũ trung thành tuyệt đối, có thể lòng người khó dò, ai nào biết bọn họ suy nghĩ rồi hả? Tại lợi ích trước mặt, tại thực lực cách xa phía dưới, bọn họ khó tránh khỏi sẽ không làm khác người sự tình. Chỉ là, người tướng Trường Sinh Kinh nửa bộ tặng cùng bọn họ, tuy nói là ban ân, nhưng cũng hội để bọn hắn cảm giác là tại yếu thế. Tiêu Vân nói rằng, xác thực. Trường Sinh ra nói, nhưng là, bọn họ chí ít trong ngắn hạn không dám co hành động, dù sao, đối với cha ta, bọn họ nhưng là trong lòng có e dè. Phải biết, Trường Sinh ra trọng sinh, quá nửa là cha hắn gây nên. Nếu, phụ thân hắn có thể lấy vì con trai của chính mình bố trí truyền thế, chính hắn sao lại không có có hậu thủ. Trường Sinh ra ban đầu thừa nhận là phụ thân hắn bố trí truyền thế, cũng là muốn dùng cái này kinh sợ Vương Thị Tam Kiệt. Nhưng loại này kinh sợ, hiển nhiên không hội trường lâu, vì lẽ đó Trường Sinh ra đưa ra sớm cơ sẽ rời đi Vương Thị. Chỉ có như vậy, tài có thể chân chính viễn khỏi miệng cọp. Rời đi Vương Thị, cũng là lựa chọn không tồi. Tại trầm ngâm một phen về sau, Tiêu Vân gật đầu, sau đó nói, chỉ là, chúng ta vội vã rời đi, có thể hay không để bọn hắn cảm giác ngươi trở dạ, trái lại phát lên mưu hại chi tâm đây. Nếu là như vậy, liền có thể là thật lộng khéo thành vùng A. Ta nghĩ, hẳn là sẽ không. Trường Sinh ra nói. Ồ, Tiêu Vân lông mày uốn cong. tôn giả thủ đoạn thông thiên, đều có thể thôi diễn quá khứ vị lai, ngươi như phóng khai tâm thần, để bọn hắn cảm ứng lật một cái, nói vậy thì sẽ có sự kiêng dè. Trường sinh ra cười nói, ta, Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó mắt lộ bừng tỉnh, đạo, ngươi nói là cha ta. Ừ, trường sinh ra gật đầu, đạo, tuy rằng ta kiếp trước chết đi lúc, cha ngươi còn chưa thành danh, nhưng từ tại nhân giới tình huống đến xem, hắn có mấy phần thủ đoạn, hay là, đã là viên mãn cảnh đại đế, muốn chạm đến một cái khác cảnh giới, hoặc là, hắn đã đạt đến cái cảnh giới kia. Hàng đế, tuy rằng người khác chỉ biết là hắn là đại đế, bực này nhân vật, lực áp vạn cổ, há lại sẽ đơn giản như vậy. Sinh ở hoang cổ trường sinh ra tầm mắt hiển nhiên so với người khác cao hơn. Ngươi nói là, ma đế, hàng đế, bọn họ sớm cũng không phải là đại đế đơn giản như vậy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói. Ừ, trường sinh ra gật đầu. Nếu không phải là như thế, bọn họ há có thể lực gáp vạn cổ. Không phải vậy bọn họ làm sao có thể tại thiên đạo ràng buộc còn tại lúc, liền xuyên qua giới bích, tại tinh không thần đường trực tiếp ra tay rồi. Loại thủ đoạn này, thật sự vượt qua tầm thường đại đế. Được. Ngươi nghĩ lúc nào rời đi? Tiêu Vân dò hỏi. Không kịp, đợi ta tiên bước vào thiên thần cảnh đang nói. Trường sinh ra nói. Cũng tốt, ta bây giờ muốn bước vào thiên thần cảnh. Tiêu Vân gật đầu, hắn cũng muốn tại cố gắng nện vững chắc một hồi cơ sở. Sau đó, Tiêu Vân cùng Trường sinh ra bế quan. Trong lúc, Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc tự mình tướng kia phục kích Tiêu Vân người mang đến, nhường Vương Thị đánh gục. Một tháng sau, khoảng cách Tiêu Vân đến thiên tinh thần vực cũng có nửa năm. Vương Thị trong một gian mật thất, Vương Trường Thiên cùng Vương Vân Phạm ngồi đối diện nhau. Cái này Trường Sinh Kinh, bác đại tinh thâm, như dành cho ta đầy đủ thời gian, tất có thể chứng đế. Vương Trường Thiên khí chất siêu nhiên, hướng về Vương Vân Phạm nói. Hắn tuy rằng lúc này không phải tôn giả, có thể khí chất đó, vượt qua giống như tôn giả. Bởi vì tại thời kỳ viễn cổ hắn liền đặt chân qua tôn giả cảnh, trở thành trí tôn. Bây giờ, chỉ là đang nghiệm chứng chính mình đạo mà thôi. Thiếu chủ lần này xuất hiện. Đích thật là chúng ta cơ duyên. Vương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói. Hắn cũng là có rõ ràng cảm ngộ, muốn đột phá. Thiếu chủ. Vương Trường Thiên ánh mắt ngưng lại, đạo, sự xuất hiện của hắn, đối với chúng ta đích thật là cái cơ duyên, bất quá, chúng ta trùng quy làm nô. Hắn ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía Vương Vân Phàm. Vua ta thị, nhận được chủ thượng che chở, tài có thể trở thành là đế tộc, nói chuyện gì nô không nô. Vương Vân Phàm cười nói. Lời của hắn nói rất mịt mờ. Giống như đang tận lực lảng tránh cái gì. Ngươi có sự kiêng rẻ. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên, nói rằng. Chủ thượng công tham tạo hóa, chúng ta nếu có thể chứng đế, đã là phúc khí, hà tất nghị quá nhiều. Vương Vân Phàm nói. Có thể chủ thượng kẻ địch lại mạnh hơn, không phải vậy, thời kỳ viễn cổ, trận chiến đó, bộ tộc ta đại đế cũng sẽ không chết đi, chủ thượng cũng sẽ không như vậy. Vương Trường Thiên nói. Tựa hồ, hắn cảm giác trường sinh ra cha đã biến mất. Cho dù, còn có tàn hồn. Cũng không dám xuất thế, dù sao, hắn nhưng là có đại địch. Vương Vân Phàm trầm mặc. Tâm của ngươi, vẫn là như viễn cổ như vậy, rất lớn a. Trầm mặc sơ qua, hắn tài ngẩng đầu nhìn hướng Vương Trường Thiên. Mục tiêu của ta, không phải đại đế, ta muốn trở thành chủ thượng như vậy tồn tại, chỉ có như vậy, tài có thể chân chính chúa tể vận mệnh của mình. Vương Trường Thiên ánh mắt ngưng lại, từng chữ từng câu nói, ta muốn chân chính trường sinh bất tử. Lời nói tiếp theo, tràn đầy một luồng kiên định tâm ý. Đây chính là hắn dạ tâm. Vì chứng đạo trường sinh, hắn chém chính mình một đao lại một đao. Bây giờ, đối trường sinh đại đạo linh ngộ, hắn đã sớm có đặc biệt kiến giải. Có thể nói, Vương Trường Thiên là cái này Vương Thị Tam Kiệt chính giữa thiên phú mạnh nhất một cái. Vương Vân Phàm trầm mặc, hồi lâu chưa từng mở miệng. Đối với Vương Trường Thiên, hắn cũng là rất kính nể. Đây thật sự là một cái thế nhân kiệt. Nếu không phải thời đại thay đổi, hắn đã sớm chứng đế. Nhưng là... Vương Vân Phàm vẫn như cũ, vẫn có sự kiêng rẻ. Ngươi ở đây sợ. Vương Trường Thiên ánh mắt ngưng lại, nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Vương Vân Phàm nói, lời nói của hắn vẫn như cũ rất mịt mờ, liền đề cũng không muốn đề cập trường sinh ra cha. Hắn sợ chính mình đề cập người này, sẽ làm người sau trường sinh cảm ứng. Nhược tâm có sợ hãi, như thế nào chứng đạo? Lại có thể nào vô địch? Vương Trường Thiên lắc đầu nói. Thiên yên lặng xem biến đổi a. Vương Vân Phàm ánh mắt lóe lên. Mang theo vài phần trốn tránh ngự khí nói rằng, chí ít chúng ta bây giờ cảnh giới vẫn quá kém. Vương Trường Thiên lắc đầu. Chỉ là, hắn ánh mắt bên trong, nhưng có tinh quang lấp lóe. Tại Vương Thị, mật cảnh bên ngoài. Ở đây, đột nhiên có thiên kiếp đột nhiên nổi lên. Trên bầu trời, kiếp vân lượn lờ, như một mảnh thế giới màu xanh ép xuống, loại kia uy thế, khiến mọi người sợ hãi. Thiếu chủ chi kiếp, quả nhiên không giống người thường. Phương xa đỉnh núi, Vương Vân Hải ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Chính là trường sinh rùa tại thiên thần kiếp. Hôm nay trường sinh rùa, toán là chân chính hoàn thành lột xác. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nết miệng lên một vệt nụ cười. Huyết thống triệt để sau khi thức tỉnh, trường sinh rùa đạt đến một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Huyết mạch của nó tư thế, có thể nghiền ép đồng đại thần linh. Phải biết, nó ít nhất cũng là đế tử, kia huyết thống há lại là người thường có thể so với. Chương 1910, kinh sợ. Chương 1910, kinh sợ. Trên bầu trời, thiên uy mênh mông, giáng xuống đáng sợ thần kiếp. Loại này thần kiếp, vượt qua vô số thần linh, liền thần vương đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vương Vân Hải bọn người ở bên cạnh quan sát. Rất nhiều vương thị thần linh đều là đầy mặt thổn thức. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây cẩn thận cảm ứng. Bởi vì cái này thần kiếp bên trong, nương theo lấy một luồng thuần túy trường sinh đại đạo hàm nghĩa. Điều này làm cho các thần trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm thấy là một cơ hội. Sau hai canh giờ, kiếp vân tiêu tan, trường sinh ra xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Chỉ thấy được hắn khoanh chân một chỗ đỉnh núi, trên người đạo văn lượn lờ, khí tức đang không ngừng nội liễm. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên bước vào thiên thần cảnh. Tuy rằng cảnh giới không cao, vừa vặn bên trên thả ra kia cổ vô thượng oai, lại ngay cả chuẩn thần vương đô muốn khiếp đảm. Thậm chí, một ít thần vương đều cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Bây giờ, trong cơ thể ta thần quân đạo văn đã sắp muốn bị dung nhập ta đại đạo chi bên trong, đến thời điểm ta cũng có thể bước vào thiên thần cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chỉ cần dung hợp kia thần quân đạo văn, hắn tất có thể bước vào thiên thần cảnh. Trường sinh ra khoanh chân tại đó, có tới 10 ngày. Đợi đến sau 10 ngày, hắn ổn định cảnh giới về sau, chính là rộng mở đứng dậy. Có kiếp trước căn cơ hắn, tu luyện cũng là cực nhanh. Chúc mừng thiếu chủ bước vào thiên thần cảnh. Đương trường sinh ra đứng dậy, Vương Vân Hải lập tức bước chậm mà tới. Gần nhất, hắn tìm hiểu trường sinh kinh, cảnh giới tăng lên không ít, muốn bước vào bán bộ trí tôn cảnh. Vương Vân Phàm cùng Vương Trường Thiên tùy theo bước chậm mà tới. Chúc mừng thiếu chủ bước vào thiên thần cảnh. Cái này hai hắn không người nói. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta có chuyện tìm các ngươi. Trường sinh ra nói. Ồ, nghe vậy, Vương Vân Phàm nói, thiếu chủ như có dặn dò, chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực. Trường sinh ra gật đầu, sau đó cùng Vương Thị Tam Kiệt vào bên cạnh một chỗ trong đại điện. Ta đây huynh đệ, có bạn cũ lưu lạc ở bên ngoài, cần phải đi tìm kiếm. Vì lẽ đó ta tướng muốn rời khỏi Vương Thị một quãng thời gian. Trường sinh ra nói rằng. Ồ. Nghe vậy, Vương Vân Phàm lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Như vậy vội vã rời đi. Vương Trường Thiên càng là lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng hắn nghĩ ngợi. Dưới cái nhìn của hắn, cái này quá nửa là một cái cớ. Trên thực tế, ban đầu Trường sinh ra tại sau khi xuất thế, trực tiếp cùng Tiêu Vân chạy trốn, Vương Trường Thiên liền nghĩ đến rất nhiều. Nếu là chủ thượng còn tại thế, thiếu chủ không cần như vậy. Những chuyện này, không cần thiếu chủ lên đường, chuyển động thân thể, nhường hạ nhân đi là tốt rồi. Vương Vân Hải nói rằng. Đúng vậy a. Vương Trường Thiên cười nói, thiếu chủ thời gian biết bao quý giá, há có thể lãng phí. Còn nữa, có thiếu chủ tại, chúng ta cũng có thể hướng thiếu chủ thỉnh giáo một ít đại đạo hàng nghĩa. Hắn tuy rằng đang cười, có thể ngữ bên trong giữ lại tâm ý rất rõ ràng, chỉ là, thái độ cũng không có quá mức cứng rắn thôi. Những chuyện này, cũng không làm phiền ngươi nhóm. Tiêu công tử cho ta có ân, chuyện của hắn, liền là chuyện của ta, cũng phải ta tự mình đi làm, dùng cái này báo ân. Trường sinh ra nói, ngày mai ta liền tướng cùng tiêu công tử rời đi Vương Thị, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn tìm được những bằng hữu kia. Hắn thái độ cũng rất lạnh lẽo cứng rắn. Sau đó, cái này Vương Vân Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân. Một cỗ vô hình khí thế, khóa được hắn. Quả nhiên tới dò xét. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Những người này xác thực có lòng dạ khác. Không phải vậy, chân chính người hầu, sao dám phỏng đoán chủ nhân sự tình. Bất quá, lần này Tiêu Vân buông ra tâm thần, nhường hắn đi dò xét, thôi diễn. Đương nhiên, có phần hình ảnh, nhưng vẫn là bị hắn lấy âm dương bảo dám che đậy. Như, trong tay hắn chí bảo. Một ít hình ảnh, lại là cố ý diễn biến mà xuất. Đây là thần đường mở ra hình ảnh. Không chờ Vương Vân Phàm nhiều hơn thôi diễn, Tiêu Vân đã diễn biến mà xuất. Vụ. Nhất thời, Vương Vân Phàm cùng Vương Trường Thiên đều thấy được một bức tranh diện. Đó là một con xuyên qua giới bích tay. Đương hình ảnh này xuất hiện, Vương Vân Phàm cùng Vương Trường Thiên đầu góc đều là chấn động. Một luồng vô hình khí thế khóa được hai người bọn họ. Tại đó tinh không thần đường bên trong, Tiêu Chiến Thiên quay đầu lại, tựa hồ đang nhìn hướng Vương Vân Phàm cùng Vương Trường Thiên. Ban đầu hắn tại tinh không thần đường đối các tộc thần linh nói, vang vọng tại hai người này bên hai. Ở bên cạnh Vương Vân Hải, cũng là thấy được hình ảnh này. Đây là Tiêu Chiến Thiên nhìn chung quanh bát phương cảnh tượng. Bây giờ đại thế đến, các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc một mực dã tâm bừng bừng, nghị muốn thống ngự cửu thiên, diệt nhân tộc ta cùng với yêu tộc. Bọn ngươi vì các tộc thiên tiêu, phải làm gánh vác chống đỡ ma tộc nặng gánh, vì lẽ đó thần giới mở ra sau các vị cũng không nên lười biếng, đương cùng nhau đồng tâm hiệp lực, che chở hậu nhân. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt bê nghễ, quét mắt các tộc tu giả, nói rằng, ma tộc làm hại, được không nhân chi đạo, chúng ta tự nhiên cùng với không đội trời chung. Tiêu Đình trầm giọng nói, không tệ, cho dù chúng ta lực vi, cũng sẽ không lười biếng. Các tộc thần linh phụ họa, nhân tộc hưng vong, người người có trách. Nhất thời, những kia hậu sinh cũng là hô to đáp lời. Như vậy rất tốt. Tiêu Chiến Thiên nói, ma tộc tuy rằng rất mạnh, có thể nhân tộc ta cũng không yếu, mấy cái này thời đại tới nay, chúng ta các tộc tiền bối đã không biết cùng ma tộc, minh tộc giao phong bao nhiêu lần, có thể nhân tộc ta vẫn như cũ vẫn còn, yêu tộc cũng vẫn như cũ hưng thịnh, chỉ là muốn triệt để tiêu diệt ma tộc, nhưng cũng khó khăn, điều này cần từng đợi một người nỗ lực, yêu cầu chư vị bồi dưỡng được từng cái thế nhân kiệt lấy tráng bộ tộc ta hoài, mới có cơ hội tiêu diệt ma tộc. Vì lẽ đó, nhân tài bồi dưỡng cũng là vô cùng trọng yếu, hậu bối tranh đấu có thể, dù sao, bất luận cái nào nắp đại nhân vật, đều phải trải qua vô tận mài giũa mới có thể leo lên con đường đi tới đỉnh cao, chỉ là trưởng giả lại không nên hành kêu bóp chết thiên kiêu việc, cái này đem phạm vào chư đế kiêng kỵ. Cái này sóng âm cuồn cuộn, tại Vương thị Tam Kiệt đầu góc rung động. Bọn họ cảm giác, vừa nãy kia tinh không thần đường Tiêu Chiến Thiên tại bệ nghệ bắt phương lúc, kia ánh mắt tựa hồ trên thân bọn họ dừng lại chốc lát. Một loại bị người nhìn thấu cảm giác tràn vào trong lòng. Đặc biệt câu kia, hậu bối tranh đấu có thể, chỉ là trưởng giả lại không nên hành kêu bóp chết thiên kiêu việc, cái này đem phạm vào chư đế kiêng kỵ. Kia chư đế kiêng kỵ không ngừng tại đầu góc của bọn họ chính giữa vang vọng. Trái lại, lời nói này chính là đối với bọn họ nói, là đang cảnh cáo bọn họ. Vù, hình ảnh kia đột nhiên tan vỡ, sau đó, Vương thị Tam Kiệt đầu góc chấn động, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của bọn họ trở nên trắng, có vẻ cực kỳ vô lực, vẻ mặt đó cũng ở đây trong nháy mắt đọc lại. Ba nhân kiệt, cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Mà trên điện đài, Tiêu Vân cũng cảm giác được mình đã bị áp bức tiêu tan. Loang thoáng, hắn cảm giác được trong thiên địa tựa hồ có một cỗ cường đại khí thế tấn công tới. Đó là Cửu Tiêu. Hắn là Cửu Tiêu đại đế nhi tử. Lúc này, kia Vương Vân Phàm trong lòng lẩm bẩm, nhìn hướng Tiêu Vân lộ ra đầy mặt kính nể. Không nghĩ tới, cái này hậu bối là Cửu Tiêu đại đế nhi tử. Cửu Tiêu đại đế nhi tử cùng thiếu chủ hội cùng nhau. Đây là trùng hợp, vẫn là đời trước bố trí. Vương Vân Phàm trong lòng tâm tư vạn ngàn. Bọn họ đều là thời đại thượng cổ nhân vật. Thậm chí, Vương thị trong 9 tầng trời cũng nội tình rất sâu. Vì lẽ đó trong 9 tầng trời lúc, bọn họ cũng nghe qua liên quan tới Cửu Tiêu đại đế sự tình. Trong đại điện, một mảnh tĩnh lặng. Vương thị Tam Kiệt, nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn. Xem ra, ta vẫn là nộn a. Vương Trường Thiên trong lòng thở dài. Ban đầu, hắn có vạn ngàn ý nghĩ, dã tâm bừng bừng. Có thể khi nghe đến Tiêu Chiến Thiên tại Tinh Không Thần Đường nói chuyện về sau, dã tâm của hắn bị một chút áp chế hạ xuống. Tại đại đế trước mặt, hắn không thể không như vậy. Phải biết, thời kỳ thượng cổ, hắn nhưng là từng cùng Cửu Tiêu từng có tranh đấu. Nhưng là, hắn thất bại. Hắn còn biết người này đáng sợ bao nhiêu, là bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Thoải mái đi, thoải mái liền cho vé thắng đi. Chương 1911, kinh hoàng. Chương 1911, kinh hoàng. Trong đại điện, Vương thị Tam Kiệt đều sợ. Liền ngay cả kia dã tâm bừng bừng Vương Trường Thiên cũng tướng nội tâm một chút áp chế hạ xuống. Thế nào? Lúc này, trên điện đài, Trường Sinh ra mở miệng. Hắn vẫn như cũ có vẻ nhẹ như mây gió, một bộ có thể trưởng thiên hạ dáng dấp. Hắn tự tin, nếu là những người này thôi diễn xuất Tiêu Chiến Thiên hình ảnh, tất sẽ có thu lại. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiêu Chiến Thiên đối với những người này kinh sợ hội lớn như vậy. Cũng không biết Tiêu Chiến Thiên tại Tinh Không Thần Đường lời nói, giống như là đối ba người này nói. Thậm chí, Trường Sinh gia cũng không biết Tiêu Chiến Thiên tu vi làm sao. Dù sao, Trường Sinh gia chuyển thế quá sớm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể suy đoán Tiêu Chiến Thiên đã chứng đế. Nếu Tiêu công tử có việc, cũng chính là chúng ta sự tình, thiếu chủ, ngươi có thể có dặn dò gì? Đại điện hạ, Vương Vân Phàm ánh mắt lóe lên, trước tiên khôi phục vẻ mặt. Hắn miệng hơi cười, hướng về Trường Sinh ra nói. Chỉ là, hắn nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt lại tràn đầy kính nể. Nếu nói là Trường Sinh ra để bọn hắn kiêng kỵ, kia Tiêu Vân nhưng là để bọn hắn sợ hãi. Trường Sinh ra có một cái không tầm thường đích phụ thân. Nhưng là, cha của hắn lại sinh tử chưa biết. Bây giờ cái này Tiêu Vân lại không đồng dạng, cha của hắn nhưng là còn sống a. Còn nữa, vừa nãy kia ánh mắt, để bọn hắn sợ hãi. Phải biết, cái này Vương Vân Phàm nhưng là thiên tôn, muốn bước vào chí tôn cảnh. đã là như thế, hắn đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Cái này Cửu Tiêu đại đế, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Vương Vân Phàm trong lòng cũng tại nghĩ ngợi. Kia tựa hồ chỉ là của hắn chuyển thế thân. Vương Trường Thiên cũng là đầy mặt kiêng kỵ. Đến giờ khắc này, hắn tại cũng không có lúc trước kiêu ngạo. Thời kỳ thượng cổ, Cửu Tiêu chí tôn không chỉ có xưng tôn, vẫn xưng đế. Đương nhiên, sự tình như thế, ít có người biết được, có thể Vương Trường Thiên nhưng là biết. Các ngươi ba người, đều là nhân kiệt, lúc này lấy tu luyện làm chủ, nếu không xưng đế, sau đó có thể nào trong 9 tầng trời đặt chân. Trường Sinh Gia nói. Nhìn ba người này vẻ mặt, Trường Sinh Gia đã biết, kinh sợ hiệu quả đạt đến. Tiêu Vân cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Vương Vân Phàm vội vàng nói, chúng ta tất sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cho thiếu chủ mất mặt. Như vậy rất tốt. Trường Sinh Gia gật đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, nói, Hải Lão, ngươi liền theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến A. Vâng. Vương Vân Hải liền vội vàng gật đầu. Lúc này, hắn đầy mặt hừng hực. Chính mình thiếu chủ, lại có đại đế nhi tử là bạn, hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, Cửu Tiêu đại đế trong 9 tầng trời cũng là nhân vật, hắn tất nhiên nhận thức càng nhiều đại nhân vật. Vì lẽ đó, những kẻ địch kia muốn động thủ, đại đế nhất định có thể cảm ứng. Đã như thế, gặp phải chân chính không cách nào giải quyết khó khăn lúc, nói vậy những thứ này đại đế sẽ vẫn xuất thủ. Được, như vậy, ngươi liền chuẩn bị lật một cái, quá vài ngày chúng ta liền xuất phát. Trường Sinh Gia nói. Vâng. Vương Vân Hải gật đầu. Như vậy, các ngươi tất cả đi xuống A. Trường Sinh Gia nói. Vâng. Lập tức, Vương Thị Tam Kiệt gật đầu tán thành. Xem ra, thiếu chủ là tướng biển mây xem như dòng chính nuôi dưỡng. Thấy vậy, Vương Vân Phàm thở dài. Hắn biết, lúc trước thái độ của mình, hiển nhiên cũng là nhường người thiếu chủ này phát hiện cái gì. Chứng đạo Trường Sinh Vương Trường Thiên thay đổi là có mấy phần hồn bay phách lạc. Ban đầu, dưới cái nhìn của hắn, chính mình thiếu chủ tất có hoàn chỉnh Trường Sinh Kinh, nếu như có thể cấp đoạt, hắn hay là có thể chứng đạo Trường Sinh. Như vậy, đại đế ngay trong tầm tay. Thậm chí, hắn vẫn có lòng tin trùng kích tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ hắn lại như bị người tạt một chậu nước lạnh. Vương Thị Tam Kiệt xin cáo lui. Tiêu Vân cùng Trường Sinh rùa ở ngay gần một chỗ phủ đệ đặt chân. Trường Sinh ra cùng Tiêu Vân ngồi đối diện tại một chỗ bên trong phòng khách. Xem ra, lần này cha ngươi thật sự tướng ba người này chấn động rồi. Trường Sinh ra miệng kia rác lộ ra một vệt khó được nụ cười. Lần này hiệu quả, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xem ra cha ta thật sự rất mạnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại nói. Nếu không, có thể nào cách thời không, kinh sợ tôn giả. Cha ngươi, ít nhất cũng là đại đế. Trường Sinh ra nói. Ừ, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, đại đế, ta cũng sẽ bước vào. Hắn ngờ ngợ còn nhớ ban đầu phụ thân nói, kỳ đợi bọn hắn phụ tử cùng nhau kề vai chiến đấu, đại chiến tứ phương. Hiện tại, hắn cũng là rất chờ mong ngày đó đến A. Ta chắc chắn sẽ không cho ngài mất mặt. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Xương đế. Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, giống như xuyên thủng hư không, kia trong con ngươi tất cả đều là phức tạp tâm tình. Đối với hắn mà nói, cái này vẫn còn thiếu rất nhiều. Vậy chúng ta vẫn muốn rời khỏi Vương Thị sao? Huyễn ảnh trùng lúc này nháy lên con mắt nói. Vừa nãy, tình cảnh đó quá rung động, liền nó đều cảm thấy hưng phấn. Vương Thị tôn giả, ban đầu nghĩ muốn dò xét Tiêu Vân hư thực, lại bị chấn nhiếp không đúng, thật là làm cho người ta chấn phấn. Vương Thị tự nhiên là muốn rời khỏi. Tiêu Vân nói. Bất kể như thế nào, ta đều phải rời Thiên Tinh Thần Vực, đi tìm Thơ Phi, Lăng Hề các nàng. Đây là hắn không sẽ cải biến sự tình. Hơn nữa, vẫn không cho trì hoãn. Cũng vậy. Huyễn ảnh trùng gật gật đầu, sau đó, đạo, sao không mang một cái tôn giả đi ra ngoài? Tôn giả. Trường Sinh ra ánh mắt ngưng lại, nói, cũng không biết các tròm sao lớn giới vực lực lượng đối loại sức mạnh này sẽ có hay không có hạn chế. Tôn giả quá mạnh mẽ. Nếu là ở giới vực tiến hành đại chiến, nào sẽ sản sinh cực lớn phá hoại. Giới vực đều sẽ bị đánh trung thủng trăm ngàn lỗ. Thân là giới vực ý chí, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường nhân vật như thế tiến vào. Bằng không, cái này đem gây nên cái này giới vực dung chuyển. Tôn giả cũng phải tu luyện, bọn họ như tùy tùng chúng ta, chỉ sợ sẽ trì hoãn tu hành, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không tùy tùng. Tiêu Vân nói, nếu là ba người này trung tâm, như vậy, sau đó trở thành đại đế, chính là một sự giúp đỡ lớn. Nếu không phải trung tâm, mang theo bên người, chính là một cái gieo vạn. Còn nữa, thân là tôn giả ai lại đồng ý cam tâm với người về sau, ai không muốn sớm một chút bước vào trí tôn cảnh. Xem trước tình huống A. Trường Sinh ra nói rằng, kia Vương Vân Hải, cũng vẫn toán có thể. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác lão này tựa hồ chân có mấy phần trung tâm. Người này đúng là vẫn được. Tiêu Vân gật đầu. Sau 3 ngày, Vương Vân Hải tới đây, chờ đợi Trường Sinh ra triệu hoán. Lão này thật sự trung thành tuyệt đối, thị Trường Sinh rùa làm chủ. Bởi vì, Vương thị tổ tiên chính là Trường Sinh rùa mạch này người hầu. Bọn họ có tổ hấn, muốn đời đời trung thành, phụng Trường Sinh rùa một mạch làm chủ. Trên thực tế, tại thời cổ, căn bản không cần như vậy. Bởi vì Trường Sinh rùa mạch này hoàn toàn có thể trưởng Vương thị sinh tử. Loại kia trưởng sinh tử, giống như Tiêu Vân chi phối lấy thiên khiển chi địa bên trong những sinh linh kia chi sinh tử như thế. Chỉ là, bây giờ Trường Sinh rùa phụ thân khí tức hoàn toàn không có, dường như chết đi. Mà kia ban đầu chân chính Trường Sinh tiểu thế giới, cũng sụp đổ rồi. Như vậy, Vương thị người giành lấy tự do. Nhưng là, tại Vương Vân Hải trong lòng, hắn vẫn là Trường Sinh rùa mạch này người hầu. Dù cho hắn đã bước vào tôn giả cảnh. Những năm này, hắn cũng một mực tin chắc, chủ thượng sẽ có lần nữa hiện thế một ngày. Hắn cũng tin chắc, thiếu chủ chưa chết. Bây giờ, Trường Sinh ra xuất thế, trong lòng hắn khỏi nói nhiều kích động. Chuẩn bị xong. Phía trên cung điện, Trường Sinh ra quan sát Vương Vân Hải, thản nhiên nói. Lao nô, tùy thời có thể xuất phát. Vương Vân Hải cung kính nói. Được. Trường Sinh ra khẽ gật đầu, sau đó nói, Hải lão, ngươi cũng là ta Trường Sinh nhất mạch lão buộc, bất quá, cha ta có đại địch trên đời, tương lai tiền đồ chưa biết, ngươi thân là tôn giả, nếu là tự lập môn hộ, đều có thể tiêu diêu tự tại, ngươi có thể có nghĩ qua, muốn quá cuộc sống tự do. Chương 1912, lại tới Nhâm thị. Chương 1912, lại tới Nhâm thị. Ngươi có thể có nghĩ qua, muốn quá cuộc sống tự do. Trường Sinh ra mở miệng, hỏi dò Vương Vân Hải. Thiếu chủ lời ấy, nhường lão nô kinh hoàng. Nghe vậy, Hải lão lập tức dầm một hồi, quỳ rạp dưới đất, đạo: "Vua ta thị, từ thời kỳ hoang cổ, liền đuổi theo chủ thượng, nếu không có chủ thượng, cũng không có vua ta thị." Lão nô sinh là Trường Sinh nhất mạch người, chết là Trường Sinh nhất mạch quỷ, lão nô hận chỉ hận thực lực thấp kém, kẻ địch quá mạnh, không có thể vì chủ nhân tận lực, sao dám có nó tâm. Lần này thiếu chủ xuất thế, lão nô trong lòng thật là hưng phấn, tự nhiên đem hết toàn lực, để chủ thượng tri ân. Được. Trường Sinh ra gật đầu, đạo, hiếm thấy ngươi có này tâm, sau đó, ngươi liền theo ta đi. Tạ thiếu chủ. Nghe vậy, Vương Vân Hải mắt lộ hứng hực, có vẻ rất kích động, lão nô định tướng đem hết toàn lực. Phụ tá thiếu chủ. Ừ. Trường Sinh ra gật đầu nói, cái này bán bộ Trường Sinh kinh, đủ khiến ngươi bước vào trí tôn cảnh, chạm đến đế cảnh, đợi đến bản tọa, sau đó huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, có thể chạm đến cao hơn Trường Sinh hàm nghĩa, đến lúc đó, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nếu ta cha có thể xuất thế, chỗ tốt này cũng không cần nói. Tạ thiếu chủ. Vương Vân Hải lần nữa dập đầu, đạo, chủ thượng tất nhiên có thể xuất thế, thiếu chủ cũng không cần lo lắng. Nếu là lúc trước, Vương Vân Hải còn có mấy phần lo lắng. Nhưng bây giờ, liền nhìn thấy Tiêu Vân về sau, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác những thứ này đại nhân vật, không có đơn giản như vậy. Hay là, chứ nhiều chuyện, đã sớm ở tại bọn hắn trưởng khống chính giữa. Trường Sinh ra khẽ gật đầu. Bên trong cơ thể ngươi kia thần quân lưu lại đạo văn, cần phải nhường cái này Hải lão loại bỏ. Sau đó, hắn hướng về Tiêu Vân truyền âm nói. Không cần như thế. Tiêu Vân truyền âm, bây giờ, ta lại không lâu nữa liền có thể đem dung hợp. Kia chính là ta bước vào thiên thần cảnh thời gian. Hắn muốn mượn này mài giũa bản thân, một lần bước vào thiên thần cảnh. Nay lại nhường hắn Hỗn Nguyên Đại Đạo càng thêm hoàn thiện. Như vậy, cũng tốt. Trường Sinh ra gật đầu. Như vậy, chúng ta liền lên đường A. Trường Sinh ra nhìn hướng Vương Vân Hải nói. Vâng. Vương Vân Hải đứng dậy, một mặt cung kính. Sau đó, bọn họ cùng rời đi cung điện này. Vương Thị. Vương Trường Thiên, Vương Vân Phàm bọn người nghe vậy tới đưa. Chứ ngoài ra, kia Vương Hữu Sinh mấy người cũng ở đây. Sau đó không lâu, ta sẽ trở lại. Trường Sinh ra hướng về Vương Trường Thiên bọn người nói. Cung tiễn thiếu chủ. Trường Vương Thiên bọn người không người, nói. Nhất thời, Vương Thị các thần không người, đều là mở miệng phụ họa. Tại Vương Thị cái này sóng âm rung trời, vang tận mây xanh. Tại Vương Thị con cháu nhìn theo dưới, Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra liền như vậy rời xa. Bộ tộc ta thiếu chủ. Nhìn kia đi xa Trường Sinh ra cùng Tiêu Vân. Vương Hữu Sinh một mặt cảm khái. Ban đầu, hắn vẫn từng cùng Tiêu Vân chuyện trò vui vẻ, có thể trong nháy mắt, người thanh niên này lại trở thành hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Liên bọn họ trong tộc tôn giả đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Tất cả những thứ này, lại là bởi vì hắn cùng Vương Thị Thiếu chủ xưng huynh gọi đệ. Vương Trường Thiên cũng là thở dài. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, cái này thần bí thanh niên, sẽ là đại đế con trai. Cuối cùng, tại dặn dò vài câu về sau, Vương Trường Thiên cùng Vương Vân Phàm liền như vậy bế quan. Thiếu chủ, lần này chúng ta đi nơi nào? Giữa hư không, Vương Vân Hải dò hỏi. Đi nghịch loạn thân mâu, Nhâm thị dòng họ. Trường sinh gia nói. Được. Vương Vân Hải gật đầu. Sau đó, ở trên trời tôn dẫn dắt đi, bọn họ bay về phía Nhâm Thị. Nhâm Thị. Từ lần trước trường sinh mật cảnh về sau, Nhâm Thị các thần có thể nói là thấp thỏm lo âu. Lần kia, Nhâm Chí Bằng chết đi. Tuy nói Vương Thị cũng không tiếp tục truy cứu Nhâm Thị, có thể khi bọn họ biết Lăng Vân chính là Tiêu Vân Liền, kia trong lòng vẫn cảm thấy bàng hoàng. Nhâm Thị trong tộc cũng tạo thành nhiều hạng ý kiến. Như Nhâm Trung Thiên, hắn nói thẳng đây là Nhâm Chí Bằng có tội thì phải chịu. Đối với điều này, Nhâm Thị thần linh không thích, lại cũng không dám nhiều lời. Dù sao, tại Nhâm Thị, cùng Tiêu Vân quan hệ tốt cũng không có nhiều người a. Giờ khắc này, Nhâm Thị trong đại điện, các thần tụ tập, chính đang thương nghị đại sự. Đại điện vị trí đầu não, ngồi thẳng một cái râu tóc trở nên trắng ống lão. Đây là Nhâm Thị lao tổ, là một cái chuẩn thần tôn. Lúc này, Nhâm Thị những kêu bế quan thần linh đều xuất quan. Bây giờ, kia Tiêu Vân đã rời đi Vương Thị, cũng không biết đón lấy hắn sẽ như thế nào. Ở trong đại điện, một cái thần vương con người, hướng về rất nhiều thần quân bẩm báo. Nghe vậy, các thần đều là đầy mặt nghiêm nghị. Cũng biết hắn đi hướng. Đại điện vị trí đầu não, một cái thần quân nói. Không biết. Kia thần vương nói, bất quá, Vương Thị tôn giả, Hải Lão tùy tùng ở bên cạnh họ. Có tôn giả tùy tùng. Nghe vậy, trong đại điện thần quân nội tâm run lên. Tại Thiên Tinh thần vực, tôn giả tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật. Chí ít, bọn họ Nhâm Thị lúc này không có tôn giả tòa chấn. Tôn giả A. Chính là trên điện đài Lão Tổ cũng là cao mày. Đối với nhân vật như thế, hắn cũng trong lòng có e dè. Nếu là cái này Tiêu Vân tìm đến, bộ tộc ta làm sao chống đối? Tôn giả trong tay, tất có tôn giả binh, cho dù bộ tộc ta có chí tôn binh, có thể trung quy không có tôn giả A. Nhâm Thị các thần kinh hoàng. Nhâm Chí Viễn cùng Nhâm Trung Thiên nhưng là đẩy mặt lạnh nhạt. Thậm chí có chút ít tức giận. Ban đầu nếu không phải những người này bị lợi ích làm mê muội, như thế nào lại có ngày hôm nay? Đường đường thượng cổ đại tộc, lúc này lại cả tộc phải sợ hãi, nếu là chuyến đi, chỉ sợ sắp sửa làm trò hề cho thiên hạ. Vậy cũng huynh nha đầu, không phải Tiêu Vân bạn cũ sao? Có người nói, chúng ta sao không nhường nha đầu kia biện hộ cho? Nha đầu kia? Nghe vậy, lập tức có người ánh mắt sáng lên. Cái này có thể là Nhâm Thị chỉ có cơ hội. Biện hộ cho. Tại Nhâm Thị, một chỗ trên đỉnh núi, Nhâm Khả Hinh đón gió mà đứng, nàng kia nhạt mái tóc dài màu xanh lam bay lượn. Quần áo múa giữa có vẻ phiêu giật xuất trần, nhưng mà, nàng kia con mắt bên trong, lại tất cả đều là toát ra lạnh nhạt tâm tình, giọng nói kia, dường như băng sương, làm cho người ta một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Tại sau khi xuất quan, nàng cũng biết ban đầu Tiêu Vân tại Nhậm Thị chuyện xảy ra. Điều này làm cho Nhâm Khả Hinh cảm thấy đau lòng sau khi cũng là vô cùng tự trách. Nàng biết, Tiêu Vân tất nhiên là vì mình mới đến Nhâm Thị. Khả Hinh, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta Nhâm Thị. Một cái có xanh trắng hôn hợp tóc dài phụ nhân, mang theo vài phần cầu xin hướng về Nhâm Khả Hinh nói rằng. Ta nợ tiểu sư đệ rất nhiều, có thể nào yêu cầu hắn. Nhâm Khả Hinh trong con ngươi có sương mù, nói như thế. Đang khi nói chuyện, nàng ngóng về nơi xa xăm hư không, lộ ra đầy mặt hồi ức. Nàng do nhớ tới người tiểu sư đệ này vì chính mình trỗi trả giá từng tí từng tí. Nàng lại có thể nào yêu cầu hắn không báo thủ rửa hận. Nhưng là, ngươi cùng Nhâm Thị, dù sao vì đồng nguyên A. Bà lão này nói rằng, nhiều ta không chắc chắn chứng, ta chỉ có thể bảo đảm, tiểu sư đệ sẽ không làm khó Nhâm Thị người vô tội. Nhâm Khả Hinh nói rằng, ai? Bà lão kia thở dài, giống như cũng biết nha đầu này là thật quyết tâm. Màn đêm lúc, Nhâm Thị bên ngoài, lưu quang sẽ qua. Sau đó, Tiêu Vân, Trường Sinh gia đột nhiên xuất hiện. Tùy tùng bên người bọn họ còn có Vương Vân Hải. Trừ ngoài ra, huyễn ảnh trùng rơi vào Tiêu Vân trên bả vai, mắt to lấp lóe nhìn chằm chằm phía trước. Ha ha, phía trước chính là Nhâm Thị, rốt cuộc lại tới nữa rồi ở đây, lần này nên rửa sạch nhục nhã. Huyễn ảnh trung khá là hưng phấn kêu to. Lần trước Nhâm Thị chuyến đi, nó cũng cảm thấy rất bất ức. Nhâm Thị, nhìn mảnh này quen thuộc khu vực, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Ban đầu, hắn bị ép chạy trốn, vẫn trên người trọng thương. Như là bình thường thần linh, đã sớm phế bỏ. Cũng là hắn nghịch thiên, không phải vậy nào có ngày hôm nay. Chương 1913, đến cửa. Trước 1913, đến cửa. Tiêu công tử yên tâm, tất cả có lao hủ tại, chỉ cần ngài một câu nói, Nhâm Thị, có thể quét ngang. Vương Vân Hải cung kính nói. Đối với Tiêu Vân, hắn cũng rất cung kính. Dù sao, đây là đại đế con trai, vẫn là chính mình thiếu chủ huynh đệ, xưng một tiếng công tử, cũng không quá đáng. Ừ. Tiêu Vân gật đầu, đạo, đi. Sau đó, bọn họ bước dài xuất, trực tiếp hướng về Nhâm Thị lãnh địa mà đi. Có người xông vào ta Nhâm Thị lãnh địa. Đương Tiêu Vân bọn người hướng về phía trước hư không cất bước mà đi lúc, Nhâm Thị kia phụ trách tuần tra thần vương lập tức phát hiện tình huống của nơi này, lập tức, hắn đầy mặt nghiêm nghị, bàn tay cốt kính quang văn lấp lóe, diễn hóa ra vùng thế giới kia hình ảnh. Tại ngày này trong đất, Tiêu Vân bọn người cấp tốc tiếp cận. Thanh niên này là kia Tiêu Vân. Đó là Vương Thị thiếu chủ A. Lập tức, bên cạnh mấy cái thần linh đều là sắc mặt đột biến. Nhanh, nhanh bẩm báo tộc lão. Trong cơn kinh hoàng, kia thần vương lập tức đưa tin. Nhâm Thị trong tộc. Tiêu Vân đến rồi. Trong đại điện, Nhâm Thị lao tổ sắc mặt âm trầm lên. Cùng với cùng nhau còn có Vương Thị thiếu chủ, cùng với người tôn giả kia. Trong đại điện, một cái thần quân bẩm báo. Quả nhiên vẫn là tới A. Nhâm Thị lao tổ lắc đầu, sau đó nói, đã như vậy, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có nhắm mắt lên. Nhâm Thị bên ngoài, Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra đứng lơ lửng trên không. Lúc này, Nhâm Thị thần trận đã mở ra. Nhâm Thị thần vương tại trong trận pháp, nhìn hướng Tiêu Vân lúc, kia con mắt chính giữa tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Người tôn giả kia ở đây, hắn có thể hay không trợ kia Tiêu Vân quét ngang bộ tộc ta a? Bên cạnh mấy cái kia tuần tra thần linh đều đẩy mặt kiêng kỵ. Ban đầu, tại Trường Sinh mật cảnh lúc, người tôn giả này nhưng là đã đánh chết Nhâm Chí Bằng a. Thiếu chủ của ta cùng Tiêu công tử tới chơi, làm sao, quý tộc muốn từ chối đối với ngoài cửa sao? Thấy Nhâm Thị thần linh tránh lui tại thần trận chi bên trong, thanh âm trầm thấp từ Vương Vân Hải tôn giả trong miệng thoát ra, sóng âm kia cuồn cuộn, cư nhiên tướng phía trước thần trận đều chấn động đến mức đang run rẩy, từng đạo vết nứt tùy theo lan tràn ra. Cuồn cuộn sóng âm rung động mà đến, trong thần trận kia mấy cái thần vương lập tức cảm giác có vòm trời ép xuống. Ông ngoong. Các thần lùi về sau, trong miệng có máu tươi phun ra. Tôn giả oai, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thần tôn cư nhiên như thế cường. Mấy cái kia đội tuần tra trưởng đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Làm sao bây giờ? Mấy tên thần vương này nhìn nhau, nói. T.E.G. hẻn trái tim đen đu ám của tôi nè không khó tưởng tượng, nếu để cho người tôn giả này bước vào Nhâm Thị bên trong thần trận, tướng là bực nào tai nạn. Tiền bối tới chơi, chưa từng viết nên, vẫn xin thứ tội. Cũng nhưng vào lúc này, Nhâm Thị chi bên trong, truyền đến một đạo có chút thanh âm giàn ua. Nhưng là Nhâm Thị lao tổ, mang theo các thần hướng này bay tới. Lao tổ. Lập tức, mấy tên thần vương này vội vàng hướng người lao tổ kia bay đi. Bực này đại sự, căn bản không phải bọn họ có thể làm chủ. Nhìn thấy mấy người này, Nhâm Thị thần linh lông mày đều là vừa nhíu. Lao tổ, người tôn giả này, rất mạnh a. Cầm đầu thần vương đầy mặt ngưng trọng nói rằng. Phải biết, vừa nãy người tôn giả kia vẹn vẹn mở miệng mà thôi, sóng âm kia lại xuyên thấu trận pháp, đem bọn hắn chấn thương. Nếu là lão này toàn lực ra tay, kia tướng kinh khủng đến mức nào? Chỉ sợ khi đó, bọn họ những thần vương này, tướng dường như con kiến hôi dập tắt tại sóng âm kia chính giữa. Người lao tổ này khẽ gật đầu, ngay tức bước giải xuất, trực tiếp hướng đi trận pháp bên ngoài. Lao tổ. Nhâm Thị người mắt lộ lo lắng. Không sao cả. Người lao tổ này thản nhiên nói. Ở bên cạnh, Nhâm Chí Viễn khẽ nhíu mày, ngay tức bước lên phía trước mà đi. Cùng với tùy tùng còn có Nhâm Trung Thiên cùng Nhâm Phi Dương. Nhâm Thị, đảm đương thật xa, xin ra mắt tiền bối. Nhâm Thị lao tổ đi ra trận pháp, hướng về Vương Vân Hải không người nói. Bên cạnh Nhâm Trung Thiên mấy người cũng cùng nhau không người thi lễ. Vương Vân Hải ánh mắt ngưng lại, hình như có không thích. Thấy vậy, Nhâm Thị thần linh đều là sững sờ. Lão hủ, gặp Vương công tử, Tiêu công tử. Tại thoáng sửng sốt về sau, Nhâm Thị lao tổ bọn người lập tức minh bạch. Cái này Vương Vân Hải không thích, đoán chừng là bởi vì hắn nhóm không có hướng Vương Thị thiếu chủ chào. Ban đầu, ở trong lòng bọn họ, tự nhiên là tôn giả là tôn quý nhất, nhất thời không nghĩ tới hai người này hậu bối. Lập tức, bọn họ lập tức mở miệng. Chỉ là, cái này vừa mở miệng, Vương Vân Hải sắc mặt càng đen hơn. Bởi vì Trường Sinh ra không họ Vương. Làm sao, chư vị không chuẩn bị mời ta chờ nhập quý tộc sao? Bất quá, Trường Sinh ra nhưng là khoát tay háo một cái, chân mày cau lại, thản nhiên nói. Sao dám, sao dám? Lập tức, Nhâm Thị lao tổ liền vội mở miệng, đạo, cũng không biết công tử tới bộ tộc ta là vì chuyện gì. Chỉ là, hắn vẫn như cũ còn có chân trừ. Hắn sợ những người này, vào Nhâm Thị sau đại khai sát giới. Nếu là như vậy, bọn họ Nhâm Thị chỉ sợ đều phải bị diệt tộc A. Làm sao, chúng ta vì sao mà đến, ngươi không biết sao. Trường Sinh ra ánh mắt lạnh lẽo, kia bước giải xuất, trực tiếp về phía trước mà đi. Hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, có thể bước đi này bước ra, khí thế kia, lại làm cho Nhâm Thị chuẩn thần tôn đều cảm thấy vô hình khiếp đảm, thân thể không khỏi lùi lại, loại kia đến từ huyết thống, đến từ linh hồn áp bức, khiến mọi người sợ hãi, nhất thời. Nhâm Thị người lập tức cảm nhận được Trường Sinh ra bất phàm. Người này, lẽ nào thật sự là đế tử? Nhâm thị các thần đầy mặt kiên kỵ. Chuyện lúc trước, là lão hủ quản giáo không nghiêm, vẫn xin thứ tội. Nhâm thị lao tổ thở dài, sau đó không người nói rằng. Trường sinh gia kia vung tay háo một cái, trực tiếp mà đi, một bộ không chịu như vậy từ bỏ ý đồ dáng dấp. Vị này thị chuẩn thần tôn tuy rằng không muốn để cho người ngoài vào tộc, lại cũng không dám ngăn cản. Bằng mượn bọn họ những người này, có thể ngăn cản sao? Cho dù nắm giữ tổ khí, có thể thế nào? Cuối cùng, Tiêu Vân, Trường Sinh Gia, Vương Vân Hải, trực tiếp bước vào Nhâm thị bên trong thần trận. Nhâm thị thần linh đi theo phía sau. Như vậy hành vi, đúng là có vẻ khá là bá đạo. Phải biết, những thứ này thần tộc, đều có tổ trận, mà uy lực vô cùng, bình thường thần linh sao dám xông vào chính giữa. Nếu là bị người lấy tổ trận ra tay, quá nửa là phải vẫn lạc chính giữa. Nhưng là, có tôn giả làm bạn, Tiêu Vân cùng Trường Sinh Gia tự nhiên là không có phần này kiêng kỵ. Cứ như vậy, Tiêu Vân cùng Trường Sinh Gia trực tiếp hướng về Nhâm thị khu vực hạch tâm cất bước mà đi. Kia Vương Vân Hải nhưng là đi theo phía sau. Nhâm thị thần linh cũng ở phía sau, không dám nhiều lời. Như vậy trận thế, làm cho Nhâm thị con cháu cả đời khó quên. Lúc này, Nhâm thị rất nhiều tu giả đều đã bị kinh động. Bọn họ cũng biết chuyện gì xảy ra. Trường sinh mật cảnh chuyến đi, Nhâm Chí Bằng bị đánh gục, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên tinh thần vực. Đương nhiên, bọn họ biết việc này, lại có thật nhiều người cũng không biết mấy tháng trước, Nhâm Chí Bằng tại Nhậm Thị muốn giết Tiêu Vân đoạt bảo sự tình. Tiêu Vân bọn người bị đón vào một chỗ trong đại điện. Nhâm Thị lao tổ, đều không dám ghê trên, nhường Tiêu Vân bọn người ngồi xuống tại trên điện phủ. Chỉ là, Vương Vân Hải cũng không có ngồi xuống, hắn liền bên đứng bên mình Trường Sinh ra. Điều này làm cho Nhâm thị người đều xuất mồ hôi chán, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Dù sao, liền tôn giả đều đứng nghiêng ở bên cạnh, bọn họ sao dám ngồi. Nhưng bọn họ là nơi đây chủ nhân, như không ngồi xuống, cũng hiện ra không được. Chủ nhân, đến tiếp khách. Ngồi đi. Trường sinh ra thản nhiên nói. Như vậy, Nhâm thị nhân tài lục tục ngồi xuống. Chương 1914, Nhâm thị thần quân chi thương. Chương 1914, Nhâm thị thần quân chi thương. Ở xe tàu, một Nhâm thị trong đại điện. Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra ngồi ngay ngắn ở đại điện đứng đầu. Nhâm thị thần linh lại toàn bộ ngồi ngay ngắn ở dưới. Những thần linh này đều không núm, cũng không dám thở mạnh. Thái độ như thế, cùng lúc trước Tiêu Vân bị chèn ép cảnh tượng quả thực là tuyệt nhiên ngược lại. Tiêu công tử, ban đầu là ta Nhâm thị chi sai, ở đây, lão hủ cho ngài bồi lễ. Nhâm thị lao tổ đứng dậy, hướng Tiêu Vân không người nhận lỗi. Ban đầu, ta tới Nhâm thị, vốn là vì khách. Có thể ngươi Nhâm thị, lại muốn giết ta, đoạt lấy bảo vật, như vậy hành vi, khiến lòng người đau nhức, nếu không phải mệnh ta lớn, lúc này từ lâu chết đi, há có thể như vậy bình yên. Bây giờ, ngươi cho rằng, một câu nhận lỗi, thì có thể làm cho sự tình coi như thôi sao? Tiêu Vân lạnh lùng nói, ban đầu Nhâm thị hành vi thật sự nhường hắn thổn thức. Như Nhâm Chí Bằng một người ra tay, vẫn có thể thông cảm được. Nhưng là, tại Nhâm Trung Thiên ra tay về sau, Nhâm thị thần quân lại còn muốn cầm xuống Tiêu Vân. Đoạt lấy bảo vật. Như vậy, đã có thể thấy được, Nhâm thị các thần, đều bị lợi ích che đôi mắt. Người như vậy, há có thể cứ như thế mà buông tha. Ai? Nghe vậy, người lao tổ này khẽ như mày, sâu sắc thở dài, hắn biết, việc này là khó có thể dễ dàng. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía bên cạnh Nhâm Trung Thiên cùng Nhâm Chí Viễn. Hai người này khẽ to mày. Tiêu công tử, việc này đích thật là bộ tộc ta chi tội, bất quá. Bây giờ đại thế mở ra, bộ tộc ta như một hồi chết đi nhiều như vậy thần quân, chỉ sợ tướng không cách nào ở tại thần giới đặt chân, kính xin công tử có thể miễn trừ cái chết của bọn hắn tội, ở đây, lão hủ, tiên cảm ơn công tử. Nhâm Trung Thiên đứng dậy, sau đó hướng Tiêu Vân không người nói. Nhâm lão xin đứng lên. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, vội vã bàn tay lớn hơi động, một luồng thần đạo lực lượng, phải đem Nhâm Trung Thiên cho kéo lên. Như công tử không đáp ứng, lão hủ liền quỳ mãi không đứng lên. Nhâm Trung Thiên trên người thả ra một cỗ cường đại thần lực, hắn đầu gối trái hơi động, liền muốn quỳ sát xuống. Kính xin Tiêu công tử, tha những người này một mạng. Cùng lúc đó, Nhâm Chí Viễn từ chỗ ngồi đứng lên, muốn quỳ rạp dưới đất. Thấy vậy, Tiêu Vân cau mày. Hai người này, xem như là Tiêu Vân ân nhân cứu mạng. Đối với Tiêu Vân mà nói, người như đối với hắn có ân, hắn chắc chắn sẽ hơn nữa báo đáp lớn. Huống hồ vẫn là loại này đại ân. Các ngươi tiến lên. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, đạo. Những người này, tội chết có thể miễn. Đa tạ Tiêu công tử. Nghe vậy, Nhâm Trung Thiên vui vẻ. Nhâm thị thần linh cũng là vui vẻ. Như vậy, bọn họ Nhâm thị căn cơ cũng sẽ không dao động. Bất quá, những người này tội sống khó tha. Tiêu Vân ngữ khí lạnh như băng nói. Nguyện ý nghe từ Tiêu công tử trách phạt. Nhâm Trung Thiên nói. ban đầu những kia muốn ra tay với ta người, đều đi ra a. Tiêu Vân lạnh lùng nói. Trong đại điện, Nhâm thị ban đầu thương nghị thần quân đều đứng ra. Đây là đảm đương chiêu. Sau đó, Nhâm thị lại giao ra ba người. Theo thứ tự là Nhâm Chí Bằng thủ hạ hai cái thần vương. Chứ ngoài ra, còn có ban đầu đưa tin một cái bán bộ thần vương. Chu. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Nhâm thị thần quân cau mày, sau đó tự mình ra tay, tướng đảm đương chiêu chu diệt. Cái đó bán bộ thần vương, cũng bị trọng thương phế bỏ đạo cơ. Ban đầu, là ai đại lực chống đỡ muốn xuất thủ? Tiêu Vân lại dò hỏi. Sau đó, Nhâm Chí Bằng dòng dõi kia một cái lao thần quân bị đẩy ra. Thủ phạm chính, Chu. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chuyện này dù là người cao mày. Không nỡ. Tiêu Vân lông mày vốn cong nói. Tự nhiên đáng chém. Nhâm thị lao tổ một mặt lạnh lẽo cứng rắn, sau đó tự mình ra tay. Không kia thần quân hô to, nhưng không cách nào chống đối chuẩn thần tôn chi lực. Kiêm lịch loạn hàm nghĩa vừa ra, hắn hoàn toàn bị ràng buộc. Sau đó, toái hư hàm nghĩa xuất, cái này thần quân lập tức bị đánh gục. Đến đây, Tiêu Vân Tài khẽ gật đầu. Đầu đảng tội ác chưa trừ diệt, có thể nào hả hê lòng người. Cho tới những người khác, phàm là ủng hộ đối phó ta, liền tiếp chịu đựng tôn giả đạo văn trăm năm nỗi khổ a. Tiêu Vân nói rằng, tôn giả đạo văn, trăm năm nỗi khổ. Các thần đều là những mày. Tôn giả quy tắc chi văn, không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận được a. Là nên như vậy. Nhâm Trung Thiên khẽ gật đầu. Nhâm thị nhường Tiêu Vân đã nhận lấy thần quân quy tắc chi văn thống khổ. Bây giờ, Tiêu Vân khiến cái này thần quân chịu đựng tôn giả đạo văn thống khổ, cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, Vương Vân Hải ra tay. Hắn bàn tay lớn hơi động, kiếm khí màu xanh như rắn, hướng về mấy cái này thần quân trong cơ thể không có đi. Những thứ này đạo văn, trăm năm sau sẽ tiêu tan, còn trong lúc, các ngươi vẫn là tốt nhất đừng cùng người làm lớn chuyện. Vương Vân Hải lạnh lùng nói. Những thứ này thần quân đều mồ hôi đầm địa, khuôn mặt vằn mèo. Sơ qua về sau, bọn họ mới miễn cưỡng tướng đạo kia văn cho áp chế hạ xuống. Đương nhiên, đây là Vương Vân Hải lưu tình, không phải vậy, thần tôn đạo văn, há lại là bọn họ có thể áp chế lại. Dù là như vậy, điều này cũng làm cho những thứ này thần quân khổ không thể tả. Sau lần đó, bọn họ tướng mỗi giờ mỗi khắc cùng đạo văn này đấu tranh. Đa tạ Tiêu công tử lưu tình. Tại tướng đạo kia văn miễn cưỡng áp chế lại về sau, mấy vị thần quân nói cảm ơn liên tục. Tất cả những thứ này là nhìn trước Nhâm Trung Thiên bối mặt mũi của, bằng không, bọn ngươi đều sẽ bị tru. Tiêu Vân lạnh lùng nói. Đúng, đúng. Những thứ này thần quân cũng đúng, liên tục cảm tạ Nhâm Trung Thiên. Thấy vậy, Nhâm Trung Thiên trong lòng cũng là có phần tức giận. Nếu là ban đầu những người này, nghe chính mình khuyên, há lại sẽ như vậy. Tuy nói lúc này lưu lại tính mạng, có thể kia thần tôn đạo văn như không cách nào áp chế, rất dễ dàng thương tới đạo cơ. Như vậy, cả đời này cũng là chơi. Cũng nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, bóng người lấp lóe, nhưng là một cái cô gái tóc lam cất bước đi tới. Tiểu sư muội. Đương cô gái này xuất hiện, Tiêu Vân không nhịn được đứng dậy. Tiểu sư đệ. Liên nhìn thấy trước đại điện phương nam tử về sau, Nhâm Khả Hinh trái tim kia đột nhiên đang cuồng loạn. Tuy rằng sớm biết Tiêu Vân tin tức, nhưng lúc này nhìn thấy, trong lòng nàng vẫn như cũ khó tránh khỏi kích động. Từ khi thần đường mở ra về sau, nàng liền một thân một mình tại Thiên Tinh thần vực, khi đó, trong lòng cũng có sợ hãi, hy vọng Tiêu Vân sẽ đến. Nhưng là, tại nàng biết được Tiêu Vân đã đến Nhâm thị, còn bị hãm hại về sau, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng cùng tự trách. Cũng may, Tiêu Vân bình yên, cũng không có quá đáng lo. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng nàng ngoại trừ kích động, càng nhiều hơn chính là cảm động. Bởi vì nàng biết, Tiêu Vân ban đầu sẽ đến Nhâm thị, tất cả là vì mình. Thấy Nhâm Khả Hinh đi tới, Nhâm thị thần linh một mặt phức tạp. Ban đầu, bọn họ là muốn bắt đầu liền để Nhâm Khả Hinh tới đây. Bất quá, có người phản đối, cho rằng nếu là như vậy, ngược lại sẽ chọc giận Tiêu Vân, bị cho rằng là dùng cái này áp chế. Vì lẽ đó suất sẽ làm Nhâm Khả Hinh tại sự tình xử lý xong sau lại tới. Đương Nhâm Khả Hinh tới đây, Nhâm thị các thần tản đi. Tiêu Vân cùng Nhâm Khả Hinh một chỗ một phòng. Gần đây, ngươi khỏe. Vọng cô gái trước mắt, Tiêu Vân không nói ra được hạnh phúc. Khi hắn mà nói, chỉ cần người ở bên cạnh bình yên, tất cả đã đủ. Ta hết thể đều tốt, đúng là ngươi, nghe nói ngươi bị thần quân áp bức, vẫn bị trọng thương. Tiểu sư muội lôi kéo Tiêu Vân tay, một mặt đau lòng. Nàng cặp kia như ngọc thạch con mắt chính giữa có sương mù mông lung. Từ Vũ Tông bắt đầu, vẫn là nam tử này đang vì mình chảy máu. Có thể nàng. Nàng cực kỳ tự trách. Ta không có chuyện gì. Tiêu Vân cười nói, coi đời này, vẫn không có có thể làm khó được chuyện của ta. Thấy thanh niên như vậy tự tin, Nhâm Khả Hinh yên nhiên mà cười. Lần này, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Nhâm Khả Hinh nháy lên lông mi thật dài, kia ánh mắt dương lên, nhìn chăm chú Tiêu Vân, nói. Tự nhiên. Tiêu Vân tướng tiểu sư muội ôm đồm trong ngực, đạo, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Ừm. Nhâm Khả Hinh mắt lộ hạnh phúc, sau đó y ôi tại Tiêu Vân trong lòng, thấp giọng nói, nếu như ta có thể vĩnh viễn như vậy làm bạn tại ngươi trái phải thật tốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, sẽ. Tiêu Vân nói. Hắn nhớ mang máng ban đầu ở Nam Vũ lúc, tiểu sư muội đã từng yêu cầu. Khi đó, hắn liền quyết định muốn chăm sóc nha đầu này cả đời. Chương 1915, bước vào thiên thần cảnh. Chương 1915, bước vào thiên thần cảnh. Nhâm thị bên trong, Tiêu Vân cùng tiểu sư muội tương phùng. Bây giờ, Nhâm Khả Hinh cũng đạt tới bán bộ thiên thần cảnh. Tiêu Vân cũng không có tại Nhậm thị ngốc bao lâu, hắn liền dẫn Nhâm Khả Hinh rời đi Nhâm thị. Nhìn kia rời đi Tiêu Vân, Nhâm thị thần linh đều là lộ ra đầy mặt phức tạp vẻ mặt. Cũng không biết gặp lại hắn lúc, hắn trở thành nhân vật cỡ nào. Nhâm Phi Dương con mắt híp lại, mang theo vài phần thổn thức lẩm bẩm nói. Lần đầu thấy Tiêu Vân lúc, hắn cũng cảm giác được người thanh niên này phi phàm chỗ. Sau đó, tại Vân Thiên Thành, Tiêu Vân biểu hiện càng làm cho người kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng là thân chúng thần quân đạo tắc, vẫn như cũ có thể bình yên, còn tại trường sinh dưới tấm bia trực tiếp bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Thiên phú như vậy, ai có thể so với? Cho tới Nhâm thị những người khác, bọn họ nhưng là cảm giác như chút được gánh nặng. Bây giờ Tiêu Vân rời đi, ban đầu kia phong ba mang tới phiền phức cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Thiếu chủ, Tiêu công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời đi Nhâm thị về sau, Vương Vân Hải dò hỏi. Rời đi thiên tinh thần vực, đi nhân hoàng tinh vực. Tiêu Vân nói rằng, nhân hoàng tinh vực. Vương Vân Hải lông mày uốn cong. Ta phải có bạn cũ ở nơi đó. Tiêu Vân nói rằng, chuyện của tú y nét được. Vương Vân Hải gật đầu, cũng không có hỏi nhiều ý tứ. Dưới sự dẫn dắt của Vương Vân Hải đến, Tiêu Vân bọn người rất nhanh liền đi tới một chỗ Vương thị phụ trách trông coi vực môn. Vực môn. Đây là dung hợp giới vực ý chí lực thần môn. Cho dù Tiêu Vân có âm dương bảo giám, không cách nào xuyên qua giới bích, trực tiếp xuất hiện tại thiên tinh thần vực bên ngoài. Bởi vì cái này giới vực ý chí, nhưng là ở khắp mọi nơi, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được âm dương bảo giám lực lượng. Đương nhiên, nếu là Tiêu Vân trở thành chí tôn, hoặc là đại đế, vậy thì không đồng dạng. Vực môn cao to, có vương thị bảo vệ. Rốt cuộc có thể rời đi nơi đây. Nhìn cái này vực môn, Tiêu Vân không nhịn được hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Trường sinh ra liếc mắt một cái này vực môn, chân mày kia cũng là hơi còn một chút. Chuyến này về sau, chính là ngư về biển rộng, chỉ đợi hóa long mà thăng lên. Bước qua vực môn, Tiêu Vân bọn người liền đi tới thiên tinh thần vực bên ngoài. Mênh mông tinh hà, trên trời cao, ngôi sao lấp lóe, không nhìn thấy phần cuối. Một chỗ trôi nổi tại tinh không chính giữa tiểu trên hòn đảo, Tiêu Vân lúc này chính xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi. Hắn hôm nay, trên người đạo vận lưu chuyển, thân thể phù phiếm, như biến thành một cái hôn nguyên thiên địa. Ở trong cơ thể hắn, vậy bản tôn thần tâm bên trong, lưu lại thần quân đạo văn bị hắn một chút xíu cho dung hợp. Như vậy, nghịch loạn thần mâu đạo văn bắt đầu bị hắn chỗ ngưng tụ thành công. Nghịch loạn thần mâu đạo văn bị ta trường khống, bây giờ, nên ngưng tụ pháp tắc. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Ở trong cơ thể hắn, có nghịch loạn thần mâu hàm nghĩa pháp tắc ngưng tụ. Nếu là nhìn kỹ lại, hắn hai con mắt, chính giữa có thần văn lượn lờ. Đạo vốn là người ngộ đi ra ngoài, chưa từng đạo hữu. Tiêu Vân cho dù không phải Nhâm thị con cháu, chỉ cần đến ngộ, như thế có thể ngưng tụ nghịch loạn thần mâu. Lúc này, cái kia hai con mắt lóe lên, thì có nghịch loạn khí tức tràn ngập ra. Kia phải mắt lóe lên, giống như có thể phá toái hư không. Pháp tắc cũng bị dần dần ngưng tụ thành. Đương pháp tắc ngưng tụ thành hình về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, hôn nguyên thiên địa diễn biến, tướng nghịch loạn thần mâu pháp tắc toàn bộ sáp nhập vào chính giữa. Như vậy, đạo văn một lần nữa ngưng tụ, dung hợp, Tiêu Vân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Ban đầu Tiêu Vân đã sớm chạm đến thiên thần cảnh, chỉ là có nghịch loạn thần mâu thần quân đạo tắc tại, mới khiến cho hắn chậm chạp không thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh pháp tắc, cắm ở chuẩn thiên thần cảnh bên trong. Nhưng là, theo Tiêu Vân đối thần đạo cảnh giới không ngừng càng nộ, thần quân đạo tắc rốt cuộc bị hắn một chút xíu dung hợp. Hôn nguyên trong thiên địa, có hôn nguyên đại đạo pháp tắc hình thành. Khi này pháp tắc hình thành thời gian, tinh không bên trong, có mênh mông thiên đạo vai lật út mà xuống. Ở đây mây đen tụ tập, thiên đạo vai ngưng tụ. Toàn bộ thiên địa, đều bị đạo này uy bao phủ. Cái này phía trên hòn đảo nhỏ, sinh linh đều là ngủ đông, run lẩy bẩy, lộ ra đầy mặt vẻ sợ hãi. Cái này Tiêu công tử, sở tu chi đạo, cao thâm khó dò a. Phương xa Vương Vân Hải ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước đỉnh núi lúc lộ ra một mặt nghiêm nghị. Trước hắn đổ, xác thực không thể đo lường. Trường sinh ra lẩm bẩm nói. Nó một đường cùng Tiêu Vân đi tới, cũng kiến thức, biết rồi người thanh niên này gặp gỡ. Còn nữa, Tiêu Vân vẫn là đại đế con trai, há lại sẽ đơn giản. Vì lẽ đó hắn đối Tiêu Vân vẫn như cũ duy trì kính ý, cũng không có bởi vì chính mình thức tỉnh rồi huyết thống mà có thay đổi. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp hạ xuống, thanh uy mênh mông, kia cấp văn như địa rắn, lại như pháp tác, hướng về Tiêu Vân đánh xuống. Thiên kiếp. Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên người đạo uy chấn đãng, diễn hóa ra Hôn Nguyên Thiên Địa. Hôn Nguyên Thiên Địa, bao quát vạn đạo, cũng bao quát thiên kiếp. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau đó, kia Hôn Nguyên Thiên Địa chính là như một thế giới miệng, phải đem cái thiên kiếp này nuốt hết. Bây giờ cuồng bá tư thái, làm cho bên cạnh Huyễn Ảnh Trùng nhìn sau không khỏi kinh hồn bạt vía. Liền ngay cả Trường Sinh gia cùng Vương Vân Hải cũng là trở nên động dung. Tiểu sư muội nhưng là ngọc tay nắm chặt, mắt lộ lo lắng. Ầm ầm ầm. Cấp văn cuồng bạo cực kỳ, muốn tê liệt Tiêu Vân Hôn Nguyên Thiên Địa, nhưng là Tiêu Vân cật lực vận chuyển Hôn Nguyên Đại Đạo, phải đem thiên kiếp cho dung hợp. Tại loại dung hợp này dưới, Tiêu Vân khí thế trái lại đang gia tăng. Bởi vì hôm nay cấp chính giữa ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, có thể trợ Tiêu Vân ngộ đạo. Đạo kia văn không ngừng ngưng tụ, chính giữa pháp tắc như văn, lại như dây xích, đan vào lẫn nhau giữa tạo thành một cái hoàn chỉnh nói. Hôn Nguyên Đạo Văn, thành. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, Hôn Nguyên Thiên Địa cuốn một cái, có một luồng mênh mông thần uy rung động. Này thiên địa cuốn một cái, trực tiếp tướng giữa hư không lưu lại kiếp vân đều nuốt. Như vậy, thiên kiếp liền như vậy tiêu tan. Mà Tiêu Vân tu vi cũng đã bước vào thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, trưởng khống đại đạo pháp tắc. Đương cấp văn bị dung hợp, Tiêu Vân khí thế dần dần nội liễm. Mà là, hắn đang ở đỉnh núi, trên người Hỗn Nguyên chi khí lượn lờ, lại làm cho người ta một loại thân như đại đạo cảm giác. Kia cổ đại thế, chính là liền Trường Sinh gia đều cảm thấy mình không đủ khả năng. Pháp tắc viên mãn, Tiêu Vân cảm giác mình cả người đều chiếm được thăng hoa. Hắn đối với thiên địa cảm ứng, cũng biến thành không đồng dạng. Trong thiên địa này, một ít đại đạo pháp tắc dấu vết, bắt đầu bị hắn chỗ phát chóc đến. Trước kia, loại này pháp tắc, là căn bản không cách nào chạm đến. Nếu là bước vào thần vương cảnh, là có thể dẫn dắt những thứ này pháp tắc. Bây giờ, nguyên thần của ta cũng so với trước đó cường đại. Tiêu Vân bắt đầu khoanh chân tại đỉnh núi, tiếp tục cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Nguyên thần mạnh mẽ, cũng có thể tốt hơn cảm ứng pháp tắc. Trừ ngoài ra, tâm thần của hắn chìm vào thiên khiển chi địa, vùng thế giới này cũng lập tức phát sinh ra biến hóa. Bên trong thủy nguyên khí càng ngày càng nồng nặc. Kia linh tuyền ồ ồ, quả thực như một mảnh thánh địa. Tam đại thần tộc người tu vi cũng bắt đầu tăng nhanh như gió. Bây giờ ta đối Âm Dương Bảo giám trường khống, hẳn là cũng có thể càng tăng mạnh hơn. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là chìm vào Âm Dương Bảo giám chi bên trong. Âm Dương Bảo giám, như một cái âm dương thiên địa. Tiêu Vân nắm trong tay vật ấy. Nhưng là, Âm Dương Bảo giám quá huyền diệu, kia mơ mơ hồ hồ âm dương chi khí nhường hắn không cách nào nhìn thấu. Hắn luôn cảm giác, vật ấy cũng chưa hề hoàn toàn bị bàn tay mình khống. Vì lẽ đó, tại bước vào thiên thần cảnh về sau, Tiêu Vân liền lập tức là bắt đầu chìm vào chính giữa cảm ứng. Chương 1916, Nhân Hoàng Thành. Chương 1916, Nhân Hoàng Thành. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chìm vào Âm Dương Bảo giám bên trong. Hắn dự định cẩn thận cảm ngộ một hồi vật ấy, hy vọng có thể có thu hoạch. Cẩn thận thần chìm vào Âm Dương Bảo giám bên trong, Tiêu Vân như cùng đi đến một cái âm dương thiên địa. Này thiên địa nổi lên một trận sóng gợn, một trận đại đạo chi âm, tùy theo vang vọng ra. Lúc đất trời chưa mở mang, vì hỗn độn, hỗn độn sau khi chia âm dương sinh tạo hóa, diễn sinh vạn vật. Cái này sóng âm lọt vào tai, rung động Tiêu Vân tâm linh. Hắn như đặt mình trong tại đại đạo đích khi bên trong. Tuy rằng, trước đó hắn cũng cảm ngộ quá lớn nói. Nhưng là, người đứng đang không ngừng độ cao, nhìn thấy thực vật dáng dấp cũng tướng phát sinh cải biến. Ở nơi này đạo âm bên trong, lúc này nương theo lấy đạo tắc. Tiếp như thiên địa trật tự, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình cùng đại đạo vô cùng thân cận. Sau đó, tâm thần của hắn triệt để đắm chìm trong chính giữa. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân cũng không biết chìm vào Âm Dương Bảo giám bên trong bao lâu. Thấy hắn đang tu luyện, Trường Sinh gia cùng Vương Vân Hải, Nhâm Khả Hình đều không có quấy rầy. Âm Dương sinh tạo hóa diễn sinh vạn vật. Âm Dương bao quát vạn đạo. Âm Dương Bảo giám bên trong, đạo âm rung động, Tiêu Vân đang thì thầm. Trừ ngoài ra, có đạo văn ngưng tụ, bị sáp nhập vào tâm thần của hắn chính giữa. Tiêu Vân đã bắt đầu dần dần trưởng khống Âm Dương đại đạo. Âm Dương bao quát vạn đạo, diễn sinh ra được vạn đạo, như vậy cũng có thể thôi diễn vạn đạo. Tiêu Vân tâm không ngừng rõ ràng. Tuy rằng, hắn trước đó đã tại thử nghiệm thôi diễn vạn đạo. Nhưng là, hắn đó chỉ là thử nghiệm, vẫn không có hình thành một cái nói. Không có hình thành một con đường.